Tần Hưng Nhĩ nhiễm mục lưu dưới, cũng thực si mê binh pháp cùng võ học. Nếu không phải vì thề sống chết thủ vệ Bùi Hình, hắn đi sớm chiến trường tỏa sáng rực rỡ đi. Lần này xuất trinh, thực hợp hắn tâm ý, hắn lệnh ý chỉ, liền đi Bắc Cảnh, tìm kiếm Trung Ly sự, hắn tác giao cho Lạc Du. Đăng cơ đại điển là ở tháng 4 phân tổ chức, Bùi Hình từ trước đến nay khuyết thiếu kiên nhẫn, lễ nghi phiền phức một tỉnh lại tỉnh, đăng cơ đại điển cũng trở nên dị thường ngắn gọn, lao tổ tông truyền xuống tới quy củ, bị hắn phế đi hơn phân nửa, một ít quan văn chỉ cảm thấy không hợp quy củ cùng lễ pháp, Bùi Hình thái độ lại rất cường ngạnh, căn bản là không nghe quần thần khuyên can, các đại thần bị hắn tùy ý làm bậy, tức giận đến thổi dâu trứng mắt, cố tình giận mà không dám nói gì, rất sợ. Hắn dưới sự giận dữ, lược sạp không làm. Hắn tuy hôn chứng chút, vũ lực giá trị lại không thể chê, Thác Đát xâm lấn cục diện rối rắm cũng yêu cầu hắn tới giải quyết tốt hậu quả, các đại thần tự nhiên là mọi cách cẩn nhẫn. Hắn đăng cơ sau, lại đao to búa lớn tiến hành rồi cải cách, thượng triều nhật tử từ mỗi 3 ngày một lần, biến thành mỗi 5 ngày một lần, triều hội thời gian cũng đã chậm hơn một canh giờ, dị vãng giờ dần, đại thần liền sẽ ở ngõ môn ngoại chờ, mỗi phùng thượng triều khi, có đại thần thậm chí ngủ không được một canh giờ, cái này cải cách nhưng thật ra lợi cho mọi người nghỉ ngơi, các đại thần đảo cũng không lại khuyên can. Tháng 4 trung tuần khi, Hàng Châu tin tức, truyền quay lại kinh thành, đám ám vệ đem sở hữu cấp tiết mâu thượng quá mồ cùng với phản hồi tiết ra nhà cũ người, toàn bắt lên, lầm trào 27 người sau, rốt cuộc bắt được tiết thần y đi hề. Hiện giờ ám vệ chính áp tiết thần y đi hề hồi kinh. Trừ bỏ tin tức tốt này ngoại, ám vệ còn đã nhận ra tiểu tiểu thương nhóm không thích hợp, thẩm vấn qua đi, mới biết được bọn họ đều là từ Quảng Tây lại đây. Tuy rằng hộ vệ trong miệng thổ lộ tin tức, cùng Trung Ly không có nửa phần quan hệ, xuất phát từ cẩn thận. Ám vệ vẫn là hướng kinh thành đi một phong thơ, chờ đợi Bùi Hình quyết định. Bùi Hình nhìn thấy tin tức này khi, không khỏi siết chặt giấy viết thư, trái tim nhảy lên tốc độ đều không tự giác nhanh vài phần. Hắn lập tức làm người ra roi thúc ngựa chuyển quay lại Hàng Châu, làm cho bọn họ phân ra một đội nhân mã, bằng nhanh tốc độ chạy tới Quảng Tây, một khác đội nhân mã tắc đem tiết thần y hộ tống đến kinh thành. Trung Ly cũng đều không phải là không có phòng bị, nàng làm các hộ vệ mỗi ngày, đều phải hội báo một chút tiết thần y hành tung. Mặc kệ hay không có tin tức, đều phải hội báo, liên tiếp 2 ngày, không thu đến hộ vệ hội báo khi, Trung Ly liền rõ ràng, bọn họ khẳng định là đã xảy ra chuyện. Nàng nhanh chóng quyết định làm nha hoàng thu thập một chút hành lễ, ngay sau đó nàng liền lại đây nhìn nhìn Thừa Nhi mẫn cảm mà đã nhận ra cái gì, không khỏi chớp chớp mắt, tỷ tỷ, chúng ta đến đi rồi sao? Hắn hỏi đến cẩn thận. Nhìn thấy hắn cái này biểu tình, Trung Ly biểu tình hơi đốn, nàng ở tơ vàng gỗ đàn ghế thái sư ngồi xuống. Đem Thừa Nhi nho nhỏ thân thể vòng tới rồi trước người, Thừa Nhi không nghĩ đi sao. Thừa Nhi gật đầu lại lắc đầu, tiểu chân mày cau lại, ngại thanh mại khí nói đi cũng đúng, nhưng ta cây mít cùng quả vải nhưng làm sao bây giờ nha. Bọn họ ở trong viện loại quả vải cùng cây mít, đã sắp thành thục, Thừa Nhi cơ hồ mỗi ngày đều sẽ đi xem một cái. Thấy tiểu gia hỏa một lòng nhớ thương chính là ăn, Trung Ly mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng nói chúng ta đây đi cái trái cây càng nhiều địa phương được không cũng sẽ có cây mít cùng quả vải. Thừa Nhi nếu còn có yêu cầu, cứ việc đề, tỷ tỷ nỗ lực giúp ngươi thực hiện được không? Thừa Nhi khuôn mặt nhỏ thượng lúc này mới lộ ra một tiếng cười, vui vẻ gật đầu. Thừa Nhi tưởng Trương mụ mụ cùng tổ mẫu, tỷ tỷ làm các nàng lại đây được không sao? Trung Ly nghe vậy, không khỏi ngẩn ra, này đều không phải là Thừa Nhi lần đầu tiên nhắc tới các nàng, bất luận là Trương mụ mụ vẫn là Lao Thái Thái, ở Thừa Nhi trong lòng đều có không giống bình thường địa vị, nhưng Trương mụ mụ tuổi lớn, không thích hợp lặn lội đường xa, Lao Thái Thái tự nhiên cũng không thể lại đây. Trung Ly trong lòng mạc danh có chút lên men, rất tưởng các nàng sao. Thừa Nhi thật mạnh gật đầu, vươn tay nhỏ vòng một cái vòng tròn lớn vòng, như vậy tưởng. Ngắm lại cảm thấy không đủ, lại lần nữa khoa tay múa chân một chút, không đúng, so này còn muốn thật tốt nhiều, nơi này hảo chơi, làm các nàng cũng tới chơi sao. Đối thượng tiểu gia hỏa thanh triệt đôi mắt khi, Trung Ly nhất thời thế nhưng nói không nên lời cự tuyệt nói, nàng giọng nói chỗ sâu trong, giống bị người tắc một cục đông, đột nhiên đổ đến lợi hại. Thừa Nhi vai vai đầu nhỏ, tỷ tỷ, không thể sao. Trung Ly hầu kết lăn lộn một chút, mới gian nan nói tổ mẫu cùng Trương mụ mụ tuổi lớn, không có biện pháp vẫn luôn ngồi xe ngựa, làm các nàng lên đường, quá mệt mỏi, các nàng thân thể chịu đựng không nổi. Thừa Nhi nhăn tiểu mày cẩn thận hồi tưởng một chút, bọn họ lại đây khi, giống như xác thật đuổi đã lâu lộ, lâu đã có rất nhiều lần, Thừa Nhi ngồi xe ngựa đều ngồi mệt mỏi. Hắn thất vọng mà đô đô cái miệng nhỏ, hảo đi. Hắn đầu nhỏ không tự giác gục xuống dưới. Thẳng đến giờ khắc này, Trung Ly mới ý thức được, chính mình rời đi kinh thành quyết định, với hắn mà nói, có lẽ cũng không phải như vậy hảo, hắn xác thật càng ỷ lại chính mình, cho dù có nàng ngồi, hắn vẫn như cũ sẽ tưởng niệm tổ mẫu cùng Trương mụ mụ, nàng căn bản vô pháp thay thế các nàng. Trung Ly đột nhiên liền có chút mê mang, nghĩ đến đã từng kia đoạn trốn đông trốn tây nhật tử, nàng mạc danh sinh ra một tia mâu thuẫn. Nhưng nếu bị trảo trở về, chờ đợi nàng lại sẽ là cái gì đâu, nàng rốt cuộc tính kế hắn, hắn thật sự sẽ bỏ qua cho nàng sao? Trung Ly không dám đánh cuộc, cũng không có biện pháp lấy chính mình tương lai đi làm tiền đặt cược, nàng nghĩ nghĩ, đối Thừa Nhi nói chờ sang năm hoặc năm sau, nổi bật không như vậy khẩn sau, tỷ tỷ lại mang ngươi trở về Vân An các nàng được không? Thừa Nhi chỉ nghe hiểu cuối cùng một câu, hắn biết cái gì là Vân An, tưởng tượng đến có thể tái kiến các nàng, Thừa Nhi ngũ quan lại sinh động lên, trong mắt tràn đầy ngôi sao nhỏ, ta còn muốn Vân An Tân Nhi. Trung Ly con cong môi, ân, tỷ tỷ đáp ứng rồi. Nàng hiện giờ chỉ ngóng trông Bùi Hình có thể mau chóng tuyển tú, trong cung nữ nhân nhiều, hắn phỏng chừng cũng vô tâm tư nhớ thương nàng, đến lúc đó, nàng nói không chừng thật sự có thể hồi kinh. Rốt cuộc này một đời, rất nhiều sự tình đều thay đổi, đại hoàng tử cũng chết ở trong hoàng cung, nàng liền tính hồi kinh, cũng không cần lại kiêng kỵ đại hoàng tử. Bọn nha hoàng thực mau liền thu thập hảo hành lễ, Trung Ly làm thanh tùng tạm thời giữ lại, ngươi đem tòa nhà bán đi đi, cửa hàng có thể lưu lại, ngày sau làm trưởng quầy đem sổ sách đưa hướng kinh thành là được. Chờ ngươi bán xong tòa nhà, lại đi hội kê tìm chúng ta. Thanh Tùng ngẩn ra một chút, lúc này mới minh bạch, nàng lúc trước vì sao làm hắn đem hội kê tòa nhà lưu lại, hắn cung kính mà ứng hạ. Thời gian thong thả trôi đi, thời tiết dần dần nhiệt lên, bất chi bất giác lại đến bách hoa nở rộ mùa, trong viện hoa nhi một đóa so một đóa kiểu Mỹ. Bùi Hình hôm nay lại ra cùng, hắn đi trước thăm một chút Lao Thái Thái, này hai tháng, Lao Thái Thái phá lệ thích ngủ. Bùi Hình lại đây khi, Lao Thái Thái vẫn như cũ ở hôn mê. Nha hoàn sợ nàng thời gian dài nằm cơ bắp sẽ héo rút, đang ở cho nàng mát xa cẳng chân bụng. Nàng thời gian dài bất động, ăn đến lại thiếu, gây đến còn sót lại một phen xương cốt, thấy hoàng thượng tới, bọn nha hoàn tay run lên, vội vàng kéo xuống Lao Thái Thái ống quần, vội vàng quỳ xuống, các nàng đang muốn kêu hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế khi, liền thấy Bùi Hình dựng thẳng lên ngón trỏ thở dài một tiếng. Nha hoàn vốn là sợ hắn, hiện giờ hắn lại thành hoàng thượng, đối hắn sợ hãi, càng là đạt tới cực điểm, vội vàng dừng miệng. Chỉ có Trương Ma Ma dám cùng hắn đáp lời, nàng thấp giọng nói Lao Thái Thái hết thể đều hảo, hai ngày trước nàng tỉnh lại khi, còn hỏi ngài đâu, hoàng thượng không cần lo lắng. Bùi Hình khẽ gật đầu, hắn vươn thon dài tay, vì Lao Thái Thái kéo một chút chăn, mới rời khỏi nội thất. Xem xong Lao Thái Thái, Bùi Hình liền tới rồi Trích Tinh Các, dọc theo đường đi không ít nha hoàn gã sai vật nhìn thấy hắn. Hắn thân hình cao lớn, khí chất lãnh đạm xa cách, tuy là chưa từng long bảo thêm thân, trên người thuộc về thượng vị giả uy áp. Như cũ lệnh người thở không nổi. Hắn nơi đi đến, nha hoàn bà tử toàn quỳ xuống. Từ khi cùng Trung Ly định song thân, hắn lại đến Trích Tinh Các khi, liền không lại gạt bất luận kẻ nào. Hiện giờ trong phủ nha hoàn gã sai vặt, toàn phát hiện hắn đối Trung Ly tâm tư. Có không ít người đều ở lén nghị luận hắn cùng Trung Ly sự, thậm chí có người nói, Trung cô nương chính là phát hiện tam gia tâm tư, mới đi luôn. Cái này đồn đãi thậm chí truyền tới chân Bắc Hầu trong thai. Biết được Bùi Hình lại đi Trích Tinh Các sau. Trấn Bắc Hầu vội vàng từ quân doanh đuổi trở về, hắn đi vào Trích Tinh Các khi, lại bị thị vệ ngăn cản xuống dưới. Trấn Bắc Hầu tuy là Bùi Hình ruột thịt biểu ca, trên thực tế, ở Bùi Hình nơi này, hắn căn bản liền chưa từng được đến quá huynh trưởng ứng có tôn kính, lúc này Bùi Hình lại thành hoàng thượng, Trấn Bắc Hầu không dám lỗ mãng, quy củ nói làm phiền thị vệ giúp ta thông truyền một chút, ta có việc cùng hoàng thượng thương nghị. Hắn dù sao cũng là hầu gia, lại cùng Bùi Hình có huyết thống quan hệ, thị vệ không hảo phất mặt mũi của hắn. Liền chiều phòng ngủ phương hướng đi rồi đi. Cửa sổ không quan, thị vệ liếc mắt một cái liền nhìn thấy trong nhà cảnh tượng, Bùi Hình dựa vào trên giường, hạt mắt, hiển nhiên ngủ rồi. Bùi Hình ngủ đến cũng không trầm, hắn nhị lực hảo, tự nhiên nghe được Trấn Bắc Hầu cùng thị vệ đối thoại, hắn lười đến thấy hắn, liền không có trợn mắt. Thị vệ không dám vào đi, ra tới sau, liền hạ giọng nói hoàng thượng gần đây giấc ngủ vẫn luôn không được, khó được nghỉ ngơi một chút, hầu ra vẫn là chờ một lát đi. Trấn Bắc Hầu nơi nào dự đoán được hắn chạy tới nơi này, là ngủ tới, chỉ phải đứng ở bên ngoài chờ chờ, này một chờ đó là hai cái canh giờ. Ngay dần dần tây nghiêng, cam vàng sắc cấm dương, nhu hòa mà chút xuống mà xuống, đem toàn bộ Trích Tinh Các đều nhiễm một mảnh ấm áp. Bùi Hình chậm rãi đi ra, hắn một thân màu tím đen áo gấm, gió nhẹ phất động hắn quần áo, nam nhân đĩnh bạt kiện thạc dáng người tất hiện. Hắn lúc này mới sốc mắt, nhàn nhạt quét về phía Trấn Bắc Hầu, chuyện gì? Hắn ngũ quan góc cạnh rõ ràng. Cằm banh đến có chút khẩn, trong mắt không có nửa phần cảm xúc, ngắn ngủn hai chữ, lại lộ ra một tia không kiên nhẫn. Trấn Bắc Hầu vội vàng hành lễ, hắn vốn định dò hỏi một chút hắn đến tột cùng đối Trung Ly ý gì, Trung Ly lại hay không chịu gả cho hắn, đối thượng hắn không kiên nhẫn biểu tình khi, hắn mới ý thức được, hắn căn bản không có lập trường dò hỏi bọn họ sự. Hắn môi không tự giác nhấp thành một cái tuyến, đơn giản quanh co lòng vòng nói trong triều đã có người chủ trương, khẩn cầu hoàng thượng cùng Trung Ly từ hôn, muốn cho ngài khác cưới một vị thân thế địa vị kham đương quốc mẫu quý nữ, có lẽ là không dùng được mấy ngày, các đại thần liền sẽ cùng nhau thượng tấu, không biết hoàng thượng muốn như thế nào ứng đối. Cùng ngươi có quan hệ gì đâu? Bùi Hình ném xuống lời này, liền lập tức rời đi. Trấn Bắc Hầu bị hắn đổ á khẩu không trả lời được, hắn một khuôn mặt thực sự tao đến lợi hại, cũng không mặt mũi đuổi theo đi, chỉ thở dài một tiếng. Bùi Hình hồi cung sau, liền thu được ám vệ ra roi thúc ngựa chuyển quay lại tới tin tức, nói Quảng Tây kia chỗ nơi ở, đã người đi nhà trống, khoảng thời gian trước liền đổi chủ. Bùi Hình môi mỏng hơi nhấp, hàm dưới đường cong banh đến có chút khẩn, trong mắt cảm xúc cũng trầm đến có chút thâm, toàn thân đều tản ra một cổ khó có thể khắc chế lãnh lệ. Hắn lạnh lùng nói Tiết thần y còn có bao nhiêu lâu, có thể tới kinh thành. Ám vệ nói nhất muộn một tháng. Vì áp xúc hành trình, đám ám vệ cơ hồ ở ngày đêm không thôi mà lên đường. Bùi Hình đứng ở phía trước cửa sổ, trầm mặc mà đứng hồi lâu, thẳng đến chiều hôm buông xuống, ánh trăng dâng lên khi, hắn như cũ đứng ở tại chỗ, cơm chiều cũng chưa từng ăn. Nàng tránh né không thể nghi ngờ lại lần nữa đâm bị thương hắn, hắn buồn không nghĩ mạnh bạo, cho nên mới đến nay chưa từng lấy Trương Mụ Mụ đám người mệnh uy hiếp nàng. Giờ phút này, hắn kiên nhẫn lại ở dần dần khô kiệt, loại này không thấy được nàng cảm giác, thật sự quá không xong. Bùi Hình môi mỏng hơi nhấp, đột nhiên lạnh lùng nói đi dán hoàng bảng, liền nói Tiết thần y xúc phạm Long Uy, tội không thể tha thứ, nửa năm sau trảm lập quyết đem tin tức truyền xuống đi, muốn bảo đảm truyền khắp mỗi cái địa phương. Trung Ly giờ phút này, đã dẫn người đi tới hội kê, bọn họ mới vừa rời thuyền, liền nghe được mọi người ở nghị luận Tiết thần y lìa sự. Tiết thần y lìa chữa khỏi ba tánh không có 1.000, cũng có mấy trăm, hắn ở dân gian xưa nay có thần tiên sống danh hiệu, dân chúng đôi hắn cũng vô cùng kính ngưỡng, biết được hắn bị phán tử tội, một đám dị thường tiếc hận, càng khuôn Bắc công đều ở nghị luận chuyện của hắn. Ai u, cũng không biết, Tiết thần y lìa như thế nào đắc tội hoàng thượng, lại là muốn thu sau hỏi trảm, thật sự là đáng tiếc. Cũng không phải là, hắn nếu hảo hảo tồn tại, có thể cứu bao nhiêu người, tân đế thật sự là hồ đồ. Hư, tân đế cái dạng gì, nơi nào là chúng ta có thể nghị luận. Bọn họ thanh âm không tính tiểu, Trung Ly đám người tự nhiên cũng nghe tới rồi lời này, Trung Ly thân hình đều không khỏi nhoáng lên, theo bản năng nắm chặt Thu Nguyệt cánh tay. Ngươi đi hỏi hỏi, đến tột cùng sao lại thế này, Tiết thần y thì thật sự bị hắn bắt được. Thu Nguyệt lên tiếng, vội vàng đi tìm hiểu một chút. Sợ tin tức có lầm, nàng cố ý hỏi nhiều vài người, sau khi trở về, liền nói cho Trung Ly, chủ tử, hoàng thượng đã dán hoàng bảng, nói là thu sau hỏi trảm. Trung Ly không khỏi cắn chặt môi, tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng, huyết sắc mất hết. Chương 70 ôm nàng, tam chương hợp nhất. Thừa nhi mấy người không biết ai là Tiết thần y gì, chỉ tò mò mà nghe. Trung Ly cả người sức lực dường như bị rút cạn giống nhau, đơn bạc thân hình đều không khỏi nhẹ nhàng lắc lư một chút, Hạ Hà lo lắng mà đỡ cánh tay của nàng, cô nương. Trung Ly lông mi run rẩy, sắc mặt nhiễm vài phần mệt mỏi, nàng chỉ lắc đầu, sốc mắt đối Hạ Thảo nói Hạ Thảo, ngươi đi đặt mua xe ngựa đi, chúng ta ở quán trà chờ ngươi. Càng đến Tân Phủ Đệ, thượng có một khoảng cách, bọn họ lại mang theo hài tử, không có khả năng đi bộ đi qua đi, Hạ Thảo vội vàng gật đầu. Thu Nguyệt cùng Hạ Hà mặt mang ưu sắc, bồi nàng vào quán trà. Trong quán trà quả nhiên có vài người ở nghị luận Tiết thần y lìa sự, Tiết thần y xuất từ y học thế gia, phụ huynh y thuật toàn thực tinh vi. Toàn bộ Tiết gia người ở Giang Nam vùng đều rất có danh, Tiết thần y là tuổi trẻ một thế hệ trung xuất sắc nhất con cháu, mười mấy tuổi khi liền từng chữa khỏi không ít nghi nan tạp chứng, hội kê bên trong thành cũng có không ít ba tánh, từng đến qua hắn trị liệu, hắn còn không thu nghèo khổ người tiền khám bệnh, nhắc tới hắn, không ai không dựng ngon cái. Hắn thu sau hỏi trảm tin tức, mới từ kinh thành truyền đến, đại gia cơ hồ áp không được trong lòng hắn giận, có lá gan đại thậm chí mắng nổi lên Bùi Hình, nói hắn tàn bạo bất nhân, hung ác độc ác. Khó trách có thể làm ra mưu nghịch việc. Giang Nam rời xa kinh thành, Bùi Hình đăng cơ tin tức, nguyên bản vẫn chưa khiến cho tầm thường bá tánh chú ý, rốt cuộc, bất luận ai đương hoàng đế, nhật tử không làm theo quá chỉ cần chiến hỏa đừng đốt tới bọn họ trên người là được, chỉ có thắt đát xâm phạm tin tức truyền tới khi, khiến cho bọn họ bốn phía nghị luận, lúc này Tiết thần y bị hỏi trảm tin tức lại lần nữa dẫn phát rồi bọn họ bất mãn. Bất mãn tự nhiên không ngừng giang hoài lưỡng địa các bá tánh, các đại thần đồng dạng bất mãn. Tiết thần y lìa danh hào như thế văng rội, các đại thần nào bỏ được hắn bị giết, biết được Bùi Hình muốn đem này chém đầu khi, các đại thần liền cùng nhau thượng tấu, khẩn cầu hắn thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Bùi Hình căn bản không lý, các đại thần ở trên triều đình ước chừng quỳ hai cái canh giờ, Bùi Hình vẫn như cũ không dao động, không mấy người biết được sự tình chân tướng, thấy hắn không nghe khuyên bảo gián, hắn nhất ý cô hành, tùy ý làm bậy hình tượng một lần thâm nhập dân tâm. Ngày thứ hai không cần thượng triều, mấy vị đại thần lại thứ yết kiến. Nói đến nói đi, như cũng là Tiết thần y lìa sự, làm Bùi Hình thận trọng hành sự, hắn nếu thật chém Tiết thần y lìa, nói không chừng sẽ khiến cho công phẫn, hắn thanh danh cũng hảo không đến chỗ nào đi. Bùi Hình giữa mày tràn đầy không kiên nhẫn, lạnh lùng nói không phục, liền lên tiếng, nhưng Bồi Tiết thần y liền một đạo bị hỏi chạm. Các đại thần tức khắc im như ve sầu mùa đông. Thấy bọn họ cuối cùng an tĩnh, Bùi Hình nhíu chặt mi, mới răng ra, theo sau khiến cho thị vệ, đưa bọn họ hoành ra hoàng cung. Các đại thần tức giận đến tâm can phổi đều là đau, chỉ cảm thấy mặt mũi bị hao tổn. Tiên đế thượng ở khi, tuy vô chiến tích, đối bọn họ này đó lao thần, lại cung kính bất quá, thường xuyên bày ra một bộ chiêu hiền đại sĩ tư thái, bọn họ ý kiến, hắn cũng nguyện ý lắng nghe, tới rồi Bùi Hình nơi này, hoàng cung thật thật là thành hắn không bán hai giá. Tức giận đến các lao thần nhịn không được chửi ầm lên, chỉ cảm thấy giang sơn giao cho trong tay hắn, sớm muộn gì chơi xong. Bùi Hình như cũ làm theo ý mình, thậm chí làm người đem tin tức bằng nhanh tốc độ truyền đi ra ngoài, cho nên, rời xa hội kê Trung Ly, mới có thể trước tiên biết được tin tức. Trung Ly dọc theo đường đi chỉ cảm thấy mơ màng hồ đồ, liền Thừa Nhi đều nhìn ra nàng không đúng, tiểu gia hỏa dựa sát vào nhau đến nàng trong lòng ngực, cọ cọ nàng sứ bạch gương mặt, tay nhỏ ôm nàng, tỉ tỉ không thoải mái sao. Đối thượng hắn lo lắng khuôn mặt nhỏ khi, Trung Ly mới áp xuống đầy bụng cố kỵ cùng sầu lo, nàng hồi ôm hắn một chút, cười nói không có, tỉ tỉ chính là ngồi thuyền ngồi lâu rồi, có chút mệt. Thừa Nhi ngồi ở nàng bên cạnh người, cố ý ngồi thẳng tiểu thân thể, vỗ vỗ chính mình hai chân, tỉ tỉ nằm xuống nghỉ ngơi một lát. Hắn mệt khi, Trung Ly đều là làm hắn ghé vào nàng đầu gối ngủ một giấc, tiểu gia hỏa học theo, Trung Ly cong cong môi, trong lòng đều nhẹ nhàng chút, một lát liền về đến nhà, trở về ngủ tiếp. Thừa Nhi còn man thất vọng, ngoan ngoãn điểm hạ đầu, hảo đi. Hắn không tự giác đô đô cái miệng nhỏ, tiểu bộ dáng khả khả ái ái, Trung Ly khoanh lại hắn nho nhỏ đầu vai, đem người hướng trong lòng ngực ôm ôm, chúng ta quá hai ngày liền hồi kinh được không? Thừa Nhi di một tiếng, đôi mắt sáng lấp lánh, là phải đi về xem Trương mụ mụ cùng tổ mẫu sao. Trung Ly nhất thời không biết nên như thế nào nói, sau một lúc lâu mới gật đầu, hội kiến bọn họ. Xe ngựa một đường đi về phía nam, bánh xe quần quận về phía trước, phát ra một trận không lớn không nhỏ tạc âm. Bất chi bất giác liền đến tân phủ đệ. Thừa Nhi đám người cũng có chút mệt mỏi, ăn cơm xong, liền nghỉ tạm đi. Rõ ràng chủ tử khẳng định tưởng tắm gội một phen, Thu Nguyệt liền phân phó nha hoàn tiêu thủy, Trung Ly lúc này đây phao đến phá lệ lâu, trong nhà hơi nước mờ mịt, đem nàng trắng non khuôn mặt nhỏ hấp hơi phấn nộn nộn, tuyết trắng cổ, cũng lộ ra một tầng phấn. Thu Nguyệt giúp nàng cọ qua bối, tự nhiên rõ ràng, nàng này thân tuyết cơ có bao nhiêu mềm mại tinh tế, nàng căn bản không dám nhiều nhìn, mỗi khi thủy muốn lạnh khi sẽ tự giác cho nàng thêm thủy. Chờ Trung Ly tắm gội hảo, Thu Nguyệt hầu hạ nàng mặc vào áo trong, cái này áo trong là thượng đẳng gấm tứ xuyên chế thành, vào tay mềm mại tinh tế, chất lượng không thể tốt hơn. Thẳng đến hầu hạ nàng mặc tốt quần áo, Thu Nguyệt mới nhỏ giọng hỏi một câu, "Chủ tử, ngày sau thật sự phải về kinh sao?" Thu Nguyệt tự nhiên rõ ràng, nàng nhiều hướng tới tự do, tiết thần y liễu bị chạm sự, nếu thật là tam gia bảy gia cục, chủ tử lần này hồi kinh, giống như với dê vào miệng cọp, nơi nào còn có thể chạy ra tới. Trung Ly đôi mắt nhẹ động, phấn nộn tiểu mềm môi, không tự giác nhấp một chút, trở về. Nếu là không trở về, hắn thật sự chém tiết thần y lìa, nên làm thế nào cho phải Trung Ly không thể đánh cuộc, cũng không dám đánh cuộc. Tiết thần y lìa là Thừa Nhi duy nhất hy vọng, nếu có thể chữa khỏi Thừa Nhi, mẫu thân ở dưới chín suối cũng có thể an tâm. Trung Ly đã không có tinh lực, đi đoán Bùi Hình tâm tư. Mặc kệ chờ đợi nàng là cỡ nào trả thù, nàng đã tính kế hắn, cũng chỉ có thể thừa nhận hắn lửa giận cùng trừng phạt. Thừa Nhi cũng là hắn cháu trai, chỉ cần nàng chịu hồi kinh, xem ở lão thái thái mặt mũi thượng, hắn hẳn là sẽ làm tiết thần y yể vì hắn trần trị. Trung Ly không nghĩ các nàng lo lắng, lộ ra một mặt cười, trấn an nói ra tới lâu như vậy cũng nên đi trở về, cùng với bên ngoài phiêu bạc không chừng còn không bằng hồi kinh. Canh giờ không còn sớm, các ngươi mau đi xuống nghỉ tạm đi, nghỉ ngơi cái hai ngày chúng ta lại khởi hành. Thu Nguyệt không nói thêm nữa cái gì. Thời gian một tấc tấc trôi đi. Trên đường, tiết thần y lìa vẻ mặt chết lặng, hắn bị ám vệ mang theo đuổi hồi lâu lộ, điên đến xương cốt đều phải tan thành từng mảnh, bên người con ước chừng theo 10 cái cao thủ đứng đầu, quả thực có chạy đằng trời, muốn chạy trốn giống như với người si nói mộng. Này đó ám vệ, cũng không biết có phải hay không làm bằng sắt thân mình, dọc theo đường đi màn trời chiếu đất, khách điếm đều không được, chỉ buồn đầu mang theo hắn lên đường. Đi vào bên dòng suối khi, vì huy con ngựa uống nước, đám ám vệ mới dừng lại nghỉ tạm một lát. Bọn họ ngồi trên mặt đất, căn bản không có đem tiết thần y lìa buông xuống ý tứ, tiết thần y lìa một cái đại người sống, liền như vậy bị trói ở trên lưng ngựa, uống nước ăn cơm, đều yêu cầu người uy, hắn nhiều ít có chút tâm mệt, tận tình khuyên bảo nói huynh đệ, các ngươi tốt xấu để lộ một chút, là ai ngờ làm ta chữa bệnh đi các ngươi chủ tử là ai. Đám ám vệ buồn đầu gặm bánh, căn bản không để ý tới hắn, tiết thần y lìa nguyên bản còn tưởng rằng bọn họ là đàn bỏ mạng đồ đệ, hiện giờ sớm chiều ở chung một tháng, đối bọn họ mấy cái tính tình nhiều ít có vài phần hiểu biết. Hắn lẩm bẩm đoán giận vài câu. Ám vệ gặm xong bánh, mới đi đến hắn trước mặt, vì hắn ăn cái gì, nói thật, này đó ám vệ ăn đến đều là thô lương, đút cho hắn lại đều là thủ công tinh tế điểm tâm, bánh bao một loại, biết được hắn ái uống rượu khi, túi nước cũng cho hắn rót không ít rượu, hầu hạ đến còn rất chú nói. Thấy bọn họ không chịu phản ứng chính mình, Tiết Thần Y Lìa nhịn không được đã phát cầu nhào, không cần các ngươi huy, một đám đại quê mùa, các ngươi cho ta mở trói, ta chính mình uống rượu. Ám vệ như cũ không lý. Thấy hắn thở ngắn than dài, trong đó một cái tuổi điểm nhỏ nhịn không được mở miệng nói ngươi y thuật lợi hại, khẳng định am hiểu dùng độc, chúng ta lao đại là sợ ngươi đào tẩu, mới không cho ngươi mở trói, chủ tử nói, ngươi giảo hoạt thật sự, đến làm chúng ta xem trọng ngươi. Nay một tháng, cũng liền vị này mười mấy tuổi thiếu niên, sẽ ngẫu nhiên phản ứng hắn một chút, Tiết Thần Y suy nói theo ta thấy hắn mới giảo hoạt thật sự, dọc theo đường đi đem ta như vậy trói lại đây, cũng không sợ ta tới rồi kinh thành, không chịu hỗ trợ trị liệu. Thiếu niên bị Lăng Tam nhàn nhạt nhìn lướt qua, hắn nháy mắt có chút túng, an tĩnh mà xúc tới rồi một bên, Tiết Thần Y tức giận mà trừng mắt nhìn Lăng Tam liếc mắt một cái. Thẳng đến vào kinh thành, Tiết Thần Y mới cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, hắn vốn tưởng rằng lại là cái nào quý nhân, được cái gì hiếm thấy chứng bệnh, ai ngờ, ám vệ lại là một đường đem hắn áp vào hoàng cung, căn bản không ai triệu kiến hắn, cũng không làm hắn chữa bệnh ý tứ. Hắn đều có chút hoài nghi, mới vừa đăng cơ vị này hoàng đế, có phải hay không có chút sợ chết, mới ở không bệnh dưới tình huống, đem hắn gióng trống khua chiêng trói lại đây. Này hai ngày, Bùi Hình đều ở vội chính vụ. Tần Hưng bên kia còn tính thuận lợi, tới rồi Bắc Cảnh sau, liền mượn Đông Phong Thiêu Thắt Đát doanh địa. Hắn một trận, đánh đến thập phần xinh đẹp, ở không tổn thất nhân thủ dưới tình huống, không chỉ có Dương Quốc Uy, còn đánh cái Thắt Đát trở tay không kịp, các tiểu quốc được đến này tin tức sau, ngao ngoe dục dịch tâm tư đều bị diệt đi xuống. Các đại thần không có lo lắng sau, lại bắt đầu làm sự. Vài vị đại thần đều có tâm đem nữ nhi gả cho Bùi Hình, hôm nay, ở trên triều đình, cũng không biết là ai trước khởi đầu, nhắc tới hắn cùng Trung Ly việc hôn nhân, nói Trung Ly thân phận thấp hèn, bất kham vì quốc mẫu, lời trong lời ngoài đều đang ép Bùi Hình đem việc hôn nhân này như vậy từ bỏ. Bùi Hình nghe được lời này khi, đen nhánh mặt mày tràn đầy lệ khí, nếu không phải không nghĩ tạo sát nghiệt, hắn nhất định nhi đem những người này kéo đi ra ngoài chém. Bùi Hình buông xuống mặt mày, trên cao nhìn xuống xem kỹ bọn họ. Khinh miệt nói nàng bất kham vì quốc mẫu, ai kham? Hắn thanh âm tuy đạm, mặt mày sát ý lại chợt lóe mà qua, nhát gan đều đã ngậm miệng, có đại thần lại không ánh mắt, thậm chí cho rằng, ở chúng đại thần tạo áp lực hạ, hắn khẳng định sẽ cưới cái danh môn quý nữ, thỏa hiệp là sớm muộn gì sự, rốt cuộc hoàng thượng thành thân, cùng tầm thường bá tánh nhưng bất đồng, lập hậu nãi quốc sự. Lý đại nhân liền đứng dậy, hắn là lễ bộ thị lang, trong nhà cũng có hảo nữ, đương nhiên, lúc này, hắn không có khả năng để nhà mình nữ nhi. Hắn chắp tay, nhắc tới đỉnh đầu thượng cấp nữ nhi, nói y thần chi thấy, triệu đại nhân đích trưởng nữ, xuất thân cao quý, lại huệ chất lan tâm, cờ cầm thư họa mọi thứ tinh thông, so với trung cô nương, tự nhiên là nàng kham đương quốc mẫu. Bùi Hình đen nhánh thâm thúy đáy mắt, hiện lên một mặt châm trọc, hắn nghiền ngẫm mà nhìn về phía lễ bộ thượng thư, lười biếng hỏi triệu đại nhân cảm thấy đâu. Hắn lời này hỏi đến còn tính hòa ái, cũng nghe không ra tức giận ý tứ, triệu đại nhân cũng không hy vọng nhà mình nữ nhi thang vũng nước đục này. Hắn cười nói tiểu nữ tính tình bất hảo, nơi nào kham đương quốc mẫu, kinh thành nhiều như vậy quý nữ, tùy tiện một cái cô nương, đều so tiểu nữ xuất sắc, y lý thần chi thấy, còn có càng chọn người thích hợp. Bùi Hình cảm thấy hắn còn tính tức thời, chỉ hơi gật đầu, hắn nhàn nhạt đảo qua văn võ bá quan, thanh âm lười biếng chung lại lộ ra một tia quẩn cú ẽ, vị nào đại nhân có chọn người thích hợp, hôm nay không bằng đều nói ra, chấm không có kiên nhẫn, cũng chỉ cho phép các ngươi để như vậy một lần, nói đi, làm chấm nghe một chút. Đều là vị nào cô nương kham đương quốc mẫu, hay không thực sự có thích hợp người được chọn. Hắn như vậy vừa nói, vài vị đại thần đều tinh thần lên, cuối cùng báo ra 6 vị quý nữ, này 6 vị quý nữ đều là kinh thành số 1 số 2 thiên chi tiêu nữ, các nàng phụ huynh cũng đều ngóng trông các nàng vào cung, lúc này bọn họ trong lòng đều có chút kích động, thậm chí cho rằng, hoàng hậu chi vị, sẽ từ này 6 người chung ra đời. Này 6 vị cô nương, có các lao cháu gái, có hầu gia chi nữ, thượng thư chi nữ, bất luận cái gì một thân phận đều không thấp, trong đó cũng bao gồm Triệu Thu Đình. Triệu Thu Đình vốn là đối Bùi Hình cố ý, lúc trước biết được, Trịnh Phỉ Lăng cùng Bùi Hình tương nhìn lên, còn chen ép quá Trịnh Phỉ Lăng, hiện giờ Bùi Hình thành hoàng đế, Triệu Thu Đình tự nhiên cũng tưởng vào cung. Lại nói tiếp, nàng như vậy tuổi, chậm chạp không khẳng định thân, chính là không cam lòng gả cho người khác. Liên tại đây vài vị đại thần khờ dại cho rằng, Bùi Hình muốn sáu tuyển nhất thời, lại nghe đến hắn búng tay một cái, ngay sau đó, liền nghe hắn phân phó nói làm cẩm y hiể vệ đem này vài vị quý nữ tin tức đệ đi lên. Nghe vậy, các đại thần liền có dự cảm bất hảo. Cẩm Y Liễu vệ thực mau liền đi đến, truyền lên 6 cái danh sách, Bùi Hình nhất nhất mở ra, niệm lên: Tần thượng thư cháu gái, Tần đại cô nương, sắc thật xuất thân cao quý, 12 tuổi khi liền ỷ vào đích tỷ thân phận, làm khó dễ thứ muội, chỉ vì này muội được phụ thân ban thưởng, chính mình không có, khiến cho thứ muội ở đại tuyết trung quỳ một đêm, suýt nữa lệnh này sốt cao không lùi, vứt bỏ mạng nhỏ, bậc này vì tranh sủng, dám can đảm mưu hại thân muội nữ tử, nếu đương hoàng hậu, có thể hay không ỷ vào thân phận, hãm hại mặt khác phi tần. Hắn giọng nói rơi xuống sau, Tần thượng thư cùng Tần lao gia tử một khuôn mặt trướng thành màu gan heo, hai người đều run rẩy thân thể, hổ thẹn mà quỳ xuống. Không đợi bọn họ nói chuyện, Bùi Hình tiếp tục nói: Triệu các lao cháu gái, Triệu Thu Đình 15 tuổi khi, phóng ngựa lên phố, dẫm chết một cái tiểu hải tử, hoa bút bạc liền mua hắn mệnh, bậc này tính tình ương ngạnh, mục vô pháp kỷ cô nương, nếu đương hoàng hậu, chẳng phải lệnh người trong thiên hạ cười nhạo. Triệu các lao đồng dạng chân mềm nhũn quỳ xuống, khóc ròng nói: Hoàng thượng, việc này thần không biết tình, thần nếu biết được. Bùi Hình dựng thẳng lên ngón trỏ, thở dài một tiếng, hắn ánh mắt thật sự quá lãnh. Triệu các lão không khỏi dừng miệng. Bùi Hình tiếp tục thì thầm: Anh quốc công phủ nhị cô nương, 14 tuổi năm ấy. Không đợi hắn nói xong, anh quốc công liền bùn một tiếng quỳ xuống: Hoàng thượng à, thần nữ còn tuổi nhỏ, tính tình thiên chân lô mãng, đồng dạng bất kham vì quốc mẫu. Hắn sợ hoàng thượng trước mặt mọi người niệm ra nhị nữ nhi gièm pha, nàng từ trước đến nay kiêu ngạo, nếu là gièm pha bị bóc, ngày sau còn như thế nào làm người vạn nhất một cắt cổ, không chịu sống, làm hắn như thế nào cho phải. Thấy hắn tức thời, hoàng thượng cũng không hùng hổ dọa người, thành đi. Hắn nói xong, liền đem quyển sách hợp lên, tìm ra Quy Đức Hầu Phủ Lý cô nương quyển sách, thì thầm: Quy Đức Hầu Phủ, Lý đại cô nương 15 tuổi năm ấy. Cái này không chỉ có Quy Đức Hầu quỳ xuống, mặt khác 3 cái đại thần cũng vội vàng quỳ xuống, e sợ cho nhà mình cô nương thật đã làm cái gì nhận không ra người sự, đương hạnh có mệt. Như vậy trước mắt bao người, bị hoàng thượng nghiệm ra tới, đừng nói không đảm đương nổi hoàng hậu, ngày sau chỉ sợ làm mai đều khó. Bọn họ xem như minh bạch, hoàng thượng căn bản liền không có đổi hoàng hậu ý tứ. Nếu không, lại sao lại làm Cẩm Y Liễu vệ cố ý điều tra các nàng? Bọn họ ai cũng không dám bảo đảm, nữ nhi không có vết nhơ, cũng không ai dám mạo hiểm như vậy. Vạn nhất nữ nhi thật làm chuyện gì, căn bản không phải một câu trẻ người non dạ có thể đền bù. Lúc này bọn họ chăm miệng một lời nói nhà mình nữ nhi bất kham vì hoàng hậu. Bùi Hình vốn chính là giết gà dọa khỉ, rốt cuộc cũng không phải sở hữu nữ tử đều phạm quá lớn sai, trong đó Triệu gia cô nương liền chi thư đặt lý, huệ chất lan tâm. Cẩm Y Liễu vệ căn bản chưa từng tra ra nàng đại sai. Bùi Hình đem quyển sách hợp lên, ném cho Cẩm Y Liễu vệ, quét thấy các đại thần khẩn trương lại phức tạp biểu tình sau, hắn bên môi không tự giác lấy ra một mặt cười, đột nhiên cảm thấy đương hoàng đế cũng không như vậy không thú vị. Nhìn một cái, bọn họ một đám biểu tình, không phải rất thú vị. Bùi Hình từ từ nói: Trung ái khanh đứng dậy đi, nếu không ai so được với trung gia nữ, làm chấm đổi mới hoàng hậu việc, chớ nhắc lại, hôn ước đã định, chấm nếu tự tiện sửa đổi, chẳng phải thành thất tín bội nghĩa, người các ngươi cũng không nghĩ bức chấm nói không giữ lời, vì tin bội ước đi nếu vua của một nước đều lật lọng, thất tín bội nghĩa, các ba tánh trở lên hành hạ hiệu, đến lúc đó, đại tấn sẽ biến thành kiểu gì bộ dáng. Cái này sở hữu đại thần đều quỳ rạp xuống đất, đầu cũng thật sâu chôn xuống dưới, đều có chút xấu hổ, có hai vị đại thần, thậm chí cảm động không thôi, chỉ cảm thấy là ngày gần đây khuyên can nổi lên hiệu quả, mới làm Bùi Hình cuối cùng có điểm đương hoàng đế bộ dáng. Ai ngờ ngay sau đó liền nghe hắn lạnh lùng nói: Lần sau ai nếu tưởng khuyên chấm, liền trước hưu rất chính mình vợ cả, lại đến cùng chấm thương nghị việc này, nếu không đừng trách chấm không nói quân thần tình cảm. Các đại thần đều có chút ngốc, phản ứng lại đây hắn có ý tứ gì sau, một đám sắc mặt đều có chút khó coi, vừa mới kia hai vị có chút cảm động đại thần, nháy mắt lại nghiến răng nghiến lợi lên, chỉ cảm thấy hắn thật sự là tùy ý làm bậy, không thể nói lý. Bùi Hình nói xong, liền đứng lên, bái triều. Hắn hiện giờ tuy đã đăng cơ vi đế, lại không giống bên hoàng đế, mọi việc đều tự tay làm lấy, mỗi ngày đưa vào hoàng cung tấu chương không có 1.000 phân, cũng có mấy trăm phân, chỉ dựa vào hắn một người, thật đi ngây ngốc phê duyệt, chỉ sợ ngủ không được 2 cái canh giờ. Bùi Hình tự nhiên không cái này kiên nhẫn, hiện giờ giúp hắn cùng nhau chia sẻ chính sự, trừ bỏ 3 vị các lão, còn có An Quốc Công, Định Quốc Công, vô luận chuyện gì toàn cần 5 người cùng quyết nghị, bọn họ có thể xử lý liền trực tiếp xử lý, mấy người bọn họ vô pháp quyết định lại trình đến hắn nơi này tới. Cho dù như thế, Bùi Hình cũng có không ít sự, thẳng đến ngày thứ 2 chẳng vạng, Bùi Hình mới cuối cùng có thời gian tới gặp Tiết Thần Y Liễu. Tiết Thần Y Liễu bị an trí ở Cảnh Dương Cung, Cảnh Dương Cung vốn là thuộc phi chỗ ở, Bùi Hình vào cung trước, liền đem cung phi nhóm đuổi ra hoàng cung, có ra hồi chính mình ra, không ra thì tại Bùi Hình ý bảo hạ, dọn đi hành cung, đến nỗi hoàng tử cùng các công chúa cũng đi theo nhà mình mẫu phi cùng nhau rời đi hoàng cung. Mẹ đẻ đã qua đời cùng sở hữu ba cái, một cái tiểu hoàng tử, hai vị tiểu công chúa, Bùi Hình tự nhiên không có hứng thú giúp kẻ thù giết cha dưỡng hài tử, đưa bọn họ ba người cùng nhau ném cho tam hoàng tử. Thái hậu sớm đã đi về coi tiên, cung phi nhóm vừa đi, toàn bộ hoàng cung liền chỉ còn Bùi Hình một cái chủ tử, Cảnh Dương cung tuy là hậu cung, ly Cản Thành cung không tính quá xa. Bùi Hình lại đây khi, Tiết Thần Y Lý chính ngồi xổm trong một góc đối với chính mình hòm thuốc thở ngắn than dài, hắn một ngày đều không chịu ngồi yên. Gần nhất trong khoảng thời gian này, chỉ cảm thấy người đều phải phế đi, cũng không biết hoàng thượng quan hắn tới khi nào. Nghe được tiểu thái giám kia thanh, hoàng thượng giá lâm. Hắn mới sợ hãi cả kinh, vội vàng đứng lên, chạm xong, lại phản ứng lại đây, lý nên quỳ xuống, hắn đang muốn quỳ xuống khi, lại bị Bùi Hình đỡ lên, Tiết Thần Y thì không cần đa lễ. Hắn sức lực đại, bị hắn nâng dậy sau, Tiết Thần Y thì mới ngẩng đầu, lọt vào trong tầm mắt chính là một trương cực kỳ gương mặt đẹp, nam nhân cốt tương thật tốt, mày kiếm mắt sáng. Cái chán no đủ, mũi thẳng thắn, ngũ quan nhu tạp ở bên nhau khi, tự phụ lại tuấn mỹ. Tiết Thần Y vẫn là lần đầu nhìn thấy bậc này xuất trần nam tử, nhất thời thế nhưng xem sừng sốt, vô luận như thế nào, cũng không dự đoán được, Bùi Hình thế nhưng như thế tuổi trẻ tuấn dật. Bùi Hình đem này nâng dậy sau, mới buông tay, nhàn nhạt nói chấm thật sự không biện pháp, mới mệnh ám vệ đem ngài mang đến, hại ngài một đường buôn ba, vọng Tiết Thần Y không cần chú ý. Tiết Thần Y vội vàng chắp tay nói hoàng thượng nói quá lời. Không biết hoàng thượng thỉnh thảo dân tới cái gọi là chuyện gì. Bùi Hình nói hoàng hậu của chấm có cái ấu đệ, 4 tuổi năm ấy từ núi giả ngã xuống, vô ý té bị thương đầu, từ đây liền ngừng ở 4 tuổi, không biết Tiết Thần Y Lìa đối loại này chứng bệnh, nhưng có trị liệu biện pháp. Tiết Thần Y Lìa đảo cũng gặp qua loại này chứng bệnh, hắn đúng sự thật nói mỗi người tình huống đều bất đồng, có không trị liệu còn cần chẩn trị xong mới có thể biết được. Bùi Hình hơi hơi gật đầu, cùng hắn tham thảo xong thừa nhi bệnh tình, hắn làm người mang Tiết Thần Y Lìa đi trấn Bắc hồi phủ. Làm hắn vì lao thái thái bắt mạch, Tiết Thần Y Lìa đem xong mạch, hạ trần bệnh, cùng thái y lìa nói cơ bản nhất trí. Lao thái thái tuổi tác đã cao, các hạng khí quan đã suy nhược, liền tính dùng dược làm này thanh tỉnh, nhiều nhất cũng chỉ có thể kéo dài 2 năm thọ mệnh. Tiết Thần Y Lìa lưu lại 2 cái phương thuốc, một cái cần khẩu phục, một cái còn lại là thuốc tắm. Vì lao thái thái chẩn trị xong, hộ vệ lại đem hắn mang vào Cảnh Dương cung. Hoàng thượng tuy công đạo quá thị vệ, không được hắn ra cung, đảo chưa nói. Hắn không thể ở trong cung loạn chuyển, ở Cảnh Dương cung nghẹn 3 ngày sau, Tiết Thần Y liền nơi nơi đi đi, vừa lúc gặp được một cái tiểu thái giám thân thể không khỏe, hắn liền ra tay vì hắn chẩn trị một phen. Trong cung có không ít cung nữ thái giám, thân nhiễm bệnh hiểm nghèo tự nhiên cũng không ở số ít, từ khi biết được Tiết Thần Y nguyện ý cho người ta chữa bệnh sau, liền có không ít thái giám lặng lẽ đi Cảnh Dương cung, tìm hắn chẩn trị. Trong khoảng thời gian ngắn, Cảnh Dương cung nhưng thật ra náo nhiệt lên. Tiết Thần Y sợ nhất nhàn rỗi, vội lên sau ngược lại tinh thần rất nhiều, nhật tử một lâu, hắn liền phát hiện không đúng, tổng cảm thấy lại đây tìm hắn xem bệnh tiểu thái giám nhóm tổng dùng một loại đồng tình lại thương xót ánh mắt nhìn hắn, làm đến hắn một lần cho rằng, chính mình mới là nhiễm bệnh cái kia, Tiết Thần Y Lìa cũng không rõ ràng chính mình bị hỏi chẳng sự. Hắn trị khởi bệnh khi, rất là trong lòng không có vật ngoài, cũng không lại giống như phía trước như vậy, ngày ngày truy vấn Thừa Nhi khi nào trở về. Lúc này, Trung Ly vừa mới mang theo Thừa Nhi đám người rời thuyền. Bọn họ như thế nào cũng còn cần mười mấy ngày, mới có thể đuổi tới kinh thành. Thời tiết càng thêm nhiệt lên, bất chi bất giác liền đi vào mùa hạ, cái này thời tiết lên đường nhiều ít có chút nhiệt, Thừa Nhi cũng có chút héo, Trung Ly cũng không biện pháp, trên tay cơ hồ không rời quạt hương bù, cho hắn nhiều phẩy phẩy phong, cũng may tiểu gia hỏa thương ngoan, dọc theo đường đi đều chưa từng làm ầm ĩ. Tháng 7 khi, bọn họ mới đuổi tới kinh thành. Xe ngựa đi vào cửa thành hạ khi, Thừa Nhi bọn người xuống xe ngựa, nhìn nguy nga cửa thành. Tiểu gia hỏa hai tròng mắt không tự giác sáng lên, tỷ tỷ, vào thành sau, có thể cho chúng ta mua gà ti ra mặt tan sao. Trung Ly điểm điểm hắn cái mũi nhỏ, mỉm cười ứng hạ. Vì an toàn, bọn họ trên đường toàn cải trang giả dạng một phen, Thừa Nhi như cũ giả làm tiểu nữ hài, cũng có thị vệ ở cửa thành nhìn chằm chằm, nhất nhất đối lập hài tử tướng mạo. Thừa Nhi tuy giả thành tiểu nữ hài, nhưng hắn nói chuyện khi, thiên chân tính trẻ con bộ dáng, lại không giống tuổi hài tử, thị vệ nhìn ra không đối sau, liền hướng hoàng cung đệ tin tức. Bùi Hình giờ phút này, đang ở xử lý công vụ, biết được thị vệ truyền đến tin tức sau, hắn mới đưa trong tay bút lông sói bút, gác ở giá bút thượng. Kỳ thật, sớm tại mấy ngày trước đây, hắn cũng đã được đến ám vệ truyền đến tin tức, nói ở Ký Châu phát hiện bọn họ tung tích. Bùi Hình lúc ấy, liền làm người bị mã, con ngựa một đường bay nhanh, chạy ra khỏi hoàng cung, chạy đến cửa thành hạ khi, hắn mới dừng lại, kia một khắc, hắn thế nhưng mạc danh sinh ra một tia nhút nhát, rõ ràng mỗi ngày đều ở ngóng trông nàng trở về. Biết được nàng gần ngay trước mắt khi, hắn ngược lại không dám tiến lên. Chờ hắn phản ứng lại đây khi, con ngựa đã quay lại phương hướng, trở về hoàng cung. Bùi Hình ở án thư trước ngồi hồi lâu, hắn môi mỏng hơi nhấp, cằm banh đến có chút khẩn, thâm thúy mặt mày, bị hoàng hôn nhiễm một tia ấm áp, cho dù như thế, như cũ có vẻ sâu không lường được. Thời gian thong thả trôi đi, bất chi bất giác, đã lặn sắc bốn hợp, hắn ngồi như cũ không núp ních, Lang Lục tự mình thắp đèn, lay động ánh nến, đánh vào trên mặt hắn, đem hắn kia trường tuấn mỹ ngũ quan, sấn đến dị thường mỹ lệ. Hắn cuối cùng đã mở miệng, đem tiết thần y cho nàng đưa đi. Lang Lục lên tiếng, lui xuống. Trung Ly giờ phút này đã về tới trong nhà, nghe được người gác cổng thông báo thanh, Trương Mụ Mụ mới biết được bọn họ đã trở lại, nàng vội vàng đón ra tới. Thừa Nhi đã chạy tiến vào, tiểu gia hỏa tiểu pháo đốt dường như, lập tức bổ nhào vào Trương Mụ Mụ trong lòng ngực, Trương Mụ Mụ Thừa Nhi rất nhớ ngươi nha. Trương Mụ Mụ bị hắn đâm cho lảo đảo một chút, nàng vội vàng duỗi tay ôm Thừa Nhi tiểu thân thể, hốc mắt không tự giác có chút ướt át, ai u, ta tâm can, Mụ Mụ cũng tưởng ngài a. Nàng cùng Thừa Nhi thân thiết một phen, mới nhìn về phía Trung Ly, thấy nàng gầy rất nhiều, Trương Mụ Mụ hốc mắt lại có chút lên men, nhìn một cái, thật vất vả dưỡng ra tới một chút thịt, lại không có, trên đường khẳng định thực lăn lộn đi Thanh Tùng cũng là, hồi kinh trước, như thế nào không đưa phong thư lão nô cũng không có thể ra khỏi thành nên đón ngài. Thanh Tùng đứng ở một bên không lên tiếng, hắn cái đầu dường như lại cao chút, làn da cũng phơi đen, nhìn dị thường đĩnh bạn. Trung Ly cười nói chính là sợ ngài ra khỏi thành nên đón, ta mới không làm hắn viết thư, đi vào rồi nói sau. Bọn họ tuy rằng không ở, Trương Mụ Mụ nhưng vẫn làm nha hoàn quét tước trong nhà, khoảng thời gian trước, Bùi Hình còn lại đây ở 2 ngày, trong nhà thập phần sạch sẽ. Trương Mụ Mụ làm nha hoàn cho bọn hắn thay đổi mới tinh đệm chăn, lại làm đầu bếp nữ đi nấu cơm. Trung Ly cười nói chúng ta ở trên phố đã dùng bữa tối, Mụ Mụ không cần lại thu xếp. Vài người đang ngồi ở cùng nhau nói chuyện khi, liền nghe gã sai vặt tiến vào thông báo, nói thị vệ đem tiết thần y lìa đưa tới. Trung Ly trong mắt hiện lên một lần kinh ngạc. Tùy theo mà đến đó là kinh hỉ, nàng vẫn luôn cho rằng, yêu cầu nàng vào cung khẩn cầu, Bùi Hình mới bằng lòng hỗ trợ, ai ngờ không đợi nàng để bất luận cái gì yêu cầu, hắn liền đem tiết thần y lìa đưa tới. Trung Ly vội vàng mang theo Thừa Nhi đi ra ngoài nên đón một chút, thiên đã hoàn toàn đen xuống dưới, Trung Ly vội vàng phân phó nói lại nhiều điểm mấy cái đèn. Bọn nha hoàn lên tiếng, vội vàng tìm đèn lồng đi. Đèn lồng bị cao cao treo lên khi, toàn bộ phủ đệ lượng như ban ngày, trên mặt đất bóng cây, cũng bị kéo thật sự trường. Trung Ly mang theo Thừa Nhi ra phủ, nhìn thấy tiết thần y lìa sau, nàng liền cung cung kính kính hành lễ. Tiết thần y lìa đã biết nàng trở về kinh thành. Thấy nàng thế nhưng cho chính mình hành lễ, hắn vội vàng lánh một chút, Trung cô nương không cần hành này đại lễ. Trung Ly lại cười nói hẳn là, Thừa Nhi mau tới gặp qua tiết thần y lìa. Thừa Nhi cố ý học quá như thế nào hành lễ, hai chỉ tay nhỏ ôm nhau, giống mô giống dạng mà cấp tiết thần y lìa hành lễ. Tiểu nam hoa thanh triệt hai tròng mắt trung tràn đầy tò mò, chính nháy một đôi mắt to. Tò mò mà đánh giá hắn. Tiết thần y không nhìn xuống, sờ soạn một chút tiểu nam hoa đầu nhỏ, ngươi chính là Thừa Nhi. Thừa Nhi đã sớm không sợ sinh, nghe vậy, ngoan ngoãn gật gật đầu, cười đến lộ ra 2 viên tiểu bạch nha, Thừa Nhi 9 tuổi lạp. Tiết thần y cũng không cao, phương nam nam tử phổ biến không bằng phương bắc nam tử dáng người cường tráng, hắn sinh thật sự văn nhã, nhìn cũng bất quá hơn 30 tuổi, cũng không hiện lão. Trung Ly đem hắn nên vào phủ, hắn dù sao cũng là ngoại nam, Trung Ly đem hắn an trí ở tiền viện. Cười nói sắc trời đã tối, tiết thần y trước hảo hảo nghỉ một chút đi, ngày mai lại vì Thừa Nhi chẩn trị. Thừa Nhi nháy một đôi sáng ngời đôi mắt, hàng mi dài giật giật, tiểu bộ dáng rất là tính trẻ con, vì ta chẩn trị Thừa Nhi lại bị bệnh sao. Hắn dáng vẻ này, vô cớ làm người chua xót, tiết thần y sờ sờ hắn đầu nhỏ. Hắn cười nói Thừa Nhi đều không phải là bị bệnh, ta là y giả, có thể cho người trở nên càng thông minh, Thừa Nhi tưởng biến thông minh sao? Thừa Nhi đương nhiên tưởng biến thông minh. Năm trước hắn còn có thể giáo tiểu tuyển đệ đệ biết chữ, năm nay đệ đệ nhận tự thế nhưng so với chính mình đều nhiều, rất nhiều lần, Thừa Nhi đều gấp đến độ không được, cũng tưởng nhớ kỹ, đáng tiếc, hắn luôn là quên, căn bản không nhớ được, an tết, cùng tỷ tỷ cùng đi chùa miếu dâng hương khi, Thừa Nhi còn cấp Quan Âm Bồ Tát khái cái đầu đâu. Thừa Nhi tức khắc hưng phấn lên chẳng lẽ tiết thần y gì hết, là Quan Âm Bồ Tát cấp đưa tới. Tiểu gia hỏa chủ động giữ chặt tiết thần y gì tay méo méo, thấy là nhiệt, sống. Thừa Nhi lại nhịn không được hắc hắc nở nụ cười, cảm thấy Quan Âm Bồ Tát cũng thật lợi hại. Tiết thần y không rõ hắn ở niết cái gì, cũng không để trong lòng, rõ ràng Trung Ly khẳng định thực vội vàng, hắn cười nhìn về phía Trung Ly, không cần chờ ngày mai, thời gian thượng sớm, ta trước vì hắn bắt mạch đi. Trung Ly cảm kích cười, vậy làm phiền tiết thần y đi hề. Chờ đợi quá trình, không thể nghi ngờ thực dày vò, tiết thần y đi hề đem rất chậm, đem xong mạch, lại mở ra Thừa Nhi mí mắt nhìn nhìn, thậm chí lấy ra ngân châm. Ở hắn phần đầu mấy cái huyệt vị thượng chắt một chút, mỗi chắt xong, đều sẽ hỏi hắn hay không sẽ đau, hay không có nóng lên cảm, chắt xong châm, đã là 30 phút sau. Tiểu gia hỏa mồm miệng rõ ràng, lo dịp thông thuận, so tiết thần y trong dự đoán tình huống, hảo rất nhiều. Tiết thần y lúc này mới thật dài thư khẩu khí, nói hắn trong óc có máu bầm, ta trước cho hắn khai cái hoạt huyết hóa ứ dược, ngày sau mỗi ngày sẽ vì hắn châm cứu, trước châm cứu một tháng thử xem. Thấy hắn biểu tình nhẹ nhàng, Trung Ly một lòng không tự giác nắm thật chặt, thậm chí không dám đi dò hỏi kết quả, mấy năm nay, nàng đã thất vọng quá nhiều lần, hiện giờ cũng không dám ôm hy vọng, kia kế tiếp một tháng liền làm phiền tiết thần y. Thiếu nữ biểu tình khẩn trương, trong mắt thậm chí mang theo một tia sợ hãi, tiết thần y từ trước đến nay mềm lòng, nhịn không được khuyên nhủ hắn tuổi tác thượng tiểu, hẳn là dễ dàng khôi phục, ngươi áp lực không cần lớn như vậy. Hắn kỳ thật căn bản không cảm thấy thừa nhi bệnh là cái gì vấn đề lớn, nếu là lúc ấy khiến cho hắn trị liệu, phỏng chừng châm cứu 10 ngày sau, liền không có đáng ngại, đáng tiếc trung gian lại cách 4-5 năm, cụ thể khôi phục như thế nào, cũng đến xem tình huống. Trung Ly cảm kích cười, vậy làm phiền tiết thần y đi, thừa nhi, mau cảm ơn tiết thần y đi. Thừa nhi ngoan ngoan nói lời cảm tạ, cười đến thần thái phi dương, cũng không biết ở trộm nhạc cái gì, khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy hồn nhiên. Bùi Hình làm thị vệ đem tiết thần y đi mang đi sau, lại khâu ngồi hồi lâu, hắn luôn là nhớ tới nàng câu kia hồi kinh sau, vẫn là đương ngươi ấm giường công cụ sao. Hắn muốn định ngày mai lại đi tìm nàng, để tránh cho nàng lưu lại không tốt ấn tượng, nhớ tới tiết thần y thì dù sao cũng là ngoại nam, tuổi cũng không phải quá lớn, Bùi Hình lại có chút ngồi không được, Minh Diệt không chừng ánh đến hạ, hắn này trương góc cạnh rõ ràng mặt, càng thêm có chút lạnh lùng. Hắn trung quy vẫn là đứng lên, đi nàng phủ đệ. Bùi Hình từ trước đến nay quả quyết, làm việc luôn luôn tùy tâm sở dục, hắn vẫn là lần đầu như vậy do dự không chừng. Đi vào nàng tường viện ngoại khi, hắn lại là lại ở viện ngoại đứng hồi lâu, ánh trăng nghiêng mà xuống, hắn cao lớn đĩnh bạt thân ảnh, mặc danh hiện ra một tia cô tịch tới. Kỳ thật nếu chỉ là để ý tiết thần y gì tồn tại, hắn hoàn toàn có thể lệnh thị vệ đem tiết thần y thỉnh ra tới, hắn trung quy không có thể khắc chế trong lòng tham lam. Bùi Hình không có kinh động hộ vệ, phi thân nhảy vào nàng trong tiểu viện, hắn lại đây khi, nàng thượng tại tiền viện, trong nhà căn bản không ai, Bùi Hình xoay người vào nàng phòng ngủ. Hắn không chờ bao lâu, Trung Ly liền đã trở lại, nàng có chút mệt, về phòng sau liền trực tiếp vào trong nhà, tính toán trước tháo trang sức, Thu Nguyệt cùng Hạ Hà cũng đi theo nàng bên cạnh người. Thu Nguyệt nói nô tỳ đã mệnh nha hoàn nấu nước đi, chờ chủ tử ta xong trang, phòng tắm liền có thể sử dụng. Nàng thanh âm đột nhiên ngừng, bởi vì nhìn thấy trong nhà nam nhân. Trung Ly cũng nhìn thấy Bùi Hình, một năm không thấy, chỉ cảm thấy hắn biến hóa rất lớn, gầy, ngũ quan càng lập thể, trên người uy áp cũng càng trọng, chỉ là hướng chỗ đó vừa đứng, liền cảm thấy khí thế kinh người, có loại lệnh người thở không nổi cường thế cảm. Trung Ly một lòng không tự giác nhắc lên, không dự đoán được, hắn sẽ lúc này ra tới, rốt cuộc, đúng hạn thần tính, cửa cung hẳn là đóng mới đúng. Hai người cho nhau nhìn nhau một lát, nhất thời ai cũng chưa nói chuyện. Cuối cùng là Bùi Hình dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, hắn nhìn lướt qua Thu Nguyệt cùng Hạ Hà, các ngươi trước đi ra ngoài. Hai cái nha hoàn theo bản năng nhìn nhà mình chủ tử liếc mắt một cái, vừa mới các nàng đã nghe Trương Mụ Mụ nói, hắn xác thật hướng nhà mình cô nương xin cưới, thậm chí đã đi xong rồi hạ xính lưu trình. Trung Ly môi đỏ hơi nhấp, nói các ngươi đi xuống đi. Hai cái nha hoàn lui ra sau, trong nhà lập tức liền chỉ còn lại có bọn họ hai người. Bùi Hình gần nhìn chằm chằm nàng, tuy là thiếu nữ thượng trang, giờ phút này bộ dáng cũng không đẹp, hắn vẫn như cũ tham lam nhìn chằm chằm hắn, đôi mắt đều không mang theo chớp một chút, e sợ cho đôi mắt nháy mắt, thiếu nữ liền không còn nữa. Nam nhân ánh mắt đen nhánh thâm thúy, bị hắn như vậy nhìn chằm chằm, Trung Ly chỉ cảm thấy da đầu tê dại, nàng vô cớ có loại ảo giác, ngay sau đó, hắn liền sẽ xông lên, một ngụm cắn đứt nàng cổ. Nàng khẩn trương mà mím môi, nhất thời cũng không rõ ràng lắm muốn hay không chủ động nhắc tới, cho hắn hạ độc sự, nàng lặng lẽ nuốt một chút nước miếng, Trung Quy không để, chỉ nói tam thúc, cảm ơn ngài đem tiết thần y lìa đưa tới. Bùi Hình nhàn nhạt từ một tiếng, thu hồi dừng ở trên người nàng ánh mắt, thấp giọng nói lại đây. Trung Ly đứng không nhúc nhích, bị hắn như vậy nhìn chằm chằm, nàng vô cớ có chút khẩn trương, hắn kỳ thật có một đôi thật xinh đẹp mắt đào hoa, mỗi lần bị hắn thâm thúy mắt gắt gao nhìn chăm chú khi, đều sẽ cho nàng một loại ảo giác, giống như hắn sớm đã đối nàng dễ tình đâm sâu. Mỗi khi lúc này, Trung Ly đều sẽ không tự giác rũ xuống lông mi. Nàng lại lần nữa bỏ qua hắn ánh mắt. Nàng không chịu động, Bùi Hình chỉ phải đi tới nàng trước mặt. Tới gần sau, hắn lồng ngực Trung liền dâng lên một cổ khó lòng giải thích xúc động, nhịn không được cánh tay dài vung lên, đem nàng gắt gao ủng vào trong lòng ngực. Trung Ly chóp mũi đánh vào hắn ngạnh bang bang ngực thượng, chóp mũi toàn là nam nhân trên người thanh hương, Trung Ly trong lòng không khỏi nhảy dựng. Hắn gắt gao ôm nàng mảnh khảnh vòng eo, lực đạo đại, tựa hồ muốn đem nàng khảm nhập trong cơ thể. Trung Ly nhịn không được dãy rủa một chút, ngay sau đó, liền nghe được nam nhân trầm giọng nói đừng núp ních, làm ta ôm một chút, liền một chút. Hắn thanh âm vô cớ có chút ách, thậm chí mang theo một tia khẩn cầu ý vị, Trung Ly không khỏi ngẩn ra một chút. Chương 71 hôn trộm, tam chương hợp nhất. Trung Ly phản ứng lại đây sau, nhịn không được lại lần nữa dãy rủa một chút, bọn họ hiện giờ sớm đã không có quan hệ, Trung Ly không hy vọng lại cùng hắn như vậy dây dưa không rõ. Thiếu nữ kháng cự, lệnh Bùi Hình mặt mày không tự giác trầm xuống dưới, hắn kiệt lực gáp chế nội tâm dâng lên lệ khí, lại gắt gao ôm một chút. Chẳng sợ nàng không phối hợp, giờ khắc này, đem thiếu nữ hợp lại nhập trong lòng ngực khi, Bùi Hình treo ở giữa không trung tâm, mới dần dần trở xuống trong bụng, hắn khớp xương rõ ràng tay hợp lại ở nàng mảnh khảnh vòng eo thượng, bàn tay nhân dùng sức, mu bàn tay thượng gân xanh tận hiện. Hắn vẫn chưa nuốt lời, nói ôm một chút, thật sự cũng chỉ là một chút, ôm xong, hắn lại không có thể khắc chế trong lòng bành bái cảm tình, nhịn không được ở nàng trên trán rơi xuống một hôn. Nụ hôn này thực nhẹ, thực ôn nhu. Trung Ly nhịn không được chật một chút đầu, phấn nộn môi, không tự giác nhấp một chút, nhận thấy được nàng kháng cự, Bùi Hình thâm thuy đáy mắt bay nhanh nhiễm một tia ám trầm. Này mà tám trầm dây lát lướt qua, hắn không tiếp tục chọc nàng phiền chán, gại đúng châu ngứa mà kéo ra khoảng cách. Hắn thối lui sau, mang đến cảm giác áp bách, tan đi hơn phân nửa. Trung Ly căng chặt tâm, hơi hơi thả lỏng chút. Rõ ràng nàng tàu xe mệt nhọc, khẳng định thực mệt mỏi, Bùi Hình nói thẳng nói tiết thần y là ngoại nam. Nếu là ngủ lại chỉ sợ đối với ngươi thanh danh không tốt, ngày mai sáng sớm ta lại làm hắn lại đây, ngươi sớm chút nghỉ tạm đi. Hắn ngữ khí thượng tính hòa hoãn, trước sau dừng ở trên người nàng sáng quắc ánh mắt, lại phảng phất giống như hỗn loạn hừng hực liệt hỏa, lệnh Trung Ly mạc danh không khỏe. Hắn nói xong, liền nhấc chân đi ra ngoài. Trung Ly lúc này mới ngẩn ra một chút, không có uy hiếp, không có trả thù, thậm chí không có đem nàng trở thành ấm giường công cụ. Trung Ly nhất thời không làm hiểu hắn đến tột cùng có ý tứ gì, chẳng lẽ chúng độc sự. Liền như vậy khinh phiêu phiêu bắc qua. Trung Ly phản ứng lại đây sau, nhịn không được đi phía trước đuổi theo vài bước, thấp giọng nói hoàng thượng, cầu hôn sự. Bùi Hình bước chân hơi đốn, hắn đã đi tới cửa, ngoài cửa sổ ám dạ nùng như mực, ánh trăng dần dần sáng tỏ, hành lang hạ đèn lồng minh diệt không chừng, hắn sơn mặt, che một tầng ấm quang, lộ ra một tia ngày thường không có ôn nhu. Bùi Hình không có xoay người, thẳng dáng người giống như tùng bách giống nhau đĩnh bạt tuấn giật, chỉ nhàn nhạt nói ngươi trước hảo hảo nghỉ tạm một đêm, ta ngày mai lại đến xem ngươi. Cầu hôn sự ngày mai lại liêu. Hắn không dám xoay người, sợ lại lần nữa nhìn thấy nàng khi, hắn trong lòng tham niệm sẽ một phát không thể vãn hồi, đến lúc đó khẳng định vô pháp lại quyết đoán rời đi. Đêm nay hắn cần thiết đi, hắn căn bản chưa từng đem nàng trở thành ấm giường công cụ, cũng tuyệt không có thể cho nàng lưu lại như thế ấn tượng. Trung Ly cũng xác thật mệt mỏi, hơi hơi gật đầu, Thu Nguyệt, ngươi đưa đưa hoàng thượng. Bùi Hình vây vây tay, ngón tay rũ xuống khi, hắn định bạt kiện thạc thân ảnh ngay sau đó liền dung nhập trong bóng đêm. Tiện đà biến mất ở trong tiểu viện. Hắn đi rồi, Trung Ly mới đi tháo trang sức. Trong gương nàng, vẫn như cũ là phụ nhân giả dạng, màu da ám vàng, trên mặt còn điểm một khối bớt, gương mặt này là từ trước tới nay xấu nhất một cái trang dung, làm khó hắn thế nhưng có thể thân đi xuống. Trung Ly nhịn không được sờ soạn một chút cái chán, có như vậy một khắc, chỉ cảm thấy Bùi Hình cả người đều trở nên kỳ kỳ quái quái. Trung Ly từ trước đến nay đoán không ra tâm tư của hắn, cũng lười đến đoán, liền không lại nghĩ nhiều. Hạ Hà giúp nàng tá tháo trang sức, ám trầm phấn nền bị một chút tẩy đi khi, thiếu nữ trắng non bóng loáng da thịt dần dần hiển lộ ra tới. Thu Nguyệt ở một bên nhìn, nhịn không được nói chủ tử vẫn là như vậy mị mị đẹp, gương mặt này, bị che lên, thật sự quá đáng tiếc. Trung Ly không quá lớn cảm giác, dù sao nàng nhìn không thấy, nàng nhịn không được ngáp một cái, tắm gội xong, liền nằm tới rồi trên giường, Trung Ly thực mau liền ngủ rồi, mở to mắt khi, sớm đã mặt trời lên cao. Bọn nha hoàn nghe được động tĩnh, mới vội vàng tiến vào hầu hạ. Hạ Hà đem khiết mặt cao một loại lấy ra tới, ngay sau đó đánh bùn nước trong, Thu Nguyệt tắc đem sạch sẽ quần áo đem ra. Thu Nguyệt hành đến giường trước, biên hầu hạ Trung Ly mặc quần áo, biên lặng lẽ nhìn nàng một cái, nói hoàng thượng hôm nay đã sớm lại đây, biết được ngài ở nghỉ ngơi, không làm nô tỳ kêu ngài, hiện giờ hắn đang ở thư phòng nội xử lý công vụ. Bùi Hình lại đây khi, ngày mới tờ mờ sáng, thấy nàng ngủ đến chính trầm, hắn liền làm Lăng Lục đem tấu chương đưa tới, giờ phút này chính mượn Trung Ly thư phòng. Trung Ly nghe vậy, không khỏi ngẩn ra, gác ở di vãng, nhìn thấy nàng còn ở ngủ, hắn khẳng định không nói hai lời, đem nàng hoàng tỉnh, hắn loại này thay đổi, làm Trung Ly nhiều ít sinh ra một tia không chân thật cảm. Nàng rửa mặt qua đi, Hạ Hà lại vì nàng bối hảo phát, ngay sau đó Trung Ly mới đi thư phòng. Nàng thư phòng diện tích không tính tiểu, bên trong còn bày hai cái kệ sách phóng đều là nàng mấy năm nay cất chứa thư, rõ ràng nàng thực quý trọng này đó thư, nàng đi rồi, nha hoàn mỗi ngày đều sẽ lại đây sát một chút. Thư phòng nội không nhiễm một hạt bụi. Bùi Hình liền ngồi ở án thư trước, hắn thân thể thẳng tắp, lạnh lùng dung nhan, có vẻ xa cách lại cao ngạo, đặt bút khi, động tác lại rất mau. Hắn dùng chính là nàng bút lông sói bút. Nàng này chi bút lông sói bút tương đối tế, hắn nắm trong tay, cùng cái gì cũng chưa lấy giống nhau, rõ ràng dùng không quen, hắn vẫn như cũ dùng nàng, hắn quen dùng kia chi, đang ở một bên lẻ loi nằm. Nghe được tiếng bước chân khi, Bùi Hình mới buông bút lông sói bút. Thiếu nữ phản quang đi tới, phấn trang chưa thi khuôn mặt nhỏ giấu ở vầng sáng trung, cả người làm như sẽ sáng lên giống nhau, bước vào thư phòng sau, nàng xa cách tiểu mỹ mặt mày, mới rõ ràng lên. Bùi Hình trong lòng lại khó có thể tự khống chế mà nảy lên một trận chua xót, hắn thâm thúy trầm tĩnh ánh mắt dừng ở trên người nàng, thật lâu không biết nên như thế nào mở miệng, dường như hoành ở bọn họ chi gian, không ngừng là một năm thời gian, còn có một đạo khó có thể vượt qua hồng câu. Trung ly hành lễ, mới nói hoàng thượng như thế nào sớm như vậy liền tới rồi. Bùi Hình nhất hầu trên dưới lăn lộn một chút, vốn định nói không cần khách khí, kêu ta tam thúc có thể, rồi lại đột nhiên nghĩ đến, tam thúc cái này xưng hô, sớm đã không thích hợp, hắn nói giọng khàn khàn kêu ta biết hàm liền hảo. Biết hàm là hắn tự. Trung ly tự nhiên rõ ràng, nàng lại không như vậy kêu, chỉ là hơi nhấp một chút môi, cười đến lễ phép lại khách khí, phía trước vì rời đi kinh thành, nhiều có đắc tội, nhận được hoàng thượng không so đo hiểm khích trước đây. Ali vô cùng cảm kích. Nàng nói xong thật sâu hành lễ, ngay sau đó liền phải hành quỳ lạy chi lễ, Bùi Hình lại nắm lấy cánh tay của nàng, mùa hạ xuyên đơn bạc, Trung Ly chỉ một thân màu tím nhạt cao eo áo váy, ống tay áo rộng thùng thình, bị hắn bắt lấy thủ đoạn sau, ống tay áo trượt xuống một chút, lộ ra một tiểu tiệt nhi tuyết trắng cổ tay trắng nõn, Bùi Hình chỉ cảm thấy vào tay da thịt trơn trượt mềm mại, làm hắn tâm thần không khỏi vì này rung động. Hắn ánh mắt ám trầm, đen nhánh mắt ở nàng như ngọc cổ tay trắng nõn thượng bất động thanh sắc liếc mắt một cái, ngay sau đó mới dường như không có việc gì mà thu hồi ánh mắt, hắn áp xuống trong lòng quay cuồng cảm xúc, tận lực ôn thanh nói ngươi ta chỉ gian, không cần như thế, ta phía trước khuyết thiếu kiên nhẫn, tính tình cũng táo bạo, ngươi tưởng rời đi đúng là bình thường. Trung Ly không khỏi ngẩn ra, không khỏi đánh giá hắn liếc mắt một cái, nam nhân dáng người rất cao, tuy gầy rất nhiều, lại là từ nhỏ tập võ, trên người này khoảng màu đỏ tía quần áo, mại tu thân khoảng, càng sấn đến hắn dáng người đĩnh bạn, tuy là đứng bất động. Trên người hắn đều tràn đầy cảm giác áp bách. Nói thật, nay vẫn là nàng lần đầu nhìn thấy hắn dáng vẻ này, nam nhân thâm thúy tuấn mỹ dung nhan hạ, lộ ra thật cẩn thận, lệnh nàng nhiều ít có chút kinh ngạc, nàng mơ hồ cảm thấy sự tình ở thoát ly nàng khống chế, nhịn không được nói hoàng thượng đây là làm chi, chẳng lẽ ngươi thật muốn cầu thú ta không thành. Bùi Hình không khỏi sốc mắt liếc nàng liếc mắt một cái, hôn ước đã định, chỉ kém chọn ngày tốt thành hôn, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta là ở diễn trò. Hắn ngữ khí không tự giác trầm một phần, giữa mày lãnh lệ chợt lóe mà qua. Trung Ly tim đập không khỏi lỡ một nhịp, thẳng đến giờ khắc này, nàng mới hiểu được, hắn như cũng là cái kia hắn, chẳng sợ mặt ngoài trang đến lại ôn hòa, nam nhân trong xương cốt bá đạo sắc bén, cũng không từng biến mất quá. Trung Ly trong lòng bất an, ngược lại tan đi rất nhiều, nàng trầm giọng nói ta cho rằng chúng ta đã sớm kết thúc. Hoàng thượng đây là ý gì, chẳng lẽ tưởng cưỡng bách dân nữ vào cung sao? Bùi Hình đã sớm dự đoán được nàng sẽ như vậy nói. Chẳng sợ ngực chung không vui suýt nữa đấu đá lung tung mà trực tiếp toát ra tới, hắn chính là khắc chế, tận lực chậm lại ngữ khí, ta không nghĩ cưỡng bách ngươi, ngươi cho ta một lần cơ hội nhưng hảo, chẳng lẽ muốn bởi vì phía trước không thoải mái, liền đem ta một cây gậy đánh chết không thành. Trung Ly cặp kia xinh đẹp mắt phượng, hơi hơi động một chút, tiểu diễm ướt át môi, không tự giác nhấp lên. Bùi Hình ánh mắt nặng nề dừng ở trên người nàng, trong mắt chất chứa phức tạp trầm trọng đến lệnh người hít thở không thông, không đợi nàng cự tuyệt, hắn liền nói Trung Ly. Ta sẽ chứng minh cho ngươi xem, ta chưa bao giờ coi ngươi vì ngoạn vật, ngươi sẽ trở thành ta thê, trở thành thiên hạ tôn quý nhất nữ nhân. Nói xong, hắn liền đi nhanh rời đi thư phòng. Trung Ly hãy còn có chút mờ mịt, không rõ sự tình như thế nào tới rồi tình trạng này. Hắn ném xuống lời này liền đi ra ngoài, Trung Ly lại vô cớ có chút bực bội. Nhìn hắn ý tứ, căn bản sẽ không từ hôn, hắn hiện giờ đã đăng cơ vi đế, nếu thật thành thân, nàng chỉ có thể vào cung. Ở trấn Bắc Hầu Phủ khi... Nàng đều như vậy tâm mệt, vào cùng, có thể ứng phó đến tới sao? Trung Ly chỉ cảm thấy đầu vai dường như đè ép một tòa trọng sơn, ngực cũng mạc danh thở không nổi. Thừa Nhi lại rất vui vẻ, hắn là cái thích ứng năng lực rất mạnh hài tử, đại ở nơi nào đều vui tươi hớn hở, tỉnh ngủ sau, hắn liền nhảy nhót chạy tới, nghĩ tới tới tìm tỷ tỷ, ai ngờ vừa lúc gặp được Bùi Hình. Tiểu gia hỏa nháy mắt trợn tròn đôi mắt, đen lúng liếng thủy mắt chớp chớp, nhất thời không dám lên trước, hắn trí nhớ không được tốt lắm, khi cách một năm không chỉ có quên hết Bùi Hình hư, liền hắn hảo, cũng cùng nhau quên hết, chỉ mơ hồ nhớ rõ, hắn là người nhà, lớn lên rất đẹp người nhà. Tiểu gia hỏa này phó tính trẻ con thiên chân tiểu bộ dáng, lệnh Bùi Hình biểu tình không tự giác hòa hoãn chút, hắn cong lưng, hướng Thừa Nhi vẫy vây tay, bên môi tràn ra một tiếng cười, liền tam thúc đều không quen biết. Hắn vốn là sinh đến đẹp, cười rộ lên, giống như trăm hoa đua nở, tuấn vô cùng, Thừa Nhi giống bị hắn cười sở cảm nhiễm, ngây ngốc cong cong môi, mơ hồ nhớ lại Tam Thúc cũng từng như vậy, ôn hòa mà đưa cho hắn một quả ngọc bội. Hắn vui vẻ mà bổ nhào vào Bùi Hình trước mặt, Tam Thúc. Bùi Hình một tay đem Tiểu Gia Hỏa ôm lên, Thừa Nhi đã 9 tuổi, bọn nha hoàn sớm ôm bất động hắn, từ năm trước khởi, Thanh Tùng cũng không lại ôm qua hắn, kỳ thật, hắn nội tâm vẫn là cái hài tử, khát vọng bị người ôm ấp hôn hít, nâng lên cao. Thấy Tam Thúc dễ như trở bàn tay đem hắn ôm lên, Tiểu Gia Hỏa khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy cười, hưng phấn mà nắm lấy Bùi Hình vào áo, hoa Tam Thúc, nâng lên cao. Thư phòng nội, nghe được hai người thanh âm sau, Trung Ly mới đột nhiên hoàn hồn. Nàng vội vàng bước nhanh đi ra, vừa lúc nhìn thấy Bùi Hình đem Thừa Nhi cao cao dơ lên hình ảnh, nàng một lòng nháy mắt nhắc lên, Hoàng thượng đều đã quên kêu, Tam Thúc. Bùi Hình không lý, liên tiếp cử Thừa Nhi vài cái, Thừa Nhi vui vẻ hỏng rồi, trong viện tràn đầy hắn vui sướng tiếng cười, bị hắn ôm vào trong ngực sau. Thừa Nhi vui vẻ mà ở trên mặt hắn hôn một cái, đây là Tiểu Gia Hỏa biểu đạt thân cận hành động. Bùi Hình ngẩn ra một chút, nhìn Tiểu Gia Hỏa giống như Trung Ly khuôn mặt nhỏ, hắn khỏe môi hơi câu, ngay sau đó ở Tiểu Gia Hỏa gương mặt cũng hôn một cái. Thừa Nhi nháy mắt cười con mặt mày. Bùi Hình lúc này mới đem Thừa Nhi buông xuống, Thừa Nhi vui vẻ mà ôm lấy hắn eo, ngưỡng khuôn mặt nhỏ, nói Tam Thúc như thế nào tới rồi ngày mai còn tới sao? Tới. Tiểu Gia Hỏa vui vẻ mà nhảy một chút, hoa ta chờ Tam Thúc lại đây. Trung Ly cặp kia doanh doanh thủy trong mắt, không tự giác thêm một tia buồn bực. Nàng nhịn không được trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Bùi Hình, chỉ cảm thấy hắn là cố ý, Bùi Hình hình như có sở giác, xoay người nhìn nàng một cái. Hắn và táo bị Thừa Nhi hưng phấn mà xả một chút, giờ phút này trở nên lỏng lẻo, vừa lúc lộ ra một mảnh kiện thạc bóng loáng da thịt. Bị hắn sáng quắc ánh mắt nhìn chăm chú vào, Trung Ly trong lòng nhảy dựng, bên tai vô cớ có chút nhiệt, vội vàng rời đi ánh mắt. Bùi Hình sờ sờ Thừa Nhi đầu, liền đi nhanh rời đi. Thừa Nhi cái đuôi nhỏ dường như đuổi theo, Tam Thúc, ngươi không nhiều lắm chờ lát nữa sao? Bùi Hình lắc đầu, ngươi nắm chặt dùng đồ ăn sáng, trong chốc lát tiết thần y còn phải cho ngươi kim kim, ngày mai Tam Thúc lại đến bồi ngươi chơi. Hào đi. Thừa Nhi cùng hắn nói xong đừng, mới nhảy nhót chạy trở về, tiến vào sau, mới phát hiện tỷ tỷ biểu tình quái quái, nhìn hắn ánh mắt cũng hung ba ba. Tỷ tỷ. Trung Ly khẽ hừ một tiếng, vào phòng, Thừa Nhi chớp chớp mắt, tiểu cẩu dường như, phe phẩy cái đuôi nhỏ. Chạy tới Trung Ly trước mặt, hiếm lạ mà nhìn chằm chằm nàng nhìn thoáng qua lại liếc mắt một cái, xem xong lại trộm vui vẻ nhạc. Ngây ngô cười cái gì Trung Ly quát một chút Tiểu Gia Hỏa cái mũi, rất tưởng hỏi một chút hắn, liền như vậy thích Bùi Hình. Thừa Nhi rung đùi đắc ý, không chịu nói. Trung Ly áp xuống lung tung rối loạn tâm tư, mang Thừa Nhi dùng xong đồ ăn sáng, liền bồi hắn ghim kim đi. Tiết thần y gì kỹ thuật thực hảo, Thừa Nhi một chút đều không sợ, ngưỡng khuôn mặt nhỏ, mặc hắn thi châm, chỉ có uống dược khi, không quá phối hợp. Trung Ly hống lại hống, hắn mới bắp mũi, chậm gì gì uống sạch chút. Đại hắn uống xong dược, Trung Ly mới dẫn hắn đi thăm Lao Thái Thái, dọc theo đường đi Thừa Nhi đều vui vui vẻ vẻ, đi đường, tung tăng nhảy nhót, giống chỉ ở đồng ruộng tận tình vui vẻ thỏ con. Bọn họ tới thực xảo, đoàn người lại đây khi, Lao Thái Thái vừa mới tỉnh. Gần nhất một tháng, có lẽ là dùng tiết thần y hay phương thuốc, nàng hôn mê số lần giảm bớt rất nhiều. Cứ việc như thế, nha hoàn cũng chưa từng cho nàng nhắc tới quá ngoại giới sự. Nàng không chỉ có không biết Tiêu Thịnh bị đuổi ra trấn Bắc Hầu phủ sự, cũng không biết Bùi Hình đăng cơ thành hoàng đế, càng không biết hắn hướng Trung Ly cầu hôn. Nhìn thấy Trung Ly cùng Thừa Nhi khi, Lao Thái Thái còn tưởng rằng nàng đang nằm mơ, nàng duỗi tay nắm lấy Thừa Nhi tay nhỏ, Thừa Nhi ấm áp tiểu thân thể dựa sát vào nhau qua đi, thử thăm dò hô một tiếng, "Tổ mẫu." Tổ mẫu biến hóa so Tam Thúc còn muốn đại, gầy trơ cả xương, Thừa Nhi cũng không dám nhận. Lao Thái Thái nheo nheo hắn tay nhỏ, càng niết càng cảm thấy chân thật. Chờ đến ý thức được nàng đều không phải là nằm mơ khi, hốc mắt đều không khỏi đỏ, nàng lau lau nước mắt, ôm Thừa Nhi, tổ mẫu ngoan tôn rốt cuộc đã trở lại. Tuy rằng tổ mẫu biến hóa rất lớn, ở Thừa Nhi trong lòng, đối nàng ỷ lại lại chưa từng biến quá, nàng như vậy vừa khóc, Thừa Nhi mũi cũng ế ẩm, Tiểu Gia Hỏa tinh ánh dịch thấu nước mắt Nhi lạch cạch rơi xuống tới hai viên. Hắn đem khuôn mặt nhỏ chôn tới rồi tổ mẫu trong lòng ngực, duỗi tay ôm nàng. Nay pho ỷ lại tiểu bộ dáng, nhìn đắc nhân tâm đều phải hóa. Lão Thái Thái yêu thương mà đem hắn ôm vào trong lòng ngực, cho hắn xoa xoa khuôn mặt nhỏ, "Ai u, tổ mẫu tiểu tâm can, ngươi cũng không thể khóc." Thừa Nhi chóp mũi hồng toàn bộ, bị nàng nhất trà sát xoa, nhịn không được nở nụ cười. Lão Thái Thái cùng hắn thân thiết một phen, mới nhìn về phía Trung Ly, hỏi nghe Hình Nhi nói, "Các ngươi là phát hiện Tiết Thần Y Lì tung tích, mới rời đi kinh thành, hiện giờ thế nào nhưng đem Tiết Thần Y Lì mang theo trở về?" Bùi Hình từ đầu đến cuối, cũng chưa nói cho Lão Thái Thái, Trung Ly ly kinh trấn tướng. Thấy Lao Thái Thái không biết, Trung Ly cũng không nhiều lời, cười nói tìm được, hiện giờ Tiết Thần Y mỗi ngày sẽ qua tới vì Thừa Nhi thi châm. Thừa Nhi duỗi tay đối Lao Thái Thái khoa tay múa chân một chút, trắng non tay nhỏ chọc đầu nhỏ, chát nơi này, còn chát nơi này, Tiết Thần Y liền nói, chát một chát, Thừa Nhi liền biến thông minh lạc. Tiểu gia hỏa Mỹ tư tư phủng khuôn mặt nhỏ, tổ mẫu tưởng biến thông minh sao có thể cho Tiết Thần Y cấp tổ mẫu cũng chát chát. Lao Thái Thái có chút buồn cười. Bọn họ khó được trở về, Lao Thái Thái lưu bọn họ ở dưỡng tâm đường dùng cơm trưa, Nhị Thái Thái đám người cũng lại đây. Nhị Thái Thái thân thiết mà kéo lại Trung Ly tay, cảm thán nói một năm không thấy, hoàn toàn trưởng thành đại cô nương, nhìn một cái bộ dáng này, cũng chỉ có gả cho hoàng thượng, mới không ủy khuất ngươi. Nàng lời này vừa ra, trong nhà nháy mắt an tĩnh xuống dưới. Nhị Thái Thái lúc này mới ý thức được, nhất thời nói sai rồi lời nói, Lao Thái Thái ánh mắt mờ mịt, vốn tưởng rằng tự mình nghe lầm, nhìn thấy mọi người biểu tình, nàng trong lòng lột bột một chút, nhìn về phía Nhị Thái Thái, mặt không tự giác bản lên, lão nhị tức phụ. Ngươi vừa mới đến tột cùng có ý tứ gì cái gì hoàng thượng ly nha đầu việc hôn nhân có rơi xuống. Đại hoàng tử đều đã hơn 20 tuổi, hoàng thượng tự nhiên cũng già rồi, nói câu khó nghe, hắn một cái nửa thanh thân mình sắp xuống ngầu người, nếu thật làm Trung Ly vào cung, chẳng phải là đạp hư người tiểu cô nương. Nhị thái thái trong lòng tràn đầy hảo não, quái liền quái nhất thời kích động, nói khoan khoái miệng, đã quên lão thái thái còn cái gì cũng không biết. Nàng nhất thời cũng không biết từ đâu mà nói lên. Lão thái thái gấp đến độ không thành. Dãy rùa suy nghĩ xuống giường, hắn tuổi này, có thể nào làm ly nha đầu vào cung lao thân chính là buông tha này mệnh, cũng không thể trơ mắt nhìn ly nha đầu đi kia chờ ăn người địa phương. Trung Ly lông mi run rẩy, trong lòng không khỏi dâng lên một cổ ấm áp. Nha hoàn vội vàng đỡ nàng, Nhị thái thái cũng vội vàng khuyên nhủ ngươi đừng lo lắng, hiện giờ thiên hạ sớm đổi chủ, là tam gia bước lên đế vị. Dì lao thái thái có chút há hốc mồm. Nhị thái thái không để Bùi Hình Nhu lịch sự, chỉ nói An Vương tạo phản. Tiên hoàng cùng với đại hoàng tử cùng thái tử toàn chết ở nội đấu chung, tam hoàng tử bất kham đại nhậm, các đại thần mới cùng nhau khẩn cầu Bùi Hình đăng cơ, nàng là cái người thông minh, đối trong đó nguy hiểm chỉ tự chưa đề. Lão thái thái nghe xong, chỉ cảm thấy hốt hoảng, Nhị thái thái nói chúng ta Ali, bậc này tài học phẩm mạo, đem sở hữu quý nữ đều so đi xuống, hoàng thượng lúc này mới làm người cầu hôn, chọn ngày thành hôn. Lão thái thái nhất không yên lòng đó là Bùi Hình cùng Trung Ly việc hôn nhân. Thấy hai người lại là tiến đến cùng nhau, cả người càng hoảng hốt, không phải, Ali kêu hắn một tiếng tam thúc, hắn có thể nào. Nhị thái thái nghe vậy, trong lòng không khỏi căng thẳng, e sợ cho Bùi Hình trách tội, nàng chặn lại nói hai người lại không huyết thống quan hệ, tiên đế cưới Đức Phi sau, không còn cưới Đức Phi chất nữ nào chú trọng cái gì bối phận vấn đề, hai người trai chưa cưới nữ chưa gả, một cái năng lực xuất chúng, một cái tài hoa nổi bật, theo ta thấy, thật sự là trời đất tạo nên một đôi, nàng nên vào cung. Trung Ly trầm mặc không nói. Thiếu nữ hàng mi dài buông xuống, che khuất trong mắt phức tạp, trên mặt không mang theo một tia thẹn thùng. Lão thái thái nhìn lên thần sắc của nàng, liền minh bạch, việc hôn nhân này, phi nàng mong muốn, nàng một lòng không khỏi trầm trầm, làm cho mọi người mặt, nàng trung quy vẫn là cấp Bùi Hình để lại mặt mũi, chưa từng nói hắn không phải. Đại Trung Ly cùng Nhị thái thái đám người rời đi sau, lão thái thái mới thở dài một tiếng, đối Trương ma ma nói ngươi phái người đem Hình Nhi kêu tới. Bùi Hình vẫn luôn không yên lòng Lao Thái Thái thân thể, dưỡng tâm đường, cũng có người của hắn, Lao Thái Thái phái người kêu hắn khi, Bùi Hình liền biết được dưỡng tâm đường sự. Hắn tự nhiên rõ ràng, Lao Thái Thái vẫn luôn nhớ mong hắn việc hôn nhân, hắn nguyên bản tưởng chờ Trung Ly cam tâm tình nguyện sau, lại tìm cái thích hợp cơ hội nói cho Lao Thái Thái. Ai ngờ Nhị Thái Thái thế nhưng hỏng rồi chuyện của hắn, việc đã đến nước này, hắn cũng không lại oán trời trách đất. Bùi Hình tiến vào khi, Lao Thái Thái kỳ thật đã có chút mệt mỏi. Trên mặt pháp lệnh văn thâm như khe rãnh, nàng nỗ lực mở to lược hiện vẫn đục hai tròng mắt, không buông tha trên mặt hắn bất luận cái gì một tia biểu tình. Chính ngươi nói, ngươi chính là ham ly nha đầu mỹ mạo, mới bức nàng vào cung. Bùi Hình sống lưng đĩnh đến thực thẳng, không thể phủ nhận, Trung Ly sắc thật sinh đến mỹ, lệnh Bùi Hình ham tự nhiên không ngừng nàng mỹ mạo, hắn thích nàng mềm mại bề ngoài hạ kiên cường, cũng thích nàng gặp chuyện khi vững vàng ứng đối. Tình bất chi sở khởi, chờ hắn ý thức được khi, hắn sớm đã luôn hãm. Hắn đĩnh bạt thân hình, cong xuống dưới, vén lên quần áo, quỳ một gối xuống dưới, trầm giọng nói Hải Nhi là trung tình với nàng, mới tưởng cưỡng bách nàng vào cung, trừ bỏ nàng, Hải Nhi ai đều không nghĩ cưới, mẫu thân yên tâm, ta chắc chắn làm nàng cam tâm tình nguyện gả cho ta. Hắn biểu tình là chưa bao giờ từng có nghiêm túc, thanh âm cũng tương đương trịnh trọng, Lao Thái Thái không khỏi ngơ ngẩn. Trung Ly giờ phút này vẫn chưa hồi phủ, mà là đi Phúc Hữu Đường. Phúc Hữu Đường hiện giờ đã mở rộng thành 18 cái, ngắn ngủn một năm thời gian, liền tăng mười mấy. Trong đó tự nhiên không thiếu Nhị thái thái cùng Trịnh thị công lao. Các quý phụ có rất nhiều bạc, liền tính bạc không nhiều lắm, cũng có cửa hàng cùng tòa nhà, nghe nhà mình phu quân khen quá Phúc Hữu Đường sau, các nàng liền động gia nhập tâm tư, ở Trịnh thị cùng nhị thái thái giật dây hạ, các nàng liền cũng ra chút lực, có tòa nhà ra tòa nhà, không tòa nhà ra nhân thủ, gì đó đều có phu nhân danh nghĩa có tiệm vải, liền đem bọn nhỏ một năm bốn mùa quần áo toàn bao, có phu nhân, thôn trang thượng có không ít rau dưa, trái cây, liền đưa ra cấp bọn nhỏ cung ứng ăn. Hiện giờ Phúc Hữu Đường quy mô, sớm không phải một năm trước có thể so sánh, các vị đại thần nhắc lại Phúc Hữu Đường khi, khen đã không đơn giản là trung ly, trên thực tế, có một bộ phận đại thần đối trung ly ấn tượng cực hảo, cũng là vì Phúc Hữu Đường tồn tại. Nàng một giới bé gái mồ côi, đỉnh đầu thượng không bao nhiêu tiền khi, còn nguyện ý làm tốt sự, nếu là thành hoàng hậu, lấy nàng phẩm hạnh, tất nhiên có thể hiệp trợ Bùi Hình, quản hảo hậu cung, nhiều làm một ít thật sự. Trung ly trừ bỏ thân phận thấp điểm, cũng chọn không ra bên tật xấu. Trung ly tự nhiên không rõ ràng lắm, có chút lao thần, thà rằng Bùi Hình cưới nàng, cũng không hy vọng, hắn cưới kinh thành quý nữ. Từ xưa đến nay, ra quá nhiều ít ngoại thích tham gia vào chính sự, Trung ly mặt trên chỉ có một cái cứu cứu, Trung ẩn lại thành thật bất quá, ngày sau liền tính nàng thành hoàng hậu, cũng không cần lo lắng nàng mạnh mẽ nâng đỡ nhà mẹ đẻ người. Trung ly cũng không rõ ràng bọn họ trong lòng suy nghĩ, nàng chỉ đi một nhà Phúc Hữu Đường, nàng lại đây khi, bọn nhỏ đang ở đi theo phu tử niệm thư. Chỉnh tề đọc sách tiếng vang triệt ở bên hai, bọn họ đọc đầy nhịp điệu, thanh âm và tình cảm phong phú, từng trương khuôn mặt nhỏ thượng, tràn đầy đối tri thức khát cầu. Trung ly còn rất vừa lòng, nàng chưa từng có nhiều dừng lại, lặng lẽ ở ngoài cửa sổ nhìn trong chốc lát, liền rời đi. Thừa nhi vẫn luôn thất thần, tiểu gia hỏa luôn muốn khởi, ở dưỡng tâm đường sự, hắn kỳ thật nghe được không phải thực hiểu, nhị thái thái nhắc tới Bùi Hình khi, trong chốc lát hoàng thượng, trong chốc lát tâm ra, thừa nhi căn bản không rõ, nàng nói chính là ai, chỉ mơ hồ cảm giác tỷ tỷ phải bị người đoạt đi rồi. Hắn có chút héo, xuống xe ngựa khi, đầu nhỏ đều gục xuống dưới, Trung ly cũng có chút tâm sự, vẫn chưa phát hiện hắn gì thường. Thừa nhi chu cái miệng nhỏ có chút không cao hứng, trở lại chính mình phòng sau, hắn liền lộc cộc bổ nhào vào Trương mụ mụ trong lòng ngực, hốc mắt đều có chút đỏ lên. Trương mụ mụ vội vàng ôm lấy hắn tiểu thân thể, tiểu thiếu gia đây là làm sao vậy, ai chọc chúng ta tiểu thiếu gia không cao hứng. Nàng không hống còn hảo, một hống. Thừa nhi nước mắt lạch cạch rớt xuống dưới, nước mắt đều làm ướt vào áo. Trương mụ mụ sợ hãi, xù mặt quét Thu Diệp cùng Hạ Thảo liếc mắt một cái, tiểu thiếu gia đây là làm sao vậy? Thu Diệp cùng Hạ Thảo cũng thức nốc, ra dưỡng tâm đường khi, hắn còn hảo hảo, giống như liền xuống xe ngựa khi, có chút héo. Thu Diệp cùng Hạ Thảo vốn tưởng rằng, hắn là phạm vào vây, mới không tinh thần, đang định một lát liền hống hắn ngủ. Thu Diệp vội vàng đem hắn tiểu bút bê sứ cùng hổ đông, dơ lên hắn trước mặt, đậu hắn. Ngày thường Thừa Nhi thực thích này hai cái món đồ chơi, hôm nay lại không thấy liếc mắt một cái, liên tiếp rớt nước mắt, khóc đến đáng thương vô cùng. Trương mụ mụ vội vàng vỗ vỗ tiểu gia hỏa bối, nhẹ giọng hống nói mau đừng khóc, có cái gì không cao hứng, liền cùng mụ mụ nói. Thừa Nhi rất có nói hết, thút tha thút thít nói ô ô, tỷ tỷ không thích Thừa Nhi. Nói bậy cô nương thích nhất chính là Thừa Nhi, như thế nào không thích Thừa Nhi. Ngày thường hắn không cao hứng khi, tỷ tỷ luôn là trước tiên hống hắn, hôm nay lại không phải, dọc theo đường đi. Tỷ tỷ đều không để ý tới hắn, Thừa Nhi khóc đến chóp mũi hồng toàn bộ, biên rớt nước mắt biên ủy khuất nói thật sự, tỷ tỷ thích người khác, muốn đi người khác ở trong cung. Hắn nhiều không nghe hiểu, nhị thái thái nói tỷ tỷ sẽ vào cung câu này, Thừa Nhi lại nghe đã hiểu. Dưỡng tâm đường nội nha hoàn bà tử rất nhiều, Thu Diệp cùng Hạ Thảo vẫn chưa đi vào hầu hạ, cũng không biết đã xảy ra cái gì, Trương mụ mụ lại nghe đã hiểu, ở nàng xem ra nhà mình cô nương sớm muộn gì đều phải gả chồng, gả cho tình thâm nghĩa trọng tâm ra. Đảo cũng không mất một cái hảo quy túc. Sáng nay thượng, nàng tự nhiên biết Bùi Hình lại đây, nàng cố tình không làm người ngăn lại Thừa Nhi, kỳ thật cũng là muốn cho Thừa Nhi cùng Bùi Hình nhiều thân cận. Nàng ôn nhu hống nói tiểu thiếu gia nhưng không cho loạn tưởng, cô nương thích nhất chính là tiểu thiếu gia, liền tính thật gả chồng, cũng sẽ mang theo ngươi, chẳng lẽ tiểu thiếu gia không thích tam thúc. Thừa Nhi khóc đến chính thương tâm, nghe vậy, chớp chớp mắt, muộn thanh nói thích nha. Trương mụ mụ giúp hắn xoa xoa nước mắt, cười đến thập phần hòa ái. Kia ngày sau, làm Thừa Nhi cùng tỷ tỷ, tam thúc cùng nhau trụ không hảo sao. Gì? Trong dự đoán người xa lạ, một chút biến thành thích người, Thừa Nhi khổ sở nháy mắt ngừng. Nghĩ đến hắn sáng tinh mơ liền nhìn thấy tam thúc, Thừa Nhi cảm thấy chính mình giống như minh bạch cái gì, cái này cũng không khóc, mặt mày đều sinh động lên, là tam thúc muốn ở nơi này sao? Trách không được tam thúc ngày mai còn tới. Hắn hắc hắc nở nụ cười, cảm thấy còn rất có lời, tỷ tỷ sẽ không bị cướp đi, còn nhiều thích tam thúc. Trương mụ mụ buồn cười mà cho hắn xoa xoa khuôn mặt nhỏ, đều mau khóc thành tiểu hoa miêu, cô nương nếu là biết được việc này. Không đợi nàng nói xong, Thừa Nhi liền hồng hốc mắt, vội vàng nói không nói cho tỷ tỷ. Cái gì không nói cho tỷ tỷ? Trung ly ở trong viện, tổng cảm thấy ẩn ẩn nghe được tiểu gia hỏa tiếng khóc, nàng sợ hắn thật khóc, mới lại đây nhìn nhìn, vừa tiến đến, liền nghe được Thừa Nhi nói. Thừa Nhi vươn tay nhỏ, đi che Trương Mụ Mụ miệng, không nói. Trương Mụ Mụ có chút buồn cười, hảo hảo hảo, Mụ Mụ không nói. Thừa Nhi lúc này mới buông ra tay nhỏ, hắn từ Trương Mụ Mụ trong lòng ngực nhảy xuống tới, vòng quanh tỉ tỉ xoay hai vòng. Trung Ly đau lòng mà đem hắn vòng tới rồi trong lòng ngực, như thế nào khóc té ngã. Thấy tỉ tỉ vẫn là cái kia quan tâm chính mình tỉ tỉ, Thừa Nhi trong lòng Mỹ tư tư, hắn cọ cọ Trung Ly gương mặt, lẩm bẩm nói Thừa Nhi mới không khóc, tỉ tỉ nói qua Thừa Nhi là tiểu nam tử hắn, mới sẽ không khóc nhẹ. Trung Ly buồn cười mà nhéo nhéo hắn chóp mũi. Đào Viên Trung, Lạc Cơ một thân hải đường sắc váy áo, đang đứng ở hồ nước, cấp con cá huy thực, cái này sân là nàng khoảng thời gian trước, thuê xuống dưới, vẫn luôn ở tại khách điếm, là bút không nhỏ phí tổn, nàng liền làm người tìm một chỗ sân. Nàng đang ở cấp con cá huy thực khi, liền nghe được một trận tiếng bước chân, người tới là nàng tuyến nhân chi nhất, một cái 10 tuổi thiếu nữ. Thiếu nữ thở hồng hộc chạy trở về, nói chủ tử, Trung Ly hồi kinh. Nghe vậy, Lạc Cơ động tác hơi đốn, nàng đem cá thực một phen sái vào hồ nước nội ngũ thải bàn làn con cá tranh nhau nhảy ra tới, nàng vô vô tay, thần sắc trở nên ngưng trọng lên, xác định hồi kinh. Gần nhất nàng vẫn luôn chú ý Trung Ly tin tức, từ khi biết được Bùi Hình hướng nàng cầu hôn sau, nàng một lòng liền dường như bị người đặt tại hỏa giá thượng, ghen ghét ở điên cuồng mà nảy sinh. Thiếu nữ nói là, hôm qua thuộc hạ liền nhìn thấy có đoàn người vào trung phủ, lúc ấy không rõ ràng lắm trong đó hay không có Trung Ly, liền không bẩm báo, thẳng đến hôm nay xác định sau, thuộc hạ mới đến nói cho ngài. Lạc Cơ một đôi mắt giống tôi băng, nàng đã trở về, ngươi cũng đừng lại đi qua, để tránh rút dây động rừng, làm lao với đi trung phủ phụ cận chờ là được, Trung Ly ra phủ khi, làm hắn trước tiên cho ta biết. Lao với hiện giờ ở trấn Bắc Hầu phủ thủ, hắn nguyên bản ở tuyển thành khi, cũng từng là cái lợi hại nhân vật, ngại Thanh Long trại tam đương ra, Thanh Long trại bị tiêu diệt sau, hắn mới bị Lạc Cơ mời chào đi, vì giúp Lạc Cơ tìm hiểu tình báo, thường xuyên giả làm tiểu tiểu thương, du tẩu ở các khu vực, Lạc Cơ nhất coi trọng đó là hắn. Thiếu nữ nghe vậy, cung kính mà ứng hạ, nàng sinh ra được một đôi mắt hạnh, làn da cũng thực bạch, gió nhẹ phất động nàng sợi tóc, cấp thiếu nữ tú khí ngũ quan, thêm một tia tiểu mị. Lạc Cơ híp híp mắt, đột nhiên hỏi Tiêu Thịnh bên kia tiến triển như thế nào, liên hệ thượng không? Thiếu nữ nghe vậy, một khuôn mặt thoáng chốc đỏ lên, Lạc Cơ cố ý làm nàng từ Tiêu Thịnh chỗ đó tìm hiểu một ít tin tức, nàng một người tuổi trẻ nữ tử, nếu tưởng tới gần một người nam nhân, tự nhiên yêu cầu bán đứng sắc tướng. Mấy phen tiếp xúc hạ, nàng tuy không có thể tới gần Tiêu Thịnh, nhưng thật ra lấy được Lưu Thuận hảo cảm. Thiếu nữ thấp giọng nói Tiêu Thịnh quá khó tiếp cận, đối nữ nhân cũng không giả sát thái, thuộc hạ từ Lưu Thuận chỗ đó nhưng thật ra được đến một ít tin tức, bất quá tin tức hay không là thật còn cần lại xác nhận một chút, rốt cuộc, Lưu Thuận là say rượu sau, mới nói này đó. Lạc Cơ nói đều nói uống say thì nói thật, nói đi, cái gì tin tức? Hắn nói, Tiêu Thịnh đối Trung cô nương xác thật là dễ tình đâm sâu, hắn còn từng ý đồ bắt đi Trung Ly. Đáng tiếc không có thể thành công. Thuộc hạ suy đoán, Tiêu Thịnh sở dĩ bị hầu gia từ hầu phủ đuổi ra tới, có lẽ là cùng này có quan hệ. Lạc Cơ dùng ngón tay cuốn một chút gương mặt trước đầu tóc, động tác xinh đẹp vũ mị, nga. Nàng trong mắt hiện lên một tia hứng thú, lúc trước theo dõi Trung Ly đích xác thật có hai đám người, nói không chừng, trong đó một bác, thật là người của hắn đã có cái này tâm, không bằng ta lại giúp hắn một tay. Trên mặt nàng hiện lên một tia tàn nhẫn, nói cho Tiêu Thịnh, hắn nếu còn tưởng được đến Trung Ly, khiến cho hắn mùng 1 tháng 8 khi, đi chùa hộ quốc dân hương, đến lúc đó, ta sẽ cùng với hắn gặp mặt. Thiếu nữ lên tiếng, cung kính mà lui xuống. Thời gian thong thả trôi đi, bất chi bất giác, thiên đã hoàn toàn đen xuống dưới, đem Thừa Nhi hống ngủ sau, Trung Ly mới đưa Thu Diệp cùng Hạ Thảo kêu lên trước mặt, cẩn thận dò hỏi một chút Thừa Nhi vì sao sẽ khóc nhẹ. Hạ Thảo cùng Thu Diệp đem Thừa Nhi nói thuật lại một lần, nghe được cuối cùng, Trung Ly không khỏi mím môi, như thế nào cũng không dự đoán được, hắn thế nhưng như vậy thích Bùi Hình. Lúc trước ở tại Trích Tinh Các khi, cũng là như thế, Bùi Hình một quả ngọc bội liền đem hắn thu mua đi rồi, hiện giờ chỉ là cử hắn vài cái, tiểu gia hỏa không ngờ lại bị hống đi rồi. Trung Ly trong lòng nhiều ít có chút bực, cũng không biết là sinh Bùi Hình khí, vẫn là sinh Thừa Nhi khí, nàng ở trên giường nằm nửa đêm, mới ngủ. Trung Ly tự nhiên không biết, đêm khuya tĩnh lặng khi, một bóng hình xâm nhập nàng khuê phòng. Trong nhà châm ánh nến, ảm đạm ánh nến hạ, thiếu nữ non mềm khuôn mặt nhỏ mơ hồ có thể thấy được, nàng vô ý thức cuộn tròn. Khuôn mặt nhỏ chôn ở gối đầu, ngủ nhan dị thường ngoan ngoãn. Bùi Hình trung quy không có thể khắc chế chính mình, chỉ đương một đêm quân tử, liền bại lộ bản tính, sợ nàng phát hiện sau, sẽ chán ghét hắn, hắn điểm nàng ngủ huyệt, ngay sau đó mới ở nàng bên cạnh người nằm xuống tới. Hắn đen nhánh thâm thúy mắt, gắt gao dừng ở trên người nàng, hơi mang vết chai mỏng bàn tay to, từ nàng mặt mày một tấc tấc vuốt ve, theo sau là nàng gương mặt, cuối cùng dừng lại ở nàng mềm mại cánh môi thượng. Hắn vuốt ve hồi lâu, bởi vì nàng đụng vào, thiếu nữ mềm mại gò má dần dần lộ ra một mạt phân tới, thật thật là băng cơ ngọc cốt, mặt nếu phụ dung. Hắn đem thiếu nữ ôm vào trong lòng ngực, nhân là mùa hạ, thiếu nữ trên người áo trong rất là đơn bạc, mơ hồ có thể nhìn thấy, nàng ánh bạch xương quai xanh cùng với xương quai xanh hạ cảnh đẹp. Bùi Hình không dám nhiều nhìn, hắn thật sự tưởng nàng, mới trộm tiềm nhập nàng khuê phòng, cũng không muốn đem nàng như thế nào, trên thực tế, chỉ là như vậy ôm nàng, hắn đều cảm thấy thỏa mãn. Đem người ôm vào trong lòng ngực sau, Bùi Hình mới nhận thấy được thiếu nữ gầy rất nhiều, nguyên bản trên người còn có một chút thịt, hiện giờ lại gầy đến lợi hại, Bùi Hình có chút đau lòng, cái chán dán ở trên mặt nàng cọ cọ, trong lòng mềm thành một đoàn. Nàng da thịt lại mềm lại hoạt, chạm vào sau, Bùi Hình không khỏi than thở một tiếng, cũng tới dị thường mãnh liệt, hắn nhịn không được dán sát vào nàng môi hôn hôn, nụ hôn này dị thường ôn nhu, nàng thức ngoan, dường như hắn như thế nào đối nàng đều có thể. Bùi Hình lại rõ ràng, nếu là thanh tỉnh, nàng khẳng định sẽ đẩy ra hắn, hắn trong lòng lại trào ra một tia tự ghét cảm xúc tới, mới vừa chạm vào nàng mềm mại môi, liền buông lòng ra nàng. Chương 72 bày tỏ tình yêu, tam chương hợp nhất. Nóng bức mùa hạ, phá lệ oi bức, Trung Ly là bị nhiệt tỉnh, tỉnh lại kia một khắc, nàng vô cùng hoài niệm càng thành, lúc trước nàng thuê tiểu viện, ly bãi biển rất gần, ban đêm thậm chí có thể nghe được sóng biển quay cuồng thanh, không khí cũng thực mát mẻ. Trở lại kinh thành sau, cho dù trong nhà có băng, vẫn như cũ có chút nhiệt. Nàng ngủ thời điểm, ngại nhiệt không cái chăn, cũng không biết tỉnh lại khi, như thế nào che lại chăn, Trung Ly nhiệt đến trên trán đều thấm ra một tia mồ hôi mỏng. Tuy không cần thỉnh an, Trung Ly vẫn chưa ngủ nướng, rửa mặt hảo khi, nàng lại lần nữa nghe nói Bùi Hình tới, hắn không chỉ có tới, còn đi thừa nhi trong viện. Trung Ly chỉ cảm thấy ngực một trận phiên muộn, giống đổ một cục đông, nửa vời, nàng nhiều ít có chút lo lắng, e sợ cho thừa nhi câu nào lời nói đem hắn chọc giận. Trung Ly đi nhìn thừa nhi. Chưa tới gần hắn phòng ở, nàng liền nghe được thừa nhi sung sướng tiếng cười, Trung Ly đi vào khi, thừa nhi chính ăn vạ Bùi Hình trong lòng ngực, vui sướng mà cùng hắn nói cái gì, tiểu tuyền thì tại một bên câu nệ mà đứng, hắn có chút sợ Bùi Hình. Hôm qua, hắn cùng tiểu hương không đi lão thái thái chỗ ở, hai người lưu tại trong nhà luyện không ý tự, hôm nay hắn cùng thừa nhi nói tốt, cùng nhau luyện tự, tiểu gia hỏa nhìn lên thấy Bùi Hình liền quên mất hắn tồn tại. Tiểu tuyền gục xuống đầu nhỏ, rất giống cái bị vứt bỏ tiểu cầu cầu. Trung Ly đi qua đi, nhịn không được trước sờ sờ tiểu tuyền đầu, tiểu tuyền ánh mắt sáng lên, ngoan ngoan vân an, chủ tử. Mới vừa hô lên thanh, đã bị Trung Ly bắn một chút đầu, têu tỉ tỉ. Tiểu tuyền hắc hắc cười một tiếng, ngọt ngào hô thanh tỉ tỉ, nhìn cũng không như vậy câu nệ, Trung Ly lúc này mới nhìn về phía Bùi Hình cùng thừa nhi. Bùi Hình nguyên bản dựa nghiêng trên giường, nhìn thấy nàng sau, hắn lưng đều thẳng thắn, ôm thừa nhi đứng lên, thừa nhi vội vàng câu lấy hắn cổ, tiểu gia hỏa cười đến lộ ra một ngụm tiểu bạch nha. Cũng thanh thúy hô Trung Ly một chút, tỉ tỉ. Thấy hắn cùng Bùi Hình thân thiết đến không được, Trung Ly đều cảm thấy tự mình tồn tại có chút dư thừa, nàng mịt mờ mà trừng mắt nhìn thừa nhi liếc mắt một cái, mới nhìn về phía Bùi Hình, hoàng thượng, ngài không cần thượng chiều sao. Thiếu nữ mặt mày mát lạnh, biểu tình đạm nhiên, liền kém nói thẳng, ngươi như thế nào như thế nhàn. Bùi Hình sốc mắt, đổi thành 5 ngày một lần. Nam nhân ánh mắt sáng quắc, xem nhẹ rất hắn vĩ nạn dáng người mang đến cảm giác các bách, hắn trầm thấp tiếng nói, có vẻ thực ôn hòa. Trung Ly cùng hắn mắt to chừng mắt nhỏ một cái trước mắt, mới thu hồi ánh mắt, lại lần nữa mịt mờ ngầm lệnh đuổi khách. Hoàng thượng nói vậy có không ít tấu chương yêu cầu xử lý, ta thượng muốn mang thừa nhi đi dùng đồ ăn sáng, liền không chiêu đãi ngài. Bùi Hình tự nhiên không đi, hắn dường như không nghe hiểu giống nhau, tuấn mỹ mặt mày, vô tội mà rũ xuống dưới, nhìn thừa nhi, ta cũng vô dụng đồ ăn sáng, thừa nhi, muốn cho tam thúc bồi ngươi dùng đồ ăn sáng sao. Thừa nhi tự nhiên tưởng hắn không tiễn lễ vật khi, thừa nhi đều thích hắn. Huống chi hôm nay tới, hắn còn mang đến nguyên bộ gốm sứ tiểu nhân. Thừa nhi gấp không chờ nổi địa điểm đầu nhỏ. Đến cuối cùng, hắn tự nhiên không đi, thẳng đến cùng nhau ngồi xuống dùng đồ ăn sáng khi, Trung Ly đều có chút dầu dĩ, chỉ cảm thấy hắn ôn hòa bề ngoài hạ, có một viên âm hiểm xảo trá tâm. Bùi Hình mặt mày bất động, cực kỳ tự nhiên mà ở thừa nhi trước mặt ngồi xuống, bởi vì hắn ở, tiểu hương cùng tiểu tuyển cũng chưa dám lên bàn ăn cơm, thừa nhi cái này đại móng heo, có tam thúc sau, hoàn toàn đem tiểu đồng bọn vứt chi sau đầu. Một bữa cơm, ăn đến vui vẻ cực kỳ, cẳng chân hoảng cái không ngừng. Bùi Hình cầm lấy đũa ngọc cấp thừa nhi gắp một đạo tiểu gia hỏa thích ăn đồ ăn, hắn bên người có cẩm y hề vệ, liền cái nào quan viên yêu nhất sủng hạnh cái nào tiểu thiếp đều biết, huống chi thừa nhi yêu thích, thừa nhi hoa một tiếng, mắt lấp lánh chớp lại chớp, cảm thấy tam thúc cũng thật hảo. Một cái cô ý kỳ hảo, một cái là hơi chút bị người một hống, liền tung tăng vây quanh người nọ chuyển, một bữa cơm xuống dưới, Trung Ly cảm thấy bọn họ này cảm động đất trời giao tình. đều có thể đi anh em kết bái. Nàng chính buồn bực, lại đột nhiên nhìn thấy, Bùi Hình cho chính mình gấp một khối đường dấm cánh gà, đúng là Trung Ly thích, nàng biểu tình hơi đốn, tuy không ăn, vẫn là nói thanh tạ, tạ hoàng thượng, ta chính mình tới là được. Thừa Nhi nháy Thủy Linh Linh mắt to, tò mò mà nhìn về phía tỷ tỷ, không rõ tỷ tỷ làm gì kêu hắn hoàng thượng, hắn nho nhỏ đầu dưa, cũng không lý giải hoàng thượng ý nghĩa cái gì, cho nên cũng không giống Tiểu Tuyền, Tiểu Hương như vậy sợ hãi Bùi Hình. Trong mắt hắn, Tam Thúc cũng chỉ là Tam Thúc. Bùi Hình dùng xong đồ ăn sáng, mới rời đi Trung Phủ, còn cùng Thừa Nhi ước định ngày mai lại đến, Trung Ly nhiều ít có chút buồn bực. Đúng lúc này, nha hoàn lại đây thông báo, nói cứu lao ra tới, Trung Ly trong mắt hiện lên một tia vui sướng, mang theo Thừa Nhi ra phủ nên đón một chút. Trung ẩn một thân quan phục, hắn gần nhất đều yêu cầu đứng trị, hôm nay là bất thời giờ lại đây một chút, tính toán xem xong bọn họ, trực tiếp đi lễ bộ. Trung Ly mang theo Thừa Nhi hướng hắn hỏi thanh hảo, cười nói cứu cứu như thế nào lúc này lại đây, ta còn tính toán chờ cứu cứu nghỉ tắm gội khi, lại đi xem ngài. Trung ẩn nói hôm qua về phủ, nhìn thấy ngươi hướng trong phủ đưa các nơi đặc sản khi, ta mới biết được ngươi hồi kinh, vừa lúc đi ngang qua nơi này, dứt khoát tới xem một cái, Thừa Nhi hiện giờ thế nào. Hắn nói, nhìn về phía Thừa Nhi. Thừa Nhi cong cong môi, lộ ra hai viên răng nanh. Lễ bộ ở một cái khác phương hướng, hắn nơi nào sẽ đi ngang qua, rõ ràng là cố ý tới xem bọn họ tới. Trung Ly trong lòng ấm áp, cười nói tiết thần y sẽ mỗi ngày vì hắn thi châm, nói là trước chắc một tháng, đến lúc đó lại xem tình huống. Trung ẩn gật đầu, thấy hai tỷ đệ hết thể đều hảo, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, thậm chí không có đi theo bọn họ vào phủ uống một ngụm trà, ngay sau đó liền trầm giọng nói nha đầu, là cứu cứu vô năng, hộ không được ngươi, mới đồng ý việc hôn nhân này, ngươi muốn trách thì trách cứu cứu. Trung Ly căn bản là không trách hắn, nàng tự nhiên rõ ràng cứu cứu khó xử, nàng đối Bùi Hình nhiều ít có vài phần hiểu biết, việc hôn nhân này, cứu cứu lại nơi nào cự tuyệt được. Nàng cười nói cứu cứu chớ tự trách, xe đến trước núi át có đường, liền tính thật gả cho hắn, cũng là người khác cầu không được phúc khí, A Ly không trách ngươi. Trung ẩn trong lòng Trung Quy hổ thẹn, hắn từ trước đến nay ăn nói vụ về, môi giật giật, cũng không có thể nói ra cái gì lời hay tới, chỉ nói là cứu cứu xin lỗi ngươi, lễ bộ còn có việc, ta liền không đi vào. Ngày khác có rảnh, lại đến xem các ngươi. Trung Ly nhìn một chút ngày, mỉm cười gật đầu, cứu cứu mau đi làm việc đi, công vụ quan trọng, chờ mùng 1 tháng 8, ngài nghỉ tắm gội khi, ta lại mang theo Thừa Nhi đi gặp ngài. Trung ẩn gật đầu, vào đi thôi. Mới vừa đem cứu cứu tiến đi, Trung Ly đang muốn hồi phủ, liền nhìn thấy một chiếc hoa mị xe ngựa chiều cái này phương hướng chạy lại đây, hành đến cửa khi, xe ngựa ngừng lại. Dẫn đầu nhảy xuống chính là Lý Minh Tiến bên người nha hoàn, nhìn lên thấy nàng, Trung Ly mặt mày liền không tự giác cong cong, ngay sau đó, quả nhiên nhìn thấy Lý Minh Tiến thân ảnh. Cựu biệt gặp lại, hai cái cô nương đều thực vui vẻ, Lý Minh Tiến chạy chậm hai bước, ôm Trung Ly một chút, cười nói các ngươi như thế nào ở cửa đứng sẽ không muốn ra phủ đi xem ra ta tới không khéo. Lý Minh Tiến đồng dạng là hôm qua thu được nàng đặc sản, mới biết được nàng trở về, nàng hôm nay nguyên bản có việc, mấy ngày trước đây liền hẹn đường muội muốn cùng nhau đi dạo phố, ai ngờ, đường muội ăn hỏng rồi bụng, nàng dứt khoát tới Trung Ly nơi này, bởi vì không trước tiên đệ bái thiếp, nàng chính lo lắng Trung Ly có thể hay không có việc. Trung Ly cười nói vừa mới tặng một chút cứu cứu, như thế nào không khéo đang muốn ngươi đâu, mau tiến vào đi. Tuy một năm không thấy, cô nương gia hữu nghị vẫn chưa nhân thời gian mà mới lạ, Lý Minh Thiến cười vãn trụ Trung Ly cánh tay, lại sờ sờ Thừa Nhi đầu nhỏ, tiểu Thừa Nhi, tưởng tỷ tỷ không. Thừa Nhi con cong môi, chỉ mơ hồ nhớ rõ có như vậy cái xinh đẹp tỷ tỷ. Hắn cơ cơ đầu nhỏ, cười nói tỷ tỷ tưởng ta không. Lý Minh Thiến nện bước nhẹ nhàng, cười đến mi mắt con cong, đương nhiên tưởng. Ta đây cũng tưởng tỷ tỷ. Này đứa bé lanh lợi, Lý Minh Thiến sờ sờ hắn đầu nhỏ, duỗi tay kéo lại hắn, đi vào trong nhà sau, Lý Minh Thiến theo Trung Ly ngồi ở trên giường. Trung Ly hỏi một chút Trịnh Thị tình huống, theo sau lại hỏi hỏi Trịnh Phỉ Lăng, Lý Minh Thiến cười đến rào hoạt, biểu tỷ cũng hết thể đều hảo, tỷ phu đối nàng cũng rất là săn sóc, hiện giờ nàng đang ở an thai đâu, chờ sang năm trong phủ liền thêm tiểu bảo bảo, nhưng thật ra ngươi, ngươi cùng Hoàng thượng là chuyện gì xảy ra thật không nghĩ tới, hắn thế nhưng đối với ngươi cố ý. Nàng cười đến bỡn cợt, tuy rằng rất vì nhà mình ca ca tiếc hận, nàng đảo cũng thiệt tình vì Trung Ly cảm thấy cao hứng, nàng thậm chí cảm thấy, Trung Ly bậc này tư sắc cũng chỉ có gả cho Bùi Hình như vậy, mới có thể hộ được nàng. Nàng nếu thật thành hoàng hậu, đảo cũng không mất một cọc hảo nhân duyên. Trung Ly thở dài, thẳng thắn thành khẩn nói chưa chắc chính là đối ta cố ý, hắn tính tình quái, cũng chưa từng cùng bên quý nữ ở chung quá, có lẽ là sợ phiền toái, mới tuyển ta. Lý Minh Tiến lại không như vậy cho rằng, chống cằm nói xem ra ngươi còn không biết hắn vì cưới ngươi, đắc tội nhiều ít đại thần, nếu thật sợ phiền toái, hắn lý nên từ kia vài vị cao môn quý nữ chúng tuyển một vị mới đúng. Lý Minh Thiến đem Bùi Hình ở trên triều đình nói, nhất nhất nói ra. Lý Minh Thiến sở dĩ biết được việc này, vẫn là nghe đại tẩu nói, nàng đại ca cùng đại tẩu cảm tình từ trước đến nay thâm hậu, liền tính là trên triều đình sự, đại ca cũng sẽ nói cho đại tẩu nghe, biết được nàng cùng Trung Ly quan hệ thực hảo, đại tẩu mới đưa việc này nói cho nàng. Lý Minh Thiến nói ngươi là không biết, lúc ấy cố ý làm nhà mình cô nương vào cung vài vị đại thần sợ tới mức mặt mũi trắng bệnh, e sợ cho hoàng thượng chỉ ra nhà bọn họ cô nương đức hạnh có mệt. Bất luận là tần thượng thư cháu gái vẫn là Triệu Thu Đình, thanh danh đều hư rồi, chỉ sợ ngày sau làm mai đều khó. Triệu Thu Đình trước kia như vậy ương ngạnh tiêu căng, hiện giờ môn cũng không dám ra, e sợ cho hoàng thượng nhớ tới việc này, làm nàng đền mạng. Trung Ly nhịn không được ngơ ngẩn, việc này nàng thật đúng là không biết. Nàng vốn tưởng rằng nếu thật sự gả cho hắn, ngày sau khẳng định muốn bởi vì thân phận thấp kém, lọt vào các đại thần công kích, ai ngờ hắn thế nhưng giải quyết vấn đề này. Lý Minh Thiến cười nói các đại thần tuy cảm thấy hắn tùy ý làm bậy, không giống cái hoàng đế, người trẻ tuổi lại đều rất bội phục hắn, ta nguyên bản cho rằng, giống hắn như vậy kiêu ngạo người, cho dù có thích cô nương, cũng vẫn như cũ cao cao tại thượng, thịnh khí lăng nhân, cho tới hôm nay ta mới phát hiện, hắn cùng ta trong tưởng tượng cũng không giống nhau, nguyên lai hắn cũng sẽ giữ gìn thích cô nương. Lời này, Trung Ly không biết nên như thế nào tiếp. Hắn nhưng còn không phải là cao cao tại thượng, thịnh khí lăng nhân, sai xử nàng cùng sai xử nha hoàn dường như, từ trước đến nay bá đạo đến không được, hiện giờ ngụy trang, cũng không biết có thể trang mấy ngày. Trung Ly nói không nói hắn, ta nghe nói ngươi việc hôn nhân cũng định rồi xuống dưới, nhật tử định ra không. Lý Minh Thiến trắng non trên má, nhiễm một tia ửng đỏ, định rồi, cuối năm thành hôn. Trung Ly cười nói còn có mấy tháng, thực nhanh. An Thế Tử ta từng gặp qua một lần, Lão Thái Thái ngày sinh khi, hắn đi qua trấn Bắc Hầu Phủ, hắn lễ nghĩa chu nói, lại rượu ngữ liên châu, hống đến Lão Thái Thái mặt mày hớn hở, tính tình cũng là cái sảng khoái, ngươi cùng hắn thành thân sau, định có thể tốt tốt đẹp đẹp. Lý Minh Thiến còn không có gặp qua An Dực, chỉ nghe nhà mình huynh trưởng nói, phẩm hạnh là có thể, chính là có chút lười nhác, cả ngày cả lơ phất phơ, nhìn không cái chính hình, bất quá lại là cái có năng lực, hắn hiện giờ ở hình bộ nhậm chức, nghe ca ca nói. Hắn đàm tiếu gian, là có thể lệnh tội phạm huyết sắc mất hết. Lý Minh Thiến nhịn không được lôi kéo Trung Ly hỏi vấn An tam sự, hắn lớn lên thế nào nghe nói mạo nếu Phan An, cũng không biết thật giả. Lý Minh Thiến thích lớn lên đẹp, nàng vẫn luôn nghe nói An Dược Sinh thật sự là tuấn Mỹ, đáng tiếc vẫn luôn vô duyên nhìn thấy, ở kinh thành trẻ tuổi trung, luận tài học, nhất nổi bật kia sóng là Lục Diễn Duệ cùng Tiêu Thịnh, luận tướng mạo xuất sắc nhất lại là Bùi Hình cùng An Dược. Trung Ly vẫn luôn không quá coi trọng tướng mạo, cẩn thận hồi tưởng một chút. Mới nhớ tới An Dực trông như thế nào, nàng cười nói ngươi nếu không vội mà trở về, ta có thể họa cho ngươi xem. Lý Minh Thiến liên tục gật đầu, Trung Ly làm thừa nhi cùng Tiểu Hương, Tiểu Tuyên luyện tự đi, chính mình tắc mang theo Lý Minh Thiến đi thư phòng, Trung Ly họa sĩ còn tính quá quan, ít ỏi số bút liền miêu tả ra một cái tuấn giật phi phàm tuổi trẻ nam tử. Nàng đem hắn thần vận, chào đến cực hảo, họa thượng nam tử bên môi phím cười, bĩ khí trung lộ ra một tia tuấn giật. Lý Minh Thiến nhìn đến tim đập thình thịch, thật như vậy đẹp. Nàng tướng mạo ở chúng quý nữ chung, chỉ tính trung đẳng thiên thượng, nàng tự nhận so ra kém Trung Ly, cũng so ra kém biểu tỷ, ai ngờ tương lai phu quân, thế nhưng như thế siêu quần rút tủ. Trung Ly cười nói hiện giờ các ngươi đã đính hôn, khẳng định có rất nhiều cơ hội gặp nhau, ngươi đến lúc đó sẽ biết. Nàng nói, liền cầm lấy mồi lửa, tính toán đem bức họa thiêu hủy, An Dực tuy là Lý Minh Thiến vị hôn phu, dù sao cũng là ngoại nam, này bức họa, tự nhiên không tiện lưu lại, vạn nhất rơi xuống người ngoài trong tay. Cực khả năng gặp phải sự tình tới. Thấy nàng muốn thiêu hủy, Lý Minh Thiến giật mình, ai nha, thiêu rất đáng tiếc. Tặng cho ta đi, vừa lúc ta muốn quá sinh nhật, khi ta sinh nhật lễ. Thiếu nữ đúng là tình đậu sơ khai tuổi, họa thượng lại là nàng vị hôn phu, Lý Minh Thiến có chút luyến tiếc nhìn nó bị thiêu hủy. Nàng chắp tay trước ngực, cười hì hì nói làm ơn làm ơn. Trung Ly thu hồi mồi lửa, thành đi, ngươi thu hảo, đừng làm cho người ngoài phát hiện, bằng không đối với ngươi thanh danh cũng không tốt. Lý Minh Thiến ân ân gật đầu. Thẳng đến chờ nét mực làm, nàng mới tiểu tâm thu hồi bức họa, gấp hảo sau, liền thu vào trong lòng ngực. Nhìn thấy nàng thật cẩn thận bộ dáng, Trung Ly buồn cười mà lắc lắc đầu. Đối thượng nàng hài hước ánh mắt khi, Lý Minh Thiến mới có chút mặt đỏ, lúc này mới ý thức được chính mình hành vi giống như có chút không ổn. Nàng ho nhẹ một tiếng nói nếu không phải đã đính hôn, ta cũng sẽ không lưu lại nó, dù sao là ta tương lai phu quân. Thứa nhi vừa lúc luyện xong một chương chữ to, mang theo tiểu tuyển cùng tiểu hương tới tỉ tỉ nơi này, nghe vậy. Tò mò mà chớp chớp mắt, phu quân là cái gì? Lý Minh Thiến tính tình hoạt bát, cũng thích thừa nhi tiểu gia hỏa này, cười nói phu quân chính là ngày sau ta phải gả người nha, đương thừa nhi trưởng thành, cưới tức phụ, ngươi tức phụ cũng xưng ngươi vì phu quân. Thừa Nhi mơ hồ nghe hiểu lạc, tò mò hỏi thành thân chính là phu quân sao. Lý Minh Tiến mỉm cười gật đầu. Thừa Nhi nhảy tới rồi Trung Ly trước mặt, vai đầu nhỏ, mê mang mà nhìn về phía nàng, kia tỷ tỷ như thế nào không gọi tam thúc phu quân. Trung Ly chọc chọc hắn đầu nhỏ, tỷ tỷ cùng hắn lại không thành thân, gọi là gì phu quân. Thừa Nhi không quá có thể phân rõ đính hôn cùng thành thân, hắn còn tưởng rằng tỷ tỷ cùng tam thúc đã thành thân đâu, hắn hắc hắc cười cười, ta đây chờ tam thúc cùng tỷ tỷ thành thân. Trung Ly tức giận mà chọc chọc hắn đầu nhỏ, Thừa Nhi bị chọc đến có chút ủy khuất lộc cộc, cái miệng nhỏ đô lên, tỷ tỷ làm gì. Lý Minh Thiến nhịn không được cũng cười, trêu ghẹo nói tỷ tỷ ngươi đây là còn không nghĩ thành thân cũng hảo, đến lúc đó, ngươi nhiều có thể dựa vào, liền tính phu quân trông cậy vào không thượng, còn có nhi tử, sinh tiểu tể tử, còn có thể bồi Thừa Nhi chơi. Thừa Nhi biết cái gì là sinh tiểu tể tử, hắn gặp qua Cố Biết Tuệ bụng to bộ dáng, sáng lấp lánh hai tròng mắt, nháy mắt dừng ở Trung Ly trên bụng, trong mắt vừa mừng vừa sợ, tỷ tỷ phải cho ta sinh đệ đệ sao. Trung Ly nhịn không được vô chán. Hảo tưởng che lại tiểu gia hỏa này há mồm. Lý Minh Tiến cười nói không phải đệ đệ Nga, chờ tiểu tể tử sinh ra, Thừa Nhi chính là trưởng bối, là phải làm cứu cứu người, bảo bảo là ngươi tiểu cháu ngoại. Thừa Nhi cảm thấy thật là lợi hại bộ dáng, đầy cõi lòng chờ mong mà nhìn Trung Ly bụng, e sợ cho hắn lại ngữ ra kinh người. Trung Ly vội vàng rời đi đề tài, các ngươi ba cái hôm nay nỗ lực sao chữ to nhưng luyện xong rồi thơ cổ nhưng mới biết. Thừa Nhi sợ nhất tỉ tỉ hỏi cái này, cũng không hướng nàng trước mặt thấu. Lôi kéo Tiểu Hương cùng Tiểu Tuyền liền chạy ra, chỉ ném xuống một câu, tỷ tỷ nói gì Thừa Nhi không nghe rõ trong chốc lát lại cùng tỷ tỷ chơi. Chạy trốn so con thỏ còn nhanh. Lý Minh Thiến cười đến bưng kín bụng, tiểu gia hỏa này, ngày thường đều như vậy chơi xấu sao. Trung Ly cũng có chút buồn cười, nàng không lại quản hắn, Lý Minh Thiến lại ngồi một lát, liền đưa ra cáo tử. Trung Ly đem nàng đưa ra cửa, ngay sau đó mới đưa Thừa Nhi bắt được trước mặt, dẫn hắn tới tiền viện thi châm tới. Tiết Thần Y Lì vừa mới liền đến. Trung Ly mang theo Thừa Nhi lại đây khi, hắn đang xem y y thư, Bùi Hình đối hắn khá hào phóng, hiện giờ tàng thư các y y thư có thể nhậm này xem, Tiết Thần y tuy đọc đủ thứ y y thư, dân gian lại có không ít y y thư toàn đã thất truyền, hoàng gia tàng thư các nội tự nhiên có không ít bản đơn lẻ, là hắn chưa bao giờ quá. Hắn xem đến thực chuyên chú, Trung Ly đi vào khi, hắn cũng chưa nghe được. Trung Ly liền mang theo Thừa Nhi tại tiền viện đợi chờ, nhất đẳng chính là nửa canh giờ, một quyển y y thư xem xong. Tiết Thần Y Lì mới yêu thích không buông tay mà buông quyển sách trên tay, vừa nhấc đầu liền đối với Thượng Thừa Nhi này trương trắng non khuôn mặt nhỏ. Hắn vội vàng đứng lên tạ lỗi, hướng Trung Ly chắp tay, Trung Ly vội vàng trả lại một lễ, chờ hắn thi xong châm, Trung Ly lại hướng hắn thỉnh giáo một ít y học vấn đề. Tiết Thần Y Lì nói đến y học vấn đề khi, biểu tình đều cùng phía trước không lớn giống nhau, Trung Ly nghe được thực nghiêm túc, sợ chậm trễ hắn thời gian, nàng chỉ do hỏi ba cái vấn đề. Triệu Phủ Trung Ly biểu tỷ Trung Hoan đang ở đậu chính mình nữ nhi chơi, mấy tháng đại tiểu nữ hoa, nhìn gầy ba ba, nói là vừa sinh ra một tháng, đều có người tin. Nhìn nữ nhi nhỏ gầy bộ dáng, Trung Hoan một trận đau lòng. Mang thai trong lúc, nàng phu quân, thế nhưng lại lần nữa đi sòng bạc, vì chuộc lại hắn, nàng đem chính mình bạc, toàn tạp đi vào, lúc ấy nàng tức giận đến suýt nữa sinh non, Phương Thị cũng không thể trơ mắt nhìn con rể đi tìm chết, cuối cùng đem tự mình kia 2.000 lượng toàn cho nàng. Hắn thiêu ước chừng 1 vạn. Lỗ thủng căn bản điền bất bình, nàng bà mẫu lại cho điểm, như cũ thấu không đủ, Trung Hoan không biện pháp, cuối cùng còn mượn 3.000 lượng bạc. Nay một năm, vì trả nợ, nàng ăn mặc cần kiệm, khí sắc đại không bằng phía trước, có lẽ là thời gian mang thai không dưỡng hảo, nữ nhi mới như vậy nhỏ nhỏ gầy gầy. Trung Hoan chính hoảng chống bỏi, liền nghe nha hoàng tiến vào thông báo nói Tần Thị tới. Tần Thị là nàng chị em dâu, hiện giờ Triệu Phủ chính là nàng trưởng gia. Trung Hoan sớm cùng nàng nháo bẻ, hai người gặp mặt khi đều không thế nào nói chuyện. Cứu này nguyên nhân cũng rất đơn giản. Lúc trước nàng phu quân lại lần nữa bị người lừa đi sòng bạc khi, Trung Hoan từng cầu quá Tần Thị, tưởng quản nàng mượn cuối cùng 3.000 lượng bạc, Tần Thị lại nói không có tiền, một cái tử cũng không chịu mượn nàng, biết được đại bá lấy ra 2.000 lượng bạc sau, Tần Thị lại khóc lóc nói nhà mẹ đẻ chờ này số tiền cứu mạng, nàng đã sớm hứa hẹn muốn mượn cấp nhà mẹ đẻ, chỉ cho đại bá mượn bọn họ 200 lượng. 200 lượng, cùng tống cổ ăn mày có gì khác nhau? Trung Hoan tự nhiên không cao hứng. Một phân cũng không muốn bọn họ, cuối cùng kém kia 3.000 lượng vẫn là cô em chồng hỗ trợ thấu thượng. Kinh này một chuyện, Trung Hoan xem như hận thượng Tần Thị, nàng gác xuống chống bỏi, mặt cũng lạnh xuống dưới, nàng tới làm chi. Nha hoàn nói đại thái thái đều không phải là tay không tới, còn xách rất nhiều đồ bổ, nói là tới thăm tiểu tiểu thư. Trung Hoan này một thai sinh chính là cái tiểu khuê nữ, không chỉ có bà mẫu cảm thấy thất vọng, phu quân cũng thực thất vọng, trừ bỏ nàng chính mình, căn bản liền không ai đau nàng cái này nữ nhi. nữ nhi sinh hạ tới này mấy tháng, Tần thị nhưng cho tới bây giờ không thấy quá nàng. Trung Hoan chỉ cảm thấy vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, làm nàng vào đi. Nàng căn bản liền không lên nên đón, Tần thị bên cạnh người nha hoàn, quả nhiên sách không ít đồ bổ, nhìn lên chính là thứ tốt. Trung Hoan đầy mặt hồ nghi, Tần thị cười nói đã sớm nghĩ đến nhìn xem tiểu bé, vẫn luôn chậm trễ đến bây giờ, đệ muội đừng trách móc. Trung Hoan ngoài cười nhưng trong không cười, đại tẩu cái này đỉnh đầu có bạc thế nhưng như thế bỏ được suất huyết nhiều, không sợ thiên thạc lại lần nữa nhập xong bạc, liền các ngươi huyết cũng cùng nhau hút khô. Tần thị có chút xấu hổ, cười nói đệ muội nói sao lại nói như vậy, đều là người một nhà, cái gì hút máu không hút máu, chúng ta nếu có bạc, như thế nào sẽ không giúp ngươi, lần trước thật sự là trước ứng nhà mẹ đẻ người. Trung Hoan lạnh lùng cười cười. Nàng vốn tưởng rằng Tần thị lại đây là có sở cầu, ai ngờ thẳng đến nàng rời đi, cũng chưa để bất luận cái gì sự, dường như chỉ vì hòa hoãn quan hệ. Trung Hoan sợ không rõ nàng có ý tứ gì, làm nha hoàn đi ra ngoài hỏi thăm một chút, lúc này mới biết được, Trung Ly thế nhưng trở về kinh thành, Trung Hoan một lòng ngăn không được mà đập bịch bịch, sớm tại Bùi Hình hướng Trung Ly cầu hôn khi, nàng liền có chút hốt hoảng, hiện giờ biết được Trung Ly sau khi trở về, nàng mí mắt không chịu khống chế mà nhảy nhảy, không thể nói là hoảng hốt nhiều một ít, vẫn là kích động nhiều một ít. Trung Hoan lại lần nữa trở về nhà mẹ đẻ. Nàng nguyên bản đã hận thượng Trung Ly, biết được phụ thân đem mẫu thân cấm túc sau, nàng còn cùng phụ thân đại xảo một trận, ở phụ thân trước mặt, đem Trung Ly mang cái máu chó đầy đầu, nói nàng vong ân phụ nghĩa, lòng lang dạ sói, phụ thân tức giận đến suýt nữa muốn cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ. Sớm biết rằng Trung Ly có như vậy tạo hóa, nàng khẳng định sẽ không như vậy mắng nàng. Trong khoảng thời gian ngắn, Trung Hoan đều có chút oán trách chính mình mẫu thân, nàng nếu là cùng Trung Ly duy trì hảo quan hệ, nàng cũng không cần như thế thấp thỏm. Trung Hoan đi vào Trung phủ khi, Phương thị đang ở trên giường ngủ, nàng cùng Trung Ẩn đại náo quá 3 lần, có 1 lần còn động thủ đánh Trung Ẩn 1 cái tát, Trung Ẩn trong cơn giận dữ dưới, mới cấm nàng đủ, bị cấm túc sau, nàng nhật tử liền trở nên mơ màng hồ đồ. Nàng không chỉ có đánh mất phu quân tâm, trong tay bạc cũng bị nữ nhi ép khô, chỉ cảm thấy sinh hoạt cũng chưa hy vọng, cả ngày trừ bỏ ngủ, cũng không bên sự làm. Trung Hoan nhìn thấy nàng dáng vẻ này, có chút hận sắt không thành thép, nàng một tay đem Phương thị từ trên giường kéo lên. Nương ngài đây là làm chi bất quá cùng phụ thân náo loạn 1 lần mâu thuẫn, chẳng lẽ ngài về sau, đều phải chưa gượng dậy nổi ngươi liền tính không vì chính mình tính toán, cũng đến vì nữ nhi cùng ngài ngoại tôn nữ tính toán một chút ra ngài có biết hay không, Trung Ly đều phải đương hoàng hậu, ngài lại suy sút đi xuống, nơi nào còn giữ được ngài chủ mẫu chi vị, chẳng lẽ muốn tiện nghi Tây Huyển cái kia tiện nhân. Phương thị có chút chính lăng, cái gì cái kia bạch nhãn lang phải làm hoàng hậu. Phương thị cả người đều có chút vựng, càng có rất nhiều không dám tin tưởng, gần đây, nàng vẫn luôn quá đến mơ màng hồ đồ, căn bản không biết, Bùi Hình thành hoàng đế. Quá khứ 1 năm, Trung Hoan có thể nói nếm hết nhân tình ấm lạnh, người cũng trưởng thành rất nhiều, nàng một phen bưng kín Phương thị miệng, nàng hiện giờ là cái gì thân phận, mẫu thân chớ có tái phạm hồ đồ. Phương thị ngơ ngẩn nhìn trước mặt nữ nhi, có như vậy một khắc, chỉ cảm thấy nàng nhìn thực xa lạ, nàng gầy rất nhiều, trên người phục sức, cũng không hề giống phía trước như vậy ngăn nắp lượng lệ, giữa mày kiêu căng cũng bị ma bình, hoàn toàn thành phụ nhân bộ dáng. Dĩ vãng đều là Phương thị gõ nàng, làm nàng nhớ lấy thận trọng từ lời nói đến việc làm, hiện giờ lại là nàng trái lại giáo huấn chính mình, Phương thị không thể nói không khiếp sợ, khiếp sợ qua đi, nhớ lại này 1 năm tới, chính mình đủ loại làm, nàng chỉ cảm thấy kinh hãi, không rõ, như thế nào đem nhật tử, quá thành như vậy. Hôm sau sáng sớm, bởi vì muốn vào chiều sớm, Bùi Hình không đi tìm Thừa Nhi, lâm chiều khi, hắn mới nhắc tới đặc xá tiết thần y hìa sự, lý do cũng đường hoàng. Nói Trung Ly vì này luôn mãi cầu tình, hắn trái lo phải nghĩ, cảm thấy xác thật như Trung Ly theo như lời, tiết thần y cứu tử phụ thương, cứu vớt quá vô số 3 cánh, vô luận như thế nào cũng không nên chạm rất hắn, toại đem hắn vô tội phong thích. Các đại thần tự nhiên thở phào nhẹ nhõm, kinh thành nhiều như vậy quan viên, luôn có như vậy mấy cái thân thể có chút tật xấu, bài chiều sau, bọn họ liền nhịn không được hỏi thăm một chút tiết thần y hề hành tung, tưởng thỉnh hắn vì chính mình trần trị, biết được tiết thần y hề, hiện giờ chưa ra cung. Bọn họ mới như vậy từ bỏ. Không ngừng bọn họ động thỉnh tiết thần y liề tâm tư, Trấn Bác Hầu đồng dạng như thế, Cố Lâm dù sao cũng là hắn đích trưởng tử, tuy làm không ít hồ đồ sự, Trấn Bác Hầu lại không nghĩ liền như vậy từ bỏ hắn, hắn thậm chí cấp Bùi Hình để qua việc này, lại bị Bùi Hình lấy tiết thần y không am hiểu bệnh hoa liễu, đẩy rớt. Trấn Bác Hầu tìm hiểu đến tin tức càng nhiều một ít, biết được tiết thần y liề mỗi ngày sẽ vì Thừa Nhi ghim kim sau, hắn liền động đi Trung Ly Châu đó vây đổ tiết thần y liề tâm tư. Trấn Bác Hầu ra hoàng cung sau, liền trực tiếp tới Trung Ly phủ đệ, mới vừa đi đến cổng lớn, hắn liền nhìn thấy một hình bóng quen thuộc, nam nhân một thân màu đỏ tía quần áo, đúng là Bùi Hình. Hắn chỉ sợ là từ trước tới nay, nhất không giống hoàng đế một người, tuy là vào chiều sớm khi, cũng chưa từng xuyên qua long bào, hôm nay buổi sáng, hắn xuyên đó là cái này quần áo. Trấn Bắc Hầu trần chờ một chút, Trung Quy vẫn là không có đi vào. Bùi Hình lại đây khi, Trung Ly cùng Thừa Nhi đang ở tiền viện, Bùi Hình không kinh động nha hoàn, lập tức tới tiền viện, hắn tiến vào khi, Tiết Thần Y Lì vừa mới thi châm xong, Trung Ly tự mình vì Tiết Thần Y Lì đổ một ly trà, mỉm cười đưa qua, Tiết Thần Y Lì vất vả. Trung Ly đối hắn bội phục sát đất, nghiễm nhiên đem hắn trở thành sư phó. Tiết Thần Y Lì sắc thật khác, thi châm còn rất hao phí tinh lực, hắn cũng không cùng nàng khách khí, tiếp nhận liền uống một hơi cạn sạch, cười nói hôm nay có cái gì vấn đề muốn hỏi không. Trung Ly tự nhiên có, nàng đã đọc mười mấy bổn y y thuật, tuy đã hiểu không ít tri thức, lại cũng có không hiểu được địa phương, lúc này liền lại lần nữa thỉnh giáo Tiết Thần Y Lì một vấn đề. Bùi Hình đứng ở tại chỗ không có động, biết rõ, lấy Tiết Thần Y Lì tuổi, đều có thể cho nàng đường tra, nhìn thấy nàng đối Tiết Thần Y Lì cười đến như vậy điểm mỹ khi, Bùi Hình một lòng vẫn là cảm thấy nghẹn muốn chết. Tiết Thần Y Lì cùng Trung Ly đang ở tham thảo học thuật vấn đề, hai người thực chuyên chú, căn bản không nhìn thấy Bùi Hình, là Thừa Nhi dẫn đầu thấy hắn. Tiểu gia hỏa đang ngồi ở ghế thái sư, nhàm chán mà hoảng cẳng chân, nhìn thấy tam thúc, hắn lập tức từ ghế thái sư nhảy xuống dưới, vui sướng mà chiều Bùi Hình chạy qua đi. Trung Ly cùng Tiết Thần Y toàn thực chuyên chú, Thừa Nhi chạy đi động tác, cũng không có thể quấy rầy đến bọn họ, Bùi Hình trong lòng mạc danh có chút không mau. Tuy khó chịu, hắn lại không biểu hiện ra ngoài, chỉ giơ tay đem Thừa Nhi ôm lên, mặt vô biểu tình mà nâng lên cao. Thừa Nhi căn bản không nhận thấy được hắn không vui, nháy mắt nở nụ cười, hắn vang dội tiếng cười. Cuối cùng khiến cho Trung Ly chú ý, nàng hướng Thừa Nhi nơi phương hướng ngắm liếc mắt một cái, lúc này mới phát hiện Bùi Hình tới. Tiết Thần Y Lì cũng nhìn thấy Bùi Hình, hắn vừa lúc nói xong, liền hướng Bùi Hình hành lễ, ngay sau đó, liền thu thập một chút hắn hồng thuốc, thức thời mà rời đi Trung Phủ. Hắn đi rồi, Bùi Hình mới đưa Thừa Nhi buông xuống. Thừa Nhi cười đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, răng nanh cũng lộ ra tới, bị buông xuống sau, còn nị nị vai vai ngã xuống Bùi Hình trên người. Trung Ly cũng chưa mắt thấy. Nàng hành đến Bùi Hình trước mặt, hành lễ, mới dắt lấy Thừa Nhi tay nhỏ, làm hắn chạm hảo sau, nàng mới lấy khăn cấp tiểu gia hỏa xoa xoa mồ hôi trên trán. Nàng mới vừa cấp Thừa Nhi sát xong, liền nghe được một bên nam nhân, buồn bã nói ta cũng ra mồ hôi. Nam nhân lửa nóng ánh mắt, vẫn luôn dừng ở trên người nàng, Trung Ly bị hắn nhìn chằm chằm đến da đầu tê dại, bên tai đều mạc danh có chút năng, nàng ngước mắt quét hắn liếc mắt một cái, hắn quả thực ra mồ hôi, cái trán, chóp mũi thượng đều có hãn. Hiện giờ thời tiết vẫn như cũ thực nhiệt, Trung Ly có khi cái gì đều không làm, đều cảm thấy nhiệt, hắn lại bế lên Thừa Nhi cử thật nhiều hạ, không nhiệt mới là lạ. Trung Ly chỉ cảm thấy hắn xứng đáng. Nàng cũng không hảo nói như vậy hắn, đơn giản đem chính mình khăn tay đưa cho hắn, Bùi Hình sâu thẳm trong ánh mắt không tự giác lộ ra một tia thất vọng, hắn cầm lấy khăn lau một chút, sát xong liền đem tay nàng khăn hợp lại vào trong tay áo. Trung Ly vừa lúc quét thấy một màn này, nàng mí mắt hung hăng nhảy một chút, nhỏ dài cong vút lông mi. Buông xuống xuống dưới, hoàng thượng mỗi ngày đều hướng nơi này chạy, công vụ không vội sao. Bùi Hình thật sâu nhìn chăm chú vào nàng, nói không cần kêu hoàng thượng. Thừa Nhi liệt khai cái miệng nhỏ cười cười, vậy các ngươi mau thành thân nha, thành thân, tỷ tỷ là có thể kêu phu quân lạc. Điển hình học đến đâu dùng đến đó. Phu quân hai chữ vừa ra, Bùi Hình không khỏi ngẩn ra, trong mắt hàm một tia cười, hắn sờ sờ Thừa Nhi đầu nhỏ, cười nói hảo, ta mau chóng làm tỷ tỷ ngươi kêu phu quân. Trung Ly kia trương sứ bạch khuôn mặt nhỏ không tự giác liền nhiễm một tia ửng hồng, ai ngờ ngay sau đó, tiểu gia hỏa càng là ngữ ra kinh người, ân ân, tam thúc nắm chặt điểm, chạy nhanh cấp Thừa Nhi sinh cái tiểu tể tử. Trung Ly một khuôn mặt hồng đến cơ hồ nhỏ máu, nàng một phen bưng kín Thừa Nhi cái miệng nhỏ, hung hăng trừng mắt nhìn tiểu gia hỏa liếc mắt một cái. Thừa Nhi không rõ nguyên do, ố ố kêu một tiếng. Bùi Hình đôi mắt đen nhánh như mực, nhìn thiếu nữ đỏ bừng gương mặt, hắn tim đập đều nhanh vài phần, lồng ngực trung mạc danh xuất hiện ra một cổ khó có thể áp chế tình tố. Cái này làm cho nguyên bản không thích hài tử hắn, còn muốn cái hài tử, chỉ là vừa nhớ tới, đứa nhỏ này sẽ trở thành, bọn họ hai người chi gian ràng buộc, hắn liền mạc danh có loại run rẩy cảm. Hắn nhìn Thừa Nhi, lại cười nói hảo, ta nắm chặt điểm. Trung Ly nhịn không được hung hăng trừng mắt nhìn Bùi Hình liếc mắt một cái, đáp lại nàng, lại là nam nhân sang sảng tiếng cười, hắn cười đến ngực đều vì này chấn động, trên mặt tối tăm tan hơn phân nửa, trong phút chốc, giống như băng tuyết sơ dung. Nàng cắn cắn môi, mạc danh có chút bực. Thu Diệp, Hạ Hà các ngươi đem Thừa Nhi dẫn đi, nhìn chằm chằm hắn bối thư đi. Thừa Nhi cái miệng nhỏ nháy mắt rầu lên, đối thượng tỷ tỷ nghiêm túc ánh mắt khi, hắn lại có chút túng, ủy khuất lộc cộc mà bị Thu Diệp kéo đi xuống. Tiên viện một chút chỉ còn bọn họ hai người. Một quả lá xanh theo gió phiêu xuống dưới, đánh toàn rừng ở Trung Ly bên chân. Trung Ly lúc này mới trầm giọng nói cầu hôn sự, chỉ là hoàng thượng một bên tình nguyện, mặc kệ ngài đến tột cùng là như thế nào tưởng, ta đều không nghĩ gả chồng, hy vọng hoàng thượng có thể mau chóng nghĩ thông suốt. Bùi Hình nhấp khẩn môi, đen nhánh đôi mắt ám trầm một mảnh, âm trầm làm như có thể tích ra thủy tới, hắn hít sâu một hơi, mới áp xuống lồng ngực trung bị đè nén, ngươi dạy dạy ta, ta nên như thế nào nghĩ thông suốt. Hắn hai tròng mắt có chút đỏ lên, ngữ khí cũng mang theo một tia thất bại. Trung Ly không quá thói quen như vậy hắn, nàng suy nghĩ một lát, đào tim đào phổi nói ngươi còn giống phía trước giống nhau là được, không cần đem ta đặt ở trong mắt, thừa nhận đi, ngươi căn bản là không phải trung tình với ta, ngươi chỉ là không cam lòng mà thôi, không cam lòng ta lựa chọn tách ra, không cam lòng ta đi luôn, đổi thành bên cô nương như vậy đối với ngươi, ngươi vẫn như cũ, này cũng không thể thuyết minh cái gì, ngươi nếu thật bởi vậy đánh bạc chính mình việc hôn nhân, mới thật là luẩn quẩn trong lòng. Bùi Hình không dự đoán được, thẳng đến giờ phút này, nàng vẫn như cũ tại hoài nghi hắn thiệt tình. Hắn tức giận đến quá sức, ngực cũng không khỏi trên dưới phập phồng, hắn nắm lấy tay nàng, đem nàng trắng non tay nhỏ ấn ở ngực thượng, trầm giọng nói Trung Ly, có phải hay không một hai phải ta đem này trái tim, móc ra tới cấp ngươi nhìn xem, ngươi mới bằng lòng nhìn thẳng vào cảm tình của ta. Hắn khó chịu thái độ, lệnh Trung Ly nhớ tới một cọc lại một cọc chuyện cũ năm xưa, những cái đó nàng vốn tưởng rằng chính mình không để bụng, lại như cũ cảm thấy nan kham sự. Nàng rút về tay, trong mắt không tự giác mang theo một tia niềm ai. Tam thúc cảm tình là cái gì, là ở trên giường lần lượt mắng ta hồ ly tinh, vẫn là luôn miệng nói lại không ngoan liền thảo ta, còn là cảnh cáo ta vốn không phải tình nhân, hà tất làm ngươi trang ôn nhu. Nàng ngôi nói một câu, Bùi Hình mặt, liền bạch thượng một phần, hắn hai tròng mắt đều phiếm hồng, Trung Ly vốn tưởng rằng, hắn sẽ xấu hổ buồn bực dưới, phất tay háo rời đi khi, lại thấy hắn đột nhiên bắt lấy tay nàng, hung hăng ở trên mặt hắn phiến một cái tát. Hắn lực đạo rất lớn, một trường đi xuống, Trung Ly tay đều mục. Nàng không khỏi ngẩn ra một chút, ngay sau đó, hắn thế nhưng lại lần nữa bắt lấy tay nàng, lại phiến một chút. Trung Ly trong lòng vô cớ có chút hoảng, liều mạng tưởng rút về chính mình tay, nàng lại không có thể rút về, hắn lại lần nữa nắm chặt tay nàng, phiến một chút, thanh âm lớn đến, Trung Ly đều cảm thấy mặt đau. Bùi Hình liên tiếp phiến tam hạ, mới dừng lại, hai tròng mắt đỏ đậm nói làm sai sự, nói sai nói, ta sẽ không bịa giải, Trung Ly, ta chỉ hy vọng, ngươi đừng lại phủ nhận cảm tình của ta xác thật không hiểu ái. Cũng sẽ không ái nhân, ngươi dạy ta được không? Chương 73 bị ngược, tam chương hợp nhất. Trung Ly lại lần nữa dây rủa một chút, lúc này mới thành công đem tay nàng chịu trở về, liền tính hắn thật sự đối nàng sinh ra một ít cảm tình, lại có thể như thế nào không dùng được bao lâu, điểm này hư vô mở mịt cảm tình là có thể tiêu hao hầu như không còn. Nàng gặp qua quá nhiều đứng núi này trông núi nọ, người bình thường còn tam thê tứ thiếp, huống chi hắn quý vì đế vương, ngày sau thế tất tam cung lục viện. Có thể vào hắn hậu cung, nhất định sẽ không đơn giản, một đám tất nhiên đều có mẫu tộc duy trì, nàng lại nơi nào sẽ là các nàng đối thủ. Liên tính có thể đứng ổn chân, khẳng định cũng là hao hết tâm tư. Ở quá khứ mười mấy năm, Trung Ly vẫn luôn ăn nhờ ở đậu, sống được thật cẩn thận, thật vất vả độc lập khai phủ, tự nhiên không nghĩ tự mình chuốc lấy cực khổ, thật nếu vào cung, ngày sau tình cảnh chỉ sợ so ngốc tại trấn Bắc Hầu Phủ còn muốn gian nan. Rốt cuộc, nam nhân sủng ái lại có thể duy trì bao lâu, đến lúc đó không có ân sủng. Chờ đợi nàng lại sẽ là cái gì lúc trước, mẫu thân gả cho Trấn Bắc Hầu vì vợ kế khi, còn mệt mỏi ứng đối, nàng lại có thể nào bảo đảm, có thể ngồi ổn hoàng hậu vị trí. Nói nàng buồn lo vô cớ cũng hảo, không biết điều cũng thế, Trung Ly cũng không hy vọng làm ra thay đổi, nàng không có chí lớn, cũng không cảm thấy chính mình có thể đương hảo hoàng hậu, hiện giờ hôn kỳ chưa định, còn có một tia cứu vãn đường sống, thật trở thành hoàng hậu, lại hối hận cũng đã trưởng. Trung Ly thấp giọng nói ta liền chính mình đều cố không tốt. Lại nơi nào có tư cách giáo ngài tam thúc, nếu ngài một hai phải Ali vào cùng, Ali căn bản vô pháp kháng chỉ không tuân, ta tự nhận không đủ thông tuệ, khó có thể đảm nhiệm quốc mâu chi vị, nếu thật vào cùng, chỉ sợ không dùng được bao lâu, liền sẽ chọc ngài ghét bỏ. Ngài nếu thiệt tình đau Ali, liền cho ta một cái tự do nhưng hảo. Trung Ly cũng không để ý yếu thế, nói xong lời cuối cùng, Doanh Doanh Thủy trong mắt đã ngậm lên một tia khẩn cầu, thiếu nữ mặt nếu phụ dung, tiểu mỹ mềm mại thân hình, riêng là nhìn đều yếu đuối mong manh. Như ngọc ôn nhuận mặt mày nhiễm cầu xin khi, quả nhiên là nhìn thấy mà thương, chỉ sợ bất luận cái gì một người nam nhân đều không đành lòng cự tuyệt nàng. Bùi Hình chỉ lẳng lặng nhìn nàng, không nói chuyện, hắn ánh mắt phức tạp lại trầm trọng, làm như hỗn loạn vô tận chua xót. Hắn nếu cho nàng tự do, ai tới buông tha hắn? Bùi Hình rõ ràng, hắn không có khả năng buông tha nàng, hắn hiện giờ ngụy trang đến lại ôn hòa lại vô hại, cũng vô pháp che giấu hắn trong xương cốt đoạt lấy bản tính, nhân không muốn lại thương tổn nàng, hắn mới tận lực ngụy trang. Hắn lui về phía sau một bước, chuyển qua thân, chỉ có như thế, mới có thể tàng trụ trong mắt điên cuồng cùng âm u, tam thúc không xa cầu bên, chỉ hy vọng ngươi cho ta một cái cơ hội, ta cuộc đời này tất không phụ ngươi, ngươi suy xét suy xét. Làm như sợ nàng lại lần nữa cự tuyệt, hắn nói xong, liền đi nhanh rời đi trong viện. Nắng hè chói chang ngày mùa hè trên cao, tiểu điểu nhi sợ phơi vẫy cánh núp vào, an tĩnh đến giống như không tồn tại, tươi tốt nhánh cây thượng, chỉ có biết không biết mệt mỏi mà kêu. Trung Ly một trận tâm phiền ý loạn, càng nhiều lại là bất đắc dĩ. Hắn nếu không phải hoàng đế, không hề tức giận lung tung, kỳ thật gả cho hắn, cũng không như vậy khó có thể tiếp thu, nhưng hắn cố tình là hoàng thượng. Tuy rằng có rất nhiều người, tưởng vinh đăng hậu vị, Trung Ly lại rõ ràng chính mình có bao nhiêu đại năng lực, liền sợ còn không có hưởng thụ đến thực chất chỗ tốt, đã bị biếm lãnh cung. Người khác tạm thời không đề cập tới, riêng là tiên đế 5 vị sủng phi, liền có 4 vị đều chết ở hậu cung tranh đấu chung, tiên hoàng hậu cũng là dẫm lên tiền nhiệm hoàng hậu thi thể, mới lên tới bảo tọa. Bùi Hình lần này lại đây, đi được là cửa chính, cách đó không xa tiểu tiểu thương, tự nhiên nhìn thấy hắn gương mặt kia. Đào Viên, Lạc Cơ thực mau phải tới rồi tin tức, nàng nguyên bản đang ở cấp Hoa Nhi tu sửa cành lá, nghe nói Bùi Hình đi Trung Ly chỗ đó, nàng một cây kéo đem trên đầu cành thúy cúc cắt xuống dưới. Thúy cúc màu đỏ nhạt cánh hoa rừng ở trên mặt đất, nàng đem kéo cũng ném ở một bên, mặt mày không khỏi nhiễm một tầng hung ác nham hiểm. Chu Thanh đâu? Chu Thanh đó là vị kêu ý đồ tiếp cận Tiêu Thịnh thiếu nữ, biết được chủ tử muốn gặp nàng, Chu Thanh vội vã đuổi trở về. Tiêu Thịnh bên kia liên lạc thượng không? Chu Thanh quỳ xuống, thuộc hạ đã đem việc này nói cho Lưu Thuận, Lưu Thuận nói sẽ tìm cái thích hợp thời cơ nói cho Tiêu Thịnh. Lạc Cơ mặt mày lãnh lệ, nhịn không được mắng phế vật đều đã qua đi 3 ngày. Lại vẫn chưa hoàn thành việc này, ly mùng 1 tháng 8 còn sót lại mấy ngày, nếu là làm không thành, ngươi để đầu tới gặp. Chu Thanh thật sâu nằm ở trên mặt đất, chủ tử bất giận, thuộc hạ chắc chắn làm tốt việc này. Chu Thanh cũng có chút phiền muộn, lần trước đi gặp Lưu Thuận khi, nàng nhiều ít đã nhận ra Lưu Thuận xa cách, cũng không biết hắn có thể hay không giúp nàng tiện thể nhắn, nếu là hắn căn bản không nói cho Tiêu Thịnh, nên làm thế nào cho phải. Trên thực tế, Lưu Thuận xác thật không nghĩ đem việc này nói cho Tiêu Thịnh, ở hắn xem ra. Chủ tử nếu là chưa từng ý đồ cướp đi Trung cô nương, cũng sẽ không bị đuổi ra hầu phủ. Hiện giờ Trung cô nương lại thành tương lai hoàng hậu, chủ tử nếu là chấp mê bất ngộ, chỉ sợ sẽ không có cái gì kết cục tốt. Lưu Thuận cũng không xuẩn, tuy chưa từng gặp qua Lạc Cơ, hắn lại bản năng cảm thấy Chu Thanh sau lưng người có chút cố chấp cực đoan. Hắn đánh tâm nhãn không hy vọng chủ tử cùng các nàng nhắc lên quan hệ. Chu Thanh tâm trung bất an, lại đi gặp một chút Lưu Thuận, nhận thấy được hắn có lệ sau, nàng một lòng liền trầm xuống dưới. Lưu Thuận không đành lòng nhìn nàng một cái tiểu cô nương đi lên oai lộ, nhịn không được khuyên nhủ Trung cô nương là cỡ nào thân phận, tưởng tính kế nàng, cũng phải nhìn Tam gia có đồng ý hay không, hắn hiện giờ lại thành hoàng đế, các ngươi chủ tử nếu lại chấp mê bất ngộ, chờ đợi nàng chỉ có đường chết một cái, ngươi phạm là thông minh điểm, liền mau chóng bỏ gian tà theo chính nghĩa. Chu Thanh nhấp khẩn ngôi, nàng nếu có biện pháp cũng sẽ không theo tin tức cơ bí quá hóa liều, nhưng việc đã đến nước này, không chấp nhận được nàng ngỗ nghịch là cơ. Nàng một phen móc ra chùy thủ đặt tại Lưu Thuận trên cổ, lạnh lùng nói ngươi vừa không chịu giúp ta thông truyền, liền dẫn đường ta muốn gặp ngươi chủ tử một mặt, có được hay không toàn xem hắn lựa chọn, ngươi có gì quyền lực, thế hắn cự tuyệt. Lúc này, Bùi Hình mới vừa trở lại hoàng cung, trên mặt kia 3 cái bàn tay ấn, nhìn thập phần rõ ràng, Lang Lục cùng tiểu thái giám nhóm nhìn thấy khi, trên mặt đều không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc. Căn bản không dự đoán được, trên đời này, lại vẫn có người có thể thương đến hắn. Bùi Hình thần sắc như thường, liền che đậy một chút tâm tư đều không có, đỉnh bàn tay ấn, lập tức vào tầm cung. Tiểu thái giám nhóm tự nhiên không dám nhiều nhìn, vội vàng rũ xuống đầu. Lăng Lục gáp xuống trong lòng khiếp sợ, tìm ra thuốc mỡ, cung kính mà trình đi lên, chủ tử, đây là tuyết ngưng cao, có thể hoạt huyết hoa ứ, thuộc hạ giúp ngài thượng một chút dược đi. Đi xuống. Bùi Hình mí mắt cũng chưa sốc, trực tiếp đem người đuổi đi xuống. Lăng Lục không dám không từ, hắn đem thuốc mỡ thả xuống dưới, ngay sau đó mới cung kính mà lui xuống đi. Bùi Hình căn bản không thấy thuốc mỡ liếc mắt một cái, thẳng đến giờ phút này gương mặt như cũ nóng rất đau, điểm này đau, lại so với không để bụng trung bị đè nén, hắn nội tâm xa không bằng mặt ngoài như vậy bình tĩnh, nàng mỗi một câu cự tuyệt, với hắn mà nói, đều là một loại tra tấn. Hắn đem tấu chương tìm ra tới, không lại đi tưởng có quan hệ chuyện của nàng, chỉ có không nghĩ, không niệm, toàn thân tâm quăng vào công vụ chung, hắn ngực quặn đau mới có thể giảm bớt một lát. Bùi Hình vẫn luôn ở xử lý tấu chương, trong lúc Lăng Lục tự mình tặng cơm trưa, bữa tối, hắn lại một ngụm không chạm vào, thẳng đến đêm khuya, dạ dày bộ ẩn ẩn làm đau khi, hắn mới nhíu mày, vứt bỏ tấu chương. Bóng đêm đã dần dần chuyển lùng, bất chi bất giác đã gần kề gần giờ tí, màu bạc quang huy, nhu hòa mà chút xuống mà xuống, xua tan ám dạ cô tịch. Bùi Hình đứng dậy đứng lên, lại lần nữa tới Trung phủ. Đêm nay, Trung Ly ngủ đến cũng không an ổn, trong lúc ngủ mơ, cũng là Bùi Hình nắm tay nàng, đánh hắn cảnh tượng, tuy rằng phía trước ở Trung khi, thật nhiều thứ nàng đều bị hắn tức giận đến muốn đấm hắn, chân chính đánh tới hắn khi, nàng ngược lại mạc danh có chút khủng hoảng. Khủng hoảng với hắn đối nàng coi trọng, cũng khủng hoảng với hắn chấp nhất. Trong lúc ngủ mơ, nàng đều ở cầu hắn, tam thúc, cầu xin ngươi. Bùi Hình Đen nhánh đáy mắt hiện lên một tia bi thương, trong mắt cảm xúc tựa quay cuồng dung nham, nung liệt đến lệnh người thở không nổi, hắn rôi tay vướt ve một chút nàng mặt mày, ở nàng giữa mày rơi xuống một hôn, ngay sau đó điểm nàng ngủ huyệt. Hôm sau sáng sớm Trung Ly tỉnh lại khi, mới biết được Bùi Hình đã ở bồi Thừa Nhi. Thừa Nhi giờ phút này, cũng mới vừa tỉnh lại, tiểu gia hỏa vừa mở mắt, liền nhìn thấy tam thúc nửa khuôn mặt hồng đến lợi hại, thậm chí có chút sưng. Tam thúc. Thừa Nhi lập tức liền từ trên giường bò lên, tay nhỏ thử thăm dò đi sờ sờ tam thúc gương mặt, ngươi bị thương lạc. Tiểu gia hỏa ấm áp hô hấp sái lại đây, Bùi Hình hơi hơi chật một chút đầu, không ngại, rời giường đi, mau xem tam thúc cho ngươi mang theo cái gì. Thừa Nhi bị hắn rời đi lực chú ý, đen lúng liếng mắt nháy mắt sáng lên, cấp Thừa Nhi mang theo lễ vật sao là cái gì. Bùi Hình khớp xương rõ ràng tay, quắt một chút mũi hắn, trước rời giường đợi chút ngươi liền nhìn thấy. Tiểu Tuyền cũng theo sát bò lên, giống mô giống dạng mà cấp Bùi Hình khái cái đầu, Bùi Hình một phen xách hắn cổ áo, đem tiểu nam hoa xách lên, không cần quỳ xuống. Nam nhân thanh âm nhiều ít có chút lạnh lẽo, Tiểu Tuyền cương xuống tay chân, ngốc tại chỗ, Thừa Nhi lúc này mới chú ý tới tự mình tiểu đồng bọn, cười hì hì nói thi đấu mặc quần áo lạp. Hắn nói xong liền dẫn đầu xách lên quần áo của mình. Tiểu Tuyền vội vàng gia nhập thi đấu hàng ngũ, chờ hai cái tiểu gia hỏa đơn giản rửa mặt qua đi, Bùi Hình mới mang theo bọn họ đi trong viện, trong tiểu viện, có một con toàn thân tuyết trắng ngựa con. Thừa Nhi nhìn thấy này thất tiểu mã khi, đôi mắt bá mà một chút sáng lên, so bầu trời sao trời đều phải lóa mắt, tam thúc, là cho ta sao? Thừa Nhi hưng phấn điên rồi. Cách vách sân, Trung Ly đều nghe được hắn vui sướng thanh âm, nàng rửa mặt qua đi, mới đến trong tiểu viện, lại đây khi, dẫn đầu nhìn thấy chính là Thừa Nhi ngồi ở ngựa con thượng một màn, Trung Ly sợ tới mức hồn đều phải không có. Lần trước cưỡi ngựa trải qua, cơ hồ cho nàng để lại bóng ma tâm lý, nàng rất sợ Thừa Nhi vạn nhất từ trên ngựa ngã xuống dưới. Hắn hiện giờ đang ở thi châm, vạn nhất lại quăng ngã một chút. Trung Ly cơ hồ không dám đi xuống tưởng, nàng đầu hong mà một chút, vang lên, bước nhanh đi qua, ôm chặt Thừa Nhi tiểu thân thể, lạnh giọng đối Bùi Hình nói ai chuẩn ngươi làm hắn lên ngựa. Nàng vẫn là lần đầu, như vậy lãnh lệ, Bùi Hình không khỏi ngẩn ra một chút, Thừa Nhi cũng sửng sốt một chút, ngay sau đó mới chuyển qua khuôn mặt nhỏ, hưng phấn mà nhìn về phía tỷ tỷ, tỷ tỷ tiểu bạch thực ngoan không hung tam thúc. Tiểu gia hỏa căn bản không giống nàng cưỡi ngựa khi, như vậy sợ hãi. Một đôi đen lùng liếng mắt, ngược lại tràn đầy vui sướng, khuôn mặt nhỏ thượng là chưa bao giờ từng có thần thái phi dương. Trung Ly không khỏi xem ngây người. Nàng môi đỏ hơi nhấp, thu hồi ánh mắt sau, mới nhìn Bùi Hình liếc mắt một cái, nam nhân đỉnh một trương ấn mãn bàn tay ấn mặt, trầm mặc đứng ở một bên, biểu tình lộ ra một tia ủy khuất. Nhìn thấy thiếu nữ quét tới ánh mắt, hắn mới thấp giọng giải thích nói có ta ở đây, sẽ không làm hắn xảy ra chuyện, lần trước giáo ngươi cưỡi ngựa, không giống nhau đem ngươi hộ rất khá. Trung Ly vô cớ có chút biến hữu. Lần trước cưỡi ngựa tuy mạo hiểm vạn phần, nàng sắc thật chưa từng bị thương, nàng con vút lông mi không chịu khống chế mà chớp một chút, gắt gao ôm Thừa Nhi tay, cũng theo bản năng thả lỏng lực đạo. Thừa Nhi vô vỗ tỉ tỉ tay, hưng phấn nói tỉ tỉ mau buông tay Thừa Nhi muốn khai cưới. Trung Ly hãy còn có chút lo lắng, đối thượng Bùi Hình phức tạp lửa nóng ánh mắt khi, nàng mới giống bị năng đến dường như, vội vàng thu hồi tay. Nam Hải Nhi dường như đối cưỡi ngựa phá lệ ham thích, Thừa Nhi làm Bùi Hình nắm hắn ở trong viện chạy một vòng. Tiểu gia hỏa hưng phấn mà khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, hắn cuối cùng còn có chút lương tâm, thấy Tiểu Tuyền cũng khát vọng mà nhìn Tiểu Bạch, hắn giơ lên đầu nhỏ, đối Bùi Hình nói tam thúc, có thể cho đệ đệ cùng ta cùng nhau kỵ sao. Bùi Hình tự nhiên không ý kiến, trên tay hắn sức lực đại kinh người, trực tiếp một phen xách lên Tiểu Tuyền cổ áo, đem Tiểu Tuyền gác ở Thừa Nhi phía sau, Tiểu Tuyền cũng thực hưng phấn, hai cái tiểu nam hoa đôi mắt đều sáng lấp lánh, hoàn toàn không cảm thấy sợ hãi. Này thất ngựa con dị thường dịu ngoan, bối thượng nhiều cái tiểu hài từ sau cũng không có gì đại phản ứng, chỉ đánh cái phát ra tiếng phì phì trong mũi, ngay sau đó liền ở Bùi Hình dưới sự chỉ dẫn, từng vòng đi rồi lên. Chờ con ngựa đi rồi 4 vòng sau, Trung Ly mới nói canh giờ không còn sớm, đừng cưỡi, trước dùng đồ ăn sáng đi. Bị Bùi Hình từ trên lưng ngựa xách xuống dưới khi, hai cái tiểu nam hoa vẫn chưa đã thèm, Bùi Hình đương nhiên mà giữ lại, bồi bọn họ một đạo dùng đồ ăn sáng, liền Tiểu Tuyển cũng không như vậy sợ Bùi Hình, Trung Ly làm hắn cùng Tiểu Hương thượng bàn ăn cơm khi, hắn cũng không lại chạy đi. Bọn họ cưỡi ngựa khi, Tiểu Hương cũng ở một bên quan khán, thấy Bùi Hình so trong tưởng tượng hảo ở chung, nàng trong lòng sợ hãi cũng tiêu tán rất nhiều. Người một nhà ngồi ở cùng nhau vô cùng náo nhiệt mà dùng đốn đồ ăn sáng, Trung Ly ánh mắt tổng không tự giác dừng ở trên mặt hắn, hắn cố tình cùng không có việc gì người dường như, đỉnh cái bàn tay ấn, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống. mỗi khi nha hoàn ánh mắt mịt mờ mà dừng ở trên mặt hắn khi, Trung Ly đều cảm thấy có chút dày vò. Có như vậy một khắc, nàng thậm chí cho rằng, hắn là cố ý. Cuối tháng 7 khi, thời tiết cuối cùng hơi chút mát mẻ một ít, chạm vàng khi, rơi xuống một trận mưa, gió thổi qua, lá cây cũng rơi xuống một ít, vũ tí tách, vẫn luôn hạ đến giờ hợi canh ba mới đỉnh. Bùi Hình hợp nhau tấu chương, ra bên ngoài nhìn thoáng qua, trên đường lát đá một mảnh ẩm ướt, ngoài cung lộ, nói vậy không dễ đi. Hắn từ trước đến nay không mừng trời mưa. Liền ở Lăng Lục cho rằng hắn đêm nay sẽ không ra cung khi, liền nghe chủ tử phân phó nói làm người đi chuẩn bị ngựa xe. Chờ Bùi Hình đi vào trung phủ ngoại khi, đã qua đi canh ba trung. Bóng đêm chính đủng, vạn ra ngọn đèn dầu toàn đã tiêu diệt, toàn bộ kinh thành đều lâm vào trong bóng đêm. Lăng Lục xách theo đèn lồng, hành đến tường viện ngoại khi, liền tự giác ngừng lại, chỉ nhỏ giọng dặn dò một tiếng, trên đường lầy lội, chủ tử để ý. Bùi Hình thực chán ghét làm dơ dày, đặt ở di vãng, trời mưa khi, có thể không ra khỏi cửa liền không ra khỏi cửa, nhưng so với làm dơ dày, nhìn không thấy nàng, càng làm hắn khó có thể chịu đựng, hắn tránh đi hộ vệ, tiềm nhập nàng sân. Hắn tiến vào khi, Lạc Du đã điểm hôn mê nha hoàn ngủ huyệt, đánh nàng hồi kinh sau, Bùi Hình lại đem Lạc Du triệu hồi nàng bên cạnh người. Nàng lúc trước cấp Lạc Du hạ độc đồng dạng chỉ là làm người thích ngủ, đối thân thể cũng không thương tổn. Lạc Du cũng rõ ràng, Trung Ly đối bọn họ cũng không có ác ý, bằng không, hạ độc, hoàn toàn có thể trực tiếp muốn nàng mệnh. Thấy nàng này một năm, bởi vì đánh mất Trung Ly, rất là tự trách, Bùi Hình vẫn chưa trọng phạt nàng. Trên thực tế, nếu không phải Lạc Du đối nàng không bố trí phòng vệ, ăn nàng điểm tâm, chưa chắc sẽ trúng chiêu, cân nhắc luôn mãi, hắn mới đưa Lạc Du điều tới rồi Trung Ly bên cạnh người. Rốt cuộc Lạc Du là nữ tử hộ vệ chung, thân thủ xuất sắc nhất một cái. Bùi Hình đi đến bình phong chỗ khi, liền đã nhận ra không đúng, hắn từ nhỏ tập võ, đã đến nghe tiếng biện người nông nỗi, tự nhiên cũng có thể nghe ra tới, trong phòng thiếu nữ hay không đã đi vào giấc ngủ, phát hiện nàng hô hấp không đối sau, Bùi Hình đã lắc mình biến mất ở trong nhà. Trung Ly đêm nay chậm chạp không có ngủ, đã nhiều ngày, Bùi Hình mỗi ngày sáng sớm đều sẽ lại đây, mấy ngày qua đi, trên mặt hắn bàn tay ấn mới cuối cùng đánh tan. Hắn tựa như Thừa Nhi tốt nhất bạn chơi cùng, kiên nhẫn 10 phần, Thừa Nhi mỗi ngày đều ở ngóng trông hắn đã đến. Hắn tuy chưa từng bước ép sát, Trung Ly lại có loại bị nước gấm nấu hết xanh cảm giác, nàng nhiều ít có chút bất đắc dĩ, không biết hắn như thế nào như thế có kiên nhẫn. Đã nhiều ngày, nàng thậm chí thu được thật nhiều thư mời, này ở dĩ vãng căn bản chưa từng phát sinh quá. Này đó thay đổi, không thể nghi ngờ cấp Trung Ly mang đến áp lực. Nàng trong lòng trang tâm sự, mới không có thể ngủ, Bùi Hình lại đây khi... Nàng vừa lúc mặt hướng ra ngoài nằm, đang nhìn ánh nến suy nghĩ xuất thần. Bình phong thượng ấn ra cái bóng dáng khi, Trung Ly tự nhiên có điều phát hiện, nàng phản ứng đầu tiên là Thu Nguyệt, nhưng Thu Nguyệt cái đầu không cao, bình phong thượng bóng dáng lại rất cao lớn, Trung Ly một lòng nháy mắt nhắc lên, ngay sau đó, bóng dáng liền biến mất. Có như vậy một khắc, Trung Ly thậm chí cho rằng, nàng xuất hiện ảo giác, nàng một lòng gắt gao nhắc lên, Thu Nguyệt. Thu Nguyệt lại không có đáp lại. Trung Ly tim đập như cổ, lòng bàn tay đều ra hãn. Nàng vội vàng mặc vào quần áo, đem giấu ở gối đầu hạ chủy thủ cùng nhuyễn cốt tán đều đem ra, nàng một phen nắm chủy thủ, một tay nhéo nhuyễn cốt tán, tráng lá gan xuống giường. Trung Ly ánh mắt dừng ở bình phong ngoại dấu chân thượng, bên ngoài hạ vũ, có lẽ là có chút ẩm ướt, trong nhà dấu chân, cũng dính một ít hơi nước cùng bùn đất, vừa mới xác thật có người vào được. Trung Ly một lòng chìm vào đáy cốc, nàng bước nhanh đi ra phòng trong, ra ngoài, Thu Nguyệt đang nằm ở trên giường bất tỉnh nhân sự, Trung Ly hô hấp đều rối loạn. Vội vàng chạy tới xem xét một chút, Thu Nguyệt hô hấp vững vàng, không biết là bị người chém hôn mê, vẫn là bị điểm ngủ huyệt. Trung Ly nhấp khẩn môi, như hoa sen kiểu mị khuôn mặt nhỏ, lộ ra một tia ngày thường không có sắc bén, nàng đứng ở cửa ra bên ngoài nhìn thoáng qua, trong viện không có một bóng người. Sân cửa có hộ vệ như cũ tận trung cương vị công tác mà canh giữ ở viện môn khẩu, nhìn biểu tình, căn bản chưa từng phát hiện trong nhà tiềm nhập ngoại nam. Đối phương nếu có thể lặng yên không một tiếng động mà mê đi Thu Nguyệt. Nghĩ đến đem nàng mê đi cũng dễ như trở bàn tay, hắn đều đã đi đến, rồi lại đột nhiên rời đi, đến tột cùng là vì sao? Chẳng lẽ là phát hiện nàng tỉnh bởi vì nàng tỉnh lại, lại quay đầu liền đi? Trung Ly trong lòng cơ hồ là lập tức hiện ra một bóng người tới. Nàng không khỏi cắn cắn môi. Bùi Hình treo tường rời đi sau, trên mặt mới hiện lên một mạt ảo não, hắn đi được vội vàng, cũng không có thời gian làm Lạc Du lau trên mặt đất dấu chân, phàm là nàng nhìn thấy hắn thân ảnh, liền giống như với chói lọi mà. Nói cho nàng hắn đã tới. Bùi Hình chỉ ngóng trông nàng không nhìn thấy, hắn vẫn chưa đi xa, nghe được thiếu nữ tiếng bước chân sau, hắn không khỏi sờ soạn một chút trong mũi. Hôm sau sáng sớm, Bùi Hình cứ theo lẽ thường đi nàng chỗ ở, quả nhiên, một ngày này, thiếu nữ biểu tình so bất luận cái gì thời điểm đều phải lãnh. Bùi Hình chỉ có thể tận lực làm bộ dường như không có việc gì, Trung Ly không chảo cái hiện hành, cũng không hảo oan uổng hắn, chỉ lạnh một khuôn mặt, không để ý tới người. Buổi tối nàng liền tăng mạnh phòng vệ. 30 mấy cái hộ vệ, phân thành 2 ban, một cái thủ nửa đêm trước, một cái thủ nửa đêm về sáng, toàn bộ đều tới rồi tiểu viện phụ cận, trong viện cũng không hề chỉ có Thu Nguyệt hoặc Hạ Hà, ước chừng nhiều năm cái nha hoàn. Đêm khuya tĩnh lặng, Bùi Hình lại đây khi, nhìn thấy đó là cửa thủ 5 cái tinh thần phân chấn nha hoàn, hắn nếu tưởng đi vào, chỉ có thể đem bọn nha hoàn toàn phóng đảo, chẳng sợ rõ ràng, nàng sẽ làm ra ứng đối, nhìn thấy nhiều như vậy nha hoàn khi, Bùi Hình vẫn là nhịn không được sờ sờ chót mũi. Hắn không lại đi vào, xoay người trở về hoàng cung. Trung Ly thủ đã lâu, thẳng đến giờ tí, bên ngoài vẫn như cũ không truyền đến bất luận cái gì động tĩnh, Trung Ly thật sự có chút chịu đựng không nổi, mới đi nghỉ ngơi. Kinh thành liên tiếp âm mấy ngày, mùng 1 tháng 8 khi, mới lần nữa chuyển tỉnh, tuy là trời nắng, thời tiết lại không bằng trước đó vài ngày như vậy phơi. Lạc Cơ sợ bị người nhận ra tới, mang giày nặng mũ có rèm, thẳng đến ra kinh thành, đi vào chùa hộ quốc khi, nàng mới đưa mũ có rèm tháo xuống, đổi thành khăn che mặt. Nàng cùng Tiêu Thịnh ước ở sau núi gặp nhau, Lạc Cơ đợi gần 15 phút, liền ở nàng cho rằng Tiêu Thịnh sẽ không lại đến khi, nàng mới nghe được tiếng bước chân. Lạc Cơ xoay người nhìn thoáng qua, người tới một thân tuyết bạch sắc áo gấm, đúng là Tiêu Thịnh, hắn sớm không có phía trước trời quang trăng sáng, biến hóa tương đối lớn, giờ phút này hắn khuôn mặt gầy ốm, mặt mày âm trầm, trên mặt quanh quẩn một cổ hậm hực thất bại. Tiêu Thịnh đồng dạng ở xem kỹ nàng. Đã từng Lạc Cơ, thập phần trương dương, nàng lấy có thể lưu tại kinh thành vì ngạo, cũng từng xuất nhập quá U Phong Đường. Tiêu Thịnh tự nhiên cũng gặp qua nàng, hắn trầm giọng nói đi, ngươi có gì bản lĩnh có thể giúp ta giúp một tay. Hai người nói chuyên tâm, vẫn chưa phát hiện, âm thầm có hai người trẻ tuổi, nhìn thấy bọn họ chắp đầu, Lạc Cơ khinh công được, bọn họ hai cái sợ bị phát hiện, không dám ly thân cận quá, chỉ mơ hồ nghe thấy, Trung Ly, ngày rỗ này hai chữ mắt. Đại Tiêu Thịnh cùng Lạc Cơ tách ra sau, hai người lại xa xa theo dõi một chút, cuối cùng trong đó một cái mới xoay người vào hoàng cung, bọn họ đều là Bùi Hình người. Bùi Hình tuy nhìn như không kiêng nể gì, kỳ thật rất là cẩn thận, hắn mấy năm nay đắc tội không ít người, có thể bình yên vô sự mà sống đến bây giờ, đủ để chứng minh hắn lòng dạ sâu. Trấn Bắc Hầu đem Tiêu Thịnh đuổi ra hầu phủ sau, hắn liền phái hai cái ám vệ nhìn chằm chằm Tiêu Thịnh, tùy thời khống chế hắn động tĩnh. Lạc Cơ bên người Chu Thanh cùng Tiêu Thịnh tiến hành tiếp xúc khi, Bùi Hình liền đã biết được việc này. Ám vệ trở về khi, Bùi Hình mới buông trong tay tấu chương, hắn ánh mắt nguy hiểm mà mị lên, ánh mắt lánh mà sắc bén, bọn họ gặp mặt. Là, hôm nay ở chùa hộ quốc thấy, thuộc hạ cách khá xa, chỉ mơ hồ nghe thấy, bọn họ muốn ở ngày rỗ đối chúng cô nương động thủ, cụ thể ai ngày rỗ, thuộc hạ vẫn chưa nghe rõ, thuộc hạ sẽ mau chóng tra ra, thỉnh chủ tử lại cấp thuộc hạ điểm thời gian. Bùi Hình đã đoán ra tới, cùng Trung Ly có quan hệ ngày rỗ, đơn giản liền hai cái, một cái là Trung Mẫu ngày rỗ, một cái khác còn lại là Trung Phụ. Trung Mẫu ngày rỗ, vừa mới qua đi mấy tháng, khoảng cách Trung Phụ ngày rỗ, thượng không đủ một tháng, bọn họ khẳng định sẽ lựa chọn Trung Phụ ngày rỗ. Bùi Hình đôi mắt buông xuống, sườn mặt ẩn ở vầng sáng trung, lập thể ngũ quan dị thường lạnh lùng, không cần tra xét. Ám vệ cung kính những hạ, hắn so một chút cắt cổ thủ thế, muốn hiện tại liền giải quyết rất này hai người sao. Bùi Hình trong mắt lộ ra một tia ưu ám quang, không cần, làm người nhìn chằm chằm là được, không mệnh lệnh của ta, không được hành động thiếu suy nghĩ. Ám vệ có chút kinh ngạc, sớm tại biết được Lạc Cơ tránh được một kiếp khi, hắn liền cho rằng nàng chết chắc rồi, ai ngờ chủ tử thế nhưng không có sát nàng ý tứ. Hắn sợ không rõ chủ tử tâm tư, cũng không dám hỏi nhiều, lên tiếng, liền cung kính mà lui xuống. Hắn đi rồi, Bùi Hình vẫn chưa tiếp tục phê duyệt tấu chương, hắn vô ý thức đánh vài cái mặt bàn, khóe môi nổi lên một tia cười lạnh, lại lần nữa đứng lên khi, biểu tình thậm chí mang theo điểm vui sướng. Kế tiếp một đoạn thời gian, hắn như cũ mỗi ngày đi trung phủ soát tồn tại cảm, Trung Ly nhiều ít có chút phiền muộn, mặc kệ nàng Minh Kỳ vẫn là ám chỉ. Ngày thứ hai, hắn như cũ sẽ đến, Trung Ly lại không thể đem hắn đuổi ra ngoài, đơn giản tránh ở chính mình phòng, có thể không thấy, liền không thấy. Trong lúc, nàng chỉ ra một lần môn, mang theo Thừa Nhi nhìn Lao Thái Thái, theo sau đi cứu cứu chỗ đó một chuyến. Nàng lần này lại đây khi, Phương Thị thế nhưng cũng ra tới, một năm thời gian không thấy, Phương Thị biến hóa còn rất đại. Trung Ly tự nhiên không rõ ràng lắm, vì cởi bỏ cấm túc, Phương Thị Hoa nhiều ít tâm tư. Nàng lấy lui làm tiến, cùng nha hoàn diễn vừa ra thắt cổ tự sát, chờ nha hoàn đem nàng cứu tới khi, nàng đã thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít. Trung ẩn tự nhiên cũng bị dọa sợ. Nàng ý thức thanh tỉnh sau, khóc đến cái mũi một phen nước mắt một phen, nói như vậy tồn tại, không bằng đã chết hảo, cuối cùng lại hướng Trung ẩn phục mềm, nói nàng là được thất tâm phong, mới như vậy nháo, nàng thẹn với cô em chồng, cũng xin lỗi hắn. Nàng hảo sinh sám hối một phen. Trung ẩn cùng nàng làm 20 năm phu thê, liền tính cuối cùng về điểm này cảm tình đã bị Tiêu Ma hầu như không còn, nhìn thấy nàng khóc thành như vậy, Trung Ẩn trong lòng cũng không chịu nổi, hắn tính tình nặng nề, cũng không như vậy nhiều vai tâm tư, cho rằng Phương Thị là thành tâm nhận sai, liền giải nàng cấm túc. Phương Thị thuận lợi tham dự hôm nay ra hiến, nhìn thấy Trung Ly khi, nàng so dĩ vãng càng ân cần vài phần, chỉ tự không đề cập tới phía trước không thoải mái. Nhìn thấy nàng thân thiện bộ dáng, Trung Ẩn không khỏi nhăn nhăn mày, mơ hồ minh bạch Phương Thị tính toán, hắn một khuôn mặt tức khắc lạnh xuống dưới. Trung Ly cũng không để ý Phương Thị thái độ, cơ bản đều ở cùng cứu cứu nói chuyện, đối mặt Phương Thị khi, có vẻ thực khách khí. Từ Trung Phủ sau khi trở về, Trung Ly liền không lại ra cửa, tất cả mời cũng là có thể cự liền cự, rốt cuộc nàng cùng Bùi Hình đến tột cùng cái dạng gì, còn khó mà nói. Thời gian quá thật sự mau, đảo mắt liền đến Trung Phụ ngày dỗ một ngày này. Một ngày này, đồng dạng là cái trời nắng, thời tiết đã dần dần chuyển lạnh, ánh mặt trời rừng ở trên người, ấm áp, không trung xanh lam như tẩy, nhiều đóa mây trắng biến hóa các loại hình dạng. Gần nhất mấy ngày, Trung Ly tâm tình đều có chút hạ xuống, Bùi Hình cũng phát hiện điểm này, hắn cũng trở nên có chút trầm mặc, khoảng thời gian trước, còn sẽ nghĩ pháp mà đậu Thừa Nhi vui vẻ, thường thường cùng nàng nói một câu, có lẽ là rõ ràng, nàng tâm tình không được tốt, hắn cũng thực thức thời, gần nhất tới số lần đều thiếu, cho Trung Ly không ít yên lặng một chút thời gian. Tiểu gia hỏa tự nhiên cũng đã nhận ra, tỷ tỷ gần nhất tâm tình có chút hạ xuống, hắn mỗi ngày rời giường sau, đều cái đuôi nhỏ dường như hướng tỷ tỷ trước mặt tấu. Hôm nay vẫn như cũ, rời giường sau, hắn liền mang theo Tiểu Hương cùng Tiểu Tuyền, chủ động tới tỷ tỷ nơi này. Trung Ly sờ sờ hắn đầu nhỏ, dùng xong đồ ăn sáng sau, liền đối Trương Mụ Mụ nói Trương Mụ Mụ, trong chốc lát Tiết Thần Y lại đây khi, ngươi mang theo Thừa Nhi đi tiền viện. Hắn nếu có cái gì phân phó, các ngươi muốn tận lực thỏa mãn hắn. Thừa Nhi đây là lần thứ hai thi châm, 8 tháng phân thi châm mãn 1 tháng sau, Tiết Thần Y lại đưa ra lại lần nữa thi châm, có lẽ là khôi phục đến không tốt lắm. Lần này thi châm như cũng là 1 tháng thời gian, ấn thời gian tính, đã sắp thi hảo. Thừa Nhi nghe ra không đúng, đen lúng liếng mắt xoay chuyển, ngưỡng đầu nhỏ nói tỉ tỉ, ngươi muốn ra phủ sao? Trung Ly gật đầu, Thừa Nhi ngoan ngoãn ở trong phủ chờ tỉ tỉ được không? Tiểu gia hỏa mẫn cảm mà phát hiện ra tới, hôm nay tỉ tỉ tâm tình phá lệ hạ xuống. Hắn không dám làm ầm ĩ, ngoan ngoãn gật gật đầu, khuôn mặt nhỏ dán tỉ tỉ cọ cọ, ta chờ tỉ tỉ trở về. Trung Ly mềm lòng thành một đoàn, cũng cọ cọ hắn khuôn mặt nhỏ, chờ tỉ tỉ trở về, cho các ngươi mang hổ lâu nào đường. Hoa Thừa Nhi kinh hỉ mà hô một tiếng, gà con mổ thóc gật đầu. Nàng hôm nay xuyên một thân tuyết bạch sắc cẩm váy, thiếu nữ mặc gì cũng đẹp, tuy là như vậy tố nhã nhan sắc, đều bị nàng xuyên ra một cổ tiên khí, nàng mày đẹp nhíu lại, giữa mày tràn đầy thanh sầu, thật là nhìn thấy mà thương. Tuy rằng rất khổ sở, kỳ thật Trung Ly căn bản không biết phụ thân trông như thế nào, chỉ nghe mẫu thân nói, hắn là cái rất tốt người, tuy là võ tướng, lại có một viên mềm mại tinh tế tâm, biết được mẫu thân có thai sau, hắn liền điêu khắc vài cái tiểu hoa nhi, nói là chờ Trung Ly lúc sinh ra, thân thủ đưa cho nàng. Đáng tiếc sau đó không lâu, hắn liền thượng chiến trường, rốt cuộc không có thể trở về, kia bộ tiểu hoa nhi, Trung Ly đến nay bảo tồn, khi còn nhỏ, mỗi lần bị biểu tỷ cười nhạo, nàng là cái không phụ thân giã hài từ khi. Trung Ly đều sẽ rất lớn thanh mà phản bác. Có lẽ là đánh tiểu chưa thấy qua phụ thân duyên cớ, nàng thường xuyên sẽ tưởng, nếu phụ thân không có chết trận ở xa trường, nàng sinh hoạt có thể hay không hoàn toàn bất đồng. Đáp án tự nhiên là khẳng định, mẫu thân không cần tái giá, nàng cũng không cần lại ăn nhờ ở đậu, khẳng định sẽ bị phụ thân đương tâm can giống nhau sủng. Nàng phụ thân đồng dạng bị táng ở ô chân núi, mẫu thân phần mộ cùng hắn ly thật sự gần. Đây là lúc trước mẫu thân đồng ý gả cho Trấn Bắc Hầu khi, đưa ra duy nhất yêu cầu. Nàng sau khi chết, tưởng táng ở Ô Sơn. Xe ngựa ở Ô Sơn chân núi dừng lại khi, đã là sau nửa canh giờ, Trung Ly không chỉ có cấp phụ thân mang theo tế phẩm, còn cho mẫu thân mang theo nàng yêu thích đóa hoa. Trung Ly xuống xe ngựa sau, liền tự mình xách theo tế phẩm hướng trước mộ đi đến, năm trước tế bái mẫu thân khi, nàng liền gặp ám sát, lần này các hộ vệ phá lệ cẩn thận, bọn họ thậm chí không có ẩn ở nơi tối tăm, trực tiếp đứng ở Trung Ly phía sau. 20 mấy người hộ vệ theo thứ tự chạm thành một liệt. Trung Ly quỳ xuống khi, bọn họ cũng cùng nhau quỳ xuống, ai ngờ lúc này dị biến nổi lên, mũi tên thanh vèo mà chiều bọn họ bắn lại đây. Các hộ vệ sắc mặt không khỏi biến đổi, vội vàng xách lên trong tay đao, Lạc Du cũng từ trên cây nhảy xuống, một đao chặt đứt vài cái mũi tên. Tốc độ mau hộ vệ, kịp thời né tránh âm thầm phóng tới mũi tên, có cá biệt tốc độ chậm trên người lại trúng một mũi tên. Trung Ly cũng nghe tới rồi thanh âm, nàng xoay người nhìn thấy một màn này khi, đồng tử không khỏi chợt co rụt lại. Trúng mũi tên hộ vệ lại là la lên một tiếng ngã xuống trên mặt đất lăn lộn lên, Trung Ly mắt sắc phát hiện mũi tên thượng thế nhưng tôi độc. Trung Ly vội vàng hô mau ăn vào giải độc hoàn. Nàng cho mỗi cái hộ vệ đều trang bị giải độc hoàn, loại này giải độc hoàn, tuy nói không thể giải trăm độc, lại có thể trì hoãn độc tính quyết tán, các hộ vệ cầu sinh dục rất mạnh, tuy đau đến đầy đất lan lộn, lại trước tiên, nắm lên giải độc hoàn phục đi xuống. Thu Nguyệt sợ tới mức khỏe mắt tận nức, vội vàng che chở Trung Ly hướng xe ngựa phương hướng bỏ chạy đi, cung tiễn thủ bị người nhất nhất giải quyết sau, chỗ tối sát thủ lại nhảy ra tới, bọn họ nhiệm vụ là lược đi Trung Ly, mấy người nhảy ra sau, liền chiều Trung Ly phương hướng chạy tới. Thu Nguyệt căn bản không biết võ công, nhìn thấy Lạc Du thân ảnh sau, nàng mới trong lòng hơi định, lớn tiếng hô một tiếng Lạc Du. Ai ngờ, Lạc Du lại bị người cuốn lấy, nhất thời không thể phân thân, Thu Nguyệt chân mềm đến căn không được, trơ mắt nhìn Hắc Ý Yệ Nhân chiều chủ tử vọt lại đây. Lạc Cơ cũng tự mình lên sân khấu, nàng trong mắt tràn đầy sát ý, kỳ thật, so với giết Trung Ly, nàng càng muốn hung hăng làm nhục nàng, tưởng tận mắt nhìn thấy nàng chủ động hướng Tiêu Thịnh cầu hoan. Nàng muốn cho Bùi Hình hoàn toàn chán ghét Trung Ly, nhắc tới nàng nhớ tới chính là nàng cùng bên nam nhân dây dưa bộ dáng. Một cái thân mình dơ rất nữ nhân, Bùi Hình khẳng định sẽ không lại nhớ thương. Xông lên hộ vệ, căn bản không phải Lạc Cơ đối thủ, nàng một đao liền phách vượng hai cái, mắt thấy nàng liền phải vọt tới Trung Ly bên cạnh người, liền ở ngay lúc này, Bùi Hình lại phóng ngựa bay nhanh lại đây. Hắn mũi chân một chút, phi thân xuống ngựa, một tay đem Trung Ly thân thể gầy nhỏ hợp lại vào trong lòng ngực, nhìn thấy hắn khi, Lạc Cơ đồng tử chợt co rụt lại, nàng lập tức liền sinh chạy trốn tâm tư. Nhưng không đợi nàng tránh thoát, Bùi Hình liền một tay ôm Trung Ly, một tay cùng nàng đánh nhau lên, đảo mắt liền qua 7-8 chiêu, Lạc Cơ muốn chạy trốn, cũng vô pháp tử, chỉ phải cắn răng cùng hắn đánh lên. Bùi Hình động tác có chút chậm chạp, Lạc Cơ sợ không rõ hắn là có thương tích trong người, vẫn là bởi vì Trung Ly tồn tại, mới sợ tay sợ chân, thấy hắn bên cạnh người chỉ có một cái ám vệ, nàng dứt khoát đập nồi dìm thuyền, liều mạng cùng Bùi Hình đánh nhau lên. Giờ phút này, Lạc Cơ đã từ bỏ lúc ban đầu kế hoạch. Nếu là không thể bắt đi Trung Ly, không bằng đem nàng ngay tại chỗ đánh chết, bằng không, ngày sau nếu tưởng đối nàng xuống tay, khẳng định khó với lên trời. Bùi Hình người này, nàng nhiều ít có vài phần hiểu biết, hắn tuyệt đối sẽ không lại cho nàng khả thừa chi cơ. Lạc Cơ đao đao bước hướng Trung Ly. Trung Ly tim đập thực mau, gắt gao nắm lấy Bùi Hình vào áo, thấy có người tiền hậu giáp kích, cũng đối thượng Bùi Hình, nàng một lòng không tự giác huyền lên. Lạc Cơ lại lần nữa thứ hướng Trung Ly khi... Vốn tưởng rằng Bùi Hình sẽ dễ dàng mang theo Trung Ly tránh ra, ai ngờ hắn lại là quay lại cái phương hướng, lấy phía sau lưng thế nàng chặn lại này một đao, không chỉ có Lạc Cơ ngốc một cái trước mắt, Trung Ly đại não cũng ong mà một chút văng lên. Nàng không khỏi mở to mắt, Bùi Hình thân hình quơ quơ, trong tay đao, chiều Lạc Cơ bổ tới, đặt ở ngày thường, Lạc Cơ căn bản tránh không khỏi hắn thế công, hôm nay hắn động tác lại so với ngày thường muốn chậm một phách. Cao thủ so chiêu, này một phách, tự nhiên ảnh hưởng rất lớn. Lạc Cơ nháy mắt trốn rồi lại đây, nàng cái này cơ hồ có thể xác định, Bùi Hình trên người có thương tích. Nàng thế công càng thêm manh vài phần, tay nàng hạ, cũng cuốn lên Bùi Hình, kết quả lại chết ở Bùi Hình trong tay. Lạc Cơ mắt nhìn thẳng, càng đánh càng hăng, nàng một lòng không tự giác mà đang run rẩy, chưa bao giờ nghĩ tới một ngày kia, thế nhưng có thể ở Bùi Hình trên người lưu lại miệng vết thương. Nàng lại lần nữa chiều Trung Ly đâm tới, Bùi Hình ôm Trung Ly lại lần nữa trốn rồi một chút, cái này hắn động tác. Vẫn như cũ không đủ mau, cánh tay thượng lại ăn một đao. Này một đao thâm có thể thấy được cốt, máu nháy mắt thấm ra tới, Trung Ly trong mắt đều hàm nước mắt, hơi nước không khỏi mơ hồ nàng hai mắt. Nàng tự nhiên rõ ràng, khẳng định là nàng tồn tại, ảnh hưởng hắn, nàng nhịn không được mở miệng nói tam thúc, ngươi phóng ta xuống dưới. Bùi Hình căn bản không nghe. Hắn một đao bổ về phía Lạc Cơ, lần này cuối cùng thương đến nàng một lần, nàng khăn che mặt bị Bùi Hình trọn xuống dưới, lưỡi dao xoa nàng mặt, lưu lại thật sâu dấu vết. Nàng nhìn Trung Ly ánh mắt tràn đầy phẫn hận, phát điên dường như thứ hướng Trung Ly, Bùi Hình lại lần nữa ăn một đao, ngay sau đó mới một đao đem nàng chẳng chết. Đem nàng chém giết sau, Bùi Hình ôm Trung Ly tay mới bùng ra, hắn thân hình không khỏi nhoáng lên, trong tay đao cắm ở trên mặt đất, mới miễn cưỡng chống đỡ trụ thân thể của mình. Trung Ly bay nhanh lau khô nước mắt, run rẩy tay, xem xét một chút hắn miệng vết thương, thấy hắn huyết là bình thường nhan sắc, không có trúng độc, Trung Ly mới thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó, rồi lại có mấy cái hắc y hệ nhân vọt đi lên, cũng may Bùi Hình nơi này ám vệ cũng đuổi lại đây, đem những người này nhất nhất đánh gục. Bùi Hình thấy thế, lạnh lùng nói lưu hai cái người sống. Hắn nói xong, thân hình lại lần nữa quơ quơ. Trung Ly vội vàng giá trụ thân thể hắn, Bùi Hình thuận thế dựa vào trên người nàng, hắn sắc mặt tái nhợt, thanh âm suy yếu, lại không quên an ủi nàng, một lát liền không có việc gì, đừng sợ. Trung Ly hồng con mắt, hô một tiếng Thu Nguyệt chân mềm đến cơ hồ bò không đứng dậy. Nghe được chủ tử triệu hoán, mới tay chân cùng sử dụng mà bỏ dậy, vội vàng giúp đỡ Bùi Hình. Bùi Hình ném ra tay nàng. Trung Ly lúc này mới nhớ lại hắn không thích người khác đụng chạm, nàng làm Lạc Du đem xe ngựa đuổi lại đây, ngay sau đó mới gian nan mà đem hắn giá đến trên xe ngựa. Ngồi vào trên xe ngựa sau, hắn liền suy yếu nhắm mắt lại, Trung Ly tay run đến không thành dạng, đem hắn hướng chính mình trong lòng ngực ôm ôm, mang theo khóc nức nở nói Tam Thúc, ngươi lại kiên trì một chút, ta đây liền mang ngươi đi xem đại phu. Bùi Hình nhíu nhíu mày, suy yếu nói khóc cái gì, ta nếu đã chết, vừa lúc như ngươi ý, rốt cuộc không ai quấn lấy ngươi. Trung Ly liều mạng lắc đầu, trong suốt nước mắt theo gương mặt tạm xuống dưới, ngươi sẽ không chết. Cánh tay hắn thượng có thương tích, bụng có thương tích, phía sau lưng thượng còn có thương tích, Trung Ly chưa bao giờ nhìn thấy quá, nhiều như vậy huyết. Nàng nước mắt từng viên tạm xuống dưới, Sa Phu đâu, mau, mau trở về thành. Xe ngựa rốt cuộc chạy lên khi, Trung Ly mới lại lần nữa nhìn về phía hắn, nam nhân suy yếu mà nhắm hai mắt, không hề huyết sắc gương mặt, vô lực rũ ở nàng trong lòng ngực. Trung Ly khóc lóc cầm hắn tay, Tam Thúc, ngươi không cần ngủ, cầu xin ngươi, ngươi lại kiên trì trong chốc lát. Hắn lông mi hơi hơi run rẩy, lại không có thể mở to mắt, nhân mất máu quá nhiều, một khuôn mặt bạch đến kỳ cục. Chương 74 hoàng hốt, tam chương hợp nhất. Trung Ly trong lòng là chưa bao giờ từng có hoàng hốt, nàng vô luận như thế nào, cũng không dự đoán được, ở bị thương thảm trọng dưới tình huống, hắn vẫn như cũ sẽ lựa chọn che chở nàng. Nàng không nghĩ thiếu bất luận kẻ nào, đặc biệt không nghĩ thiếu hắn, nàng run rẩy tay, tiểu tâm cởi ra hắn áo ngoài cùng áo trong, không có quần áo ngăn trở sau, trên người hắn thương rõ ràng mà lộ ra tới, trên da thịt tràn đầy huyết, miệng vết thương nhìn huyết nhục mơ hồ. Trung Ly nước mắt lại nện xuống mấy viên, cơ hồ không dám nhìn thẳng, nàng móc ra khăn, cho hắn xoa xoa chảy ra huyết, nàng căn bản sát không tịnh, vẫn luôn có huyết ra bên ngoài thấm, việc cấp bách phải nhanh một chút cho hắn cầm máu mới được. Trung Ly xé xuống chính mình làn váy, ngay sau đó giúp hắn trước ngừng cánh tay thượng thường, thanh âm cũng mang theo khóc nức nở, Tam Thúc, ngươi đừng ngủ, ngươi lại kiên trì một chút, thực mau trở về đi, có Tiết Thần Y ở, ngươi sẽ không có việc gì. Nàng dục muốn xé xuống chính mình áo ngoài khi, Thu Nguyệt mới vội vàng ngăn lại nàng, xé xuống chính mình làn váy, Trung Ly bất chấp bên, lấy làn váy đi che hắn bụng thương, làn váy mới vừa cuốn lên, đã bị huyết sắc tầm ướt, bụng thương không giống cánh tay như vậy hảo cầm máu, Trung Ly tay run đến lợi hại, hô hấp cũng loạn thành một đoàn. Lạc Du xốc lên màn xe, quỳ một gối xuống dưới, thuộc hạ từ ám vệ chỗ đó tìm được một ít cầm máu dược, có thể cấp chủ tử tạm thời thượng một chút. Nàng nói xong đưa cho Trung Ly, Trung Ly vội vàng xoa xoa nước mắt, nàng căn bản khống chế không được chính mình run rẩy, nhìn lên thấy nhiều như vậy huyết, liền hoảng hốt lợi hại, e sợ cho hắn nhân mất máu quá nhiều mà chết. Nàng chóp mũi hồng hồng, bắt được thuốc trị thương sau, vội vàng cấp Bùi Hình thượng một ít, thuốc bột chiếu vào hắn bụng khi, hắn hơi hơi run lên một chút, đau đến tê một tiếng. Trung Ly sợ tới mức ngừng lại rồi hô hấp, nhỏ giọng nói Tam Thúc, ngài nhẫn nhẫn. Trung Ly cho hắn tốt nhất dược, mới lại nhẹ nhàng méo méo hắn tay, nhỏ giọng nói Tam Thúc, ngươi tỉnh tỉnh được không? Trung Ly sợ quá hắn một ngủ không tỉnh, hắn sắc mặt bạch đến lợi hại, hàng mi dài hể vải hiệu xịu mà gục xuống, trong ấn tượng hắn hoặc là phân chấn oai hùng, thần thái phi dương, hoặc là lửa giận quay cuồng, ánh mắt sáng quắc. Trung Ly vẫn là lần đầu, nhìn thấy hắn như vậy suy yếu, dường như ngay sau đó, là có thể đình chỉ hô hấp. Trung Ly nhịn không được ôm hắn khóc nước nở lên, nước mắt theo gương mặt dừng ở hắn trên cổ, Bùi Hình ngón tay giật giật, lông mi cũng run rẩy, suy yếu nói khóc cái gì còn chưa có chết đâu. Trung Ly trong mắt tràn đầy kinh hỉ, Tam Thúc, ngươi tỉnh. Bùi Hình run tay, tưởng vuốt ve một chút nàng mặt, tay nâng đến một nửa, lại nhân vô lực, lại rơi xuống, Trung Ly bắt lấy hắn tay, để ở trên mặt. Bùi Hình khụ một tiếng, thanh âm nhân suy yếu, đứt quãng, nếu ta xảy ra chuyện, ngươi... Ngươi làm Lạc Du đám người lưu tại ngươi bên cạnh người, đừng lại đuổi bọn hắn rời đi. Ngươi nói bậy gì đó ngươi sẽ không có việc gì. Thấy thiếu nữ như vậy quan tâm hắn, Bùi Hình chỉ cảm thấy này ba đao không bạch ai, hắn tưởng xả ra cái cười, này vừa động, khẽ động bụng thượng thương, máu lại thấm ra tới, hắn đau đến mày hơi hơi túc một chút, sắc mặt bạch đến có chút trong suốt. Trung Ly vội vàng ôm lấy hắn, ngươi đừng núp ních, cũng không cần nói chuyện, lại kiên trì một chút, thực mau liền đến ra, Tiết Thần Y sẽ hảo sinh vì ngươi trần trị. Bùi Hình lắc lắc đầu, đôi mắt lại lần nữa khép lại, nếu ta xảy ra chuyện. Hắn suy yếu bộ dáng, đau đớn nàng mắt, Trung Ly duỗi tay bưng kín hắn môi, ngươi đừng nói như vậy. Trung Ly rất sợ hãi, rất sợ hắn không có cầu sinh ý chí, nhịn không được nhỏ giọng cầu xin nói ngươi kiên trì một chút, cầu xin ngươi, chỉ cần ngươi không có việc gì, ta gả cho ngươi, được không ngươi kiên trì một chút. Bùi Hình lông mi run rẩy, môi giật giật, Trung Ly nghe không rõ hắn nói gì đó, chỉ thông qua môi hình, mơ hồ đoán ra một ít. Nàng nhịn không được nắm lấy hắn tay, bảo đảm nói ta không lừa ngươi, chỉ cần ngươi không có việc gì, ta gả cho ngươi, Tam Thúc, ngươi nhất định phải kiên trì. Nghe được chính mình muốn nghe, Bùi Hình gắt gao dẫn theo một lòng, mới thả lỏng lại, mệt mỏi như thủy triều giống nhau vọt tới, hắn ý thức hoàn toàn rơi vào trong bóng đêm. Trung Ly nước mắt nhất xuyến xuyến tạp xuống dưới, nhỏ giọng kêu hắn, hắn lại không lại cho nàng đáp lại, nàng trái tim xúc thành một đoàn, lại lần nữa làm xa phu nhanh hơn tốc độ. Xe ngựa ngừng ở cổng lớn khi, Trung Ly làm hộ vệ, đem hắn nâng đi vào, cũng may Tiết Thần Y Y mới vừa cấp thừa nhi thi xong châm, chưa tới kịp hồi cung. Thấy Bùi Hình bị thương như vậy trọng, hắn trong mắt hiện lên một tia khiếp sợ, vội vàng làm người đem Bùi Hình đặt ở trên giường, hắn phía sau lưng, eo bụng, cánh tay đều có thương, Tiết Thần Y Y ninh mi, phân phó nói đánh mấy bồn sạch sẽ nước ấm, lại bị chút rượu mạnh cùng sạch sẽ vài đông, mặt khác lưu lại hai người, giúp Hoàng thượng bảo trì nằm nghiêng tư thế, mặt khác người không liên quan toàn lui ra. Trai chưa cưới nữ chưa gả, liền tính vì chính mình thanh danh, Trung Ly cũng lín lên tị hiểm, nàng lại không có biện pháp rời đi, hắn bị thương như vậy trọng, nói câu khó nghe, có thể hay không nhịn qua tới cũng còn chưa biết. Trung Ly căn bản không dám rời đi. Nàng lựa chọn giữ lại, nàng lược hiểu y y thuật, có thể giúp Tiết Thần y y đánh trợ thủ, một cái khác lưu lại chính là Lăng Lục, Lăng Lục tiểu tâm duy trì Bùi Hình tư thế, Trung Ly tắc vãn khởi ống tay áo, giúp hắn xoa xoa cánh tay thượng huyết. Nàng nhịn không được mở miệng hỏi một câu, Tiết Thần y y, hoàng thượng hiện giờ thế nào? Tiết Thần y y mi gắt gao nhíu lại, thương quá nặng, thượng khó mà nói, cũng may ngươi kịp thời cho hắn dừng lại huyết, nếu bằng không ở trở về trên đường, khả năng liền nhân mất máu quá nhiều mà bỏ mạng. Trung Ly sở dĩ sợ hãi, cũng là vì hắn chạy quá nhiều máu, cảm thấy kinh hãi tự nhiên không ngừng Trung Ly, Lăng Lục cùng Lạc Du cũng khiếp sợ cực kỳ, hai người bọn họ rõ ràng Bùi Hình kế hoạch, cần tuân chủ tử mệnh lệnh, không đi lên chi viện, bọn họ vốn tưởng rằng, hắn nhiều nhất sẽ chỉ làm chính mình thương một chút, ai ngờ hắn lại là ước chừng ăn ba đao. Bùi Hình không chỉ có đối người khác tâm tàn nhẫn, đối chính mình cũng đủ tâm tàn nhẫn, chỉ thương một chút, ở hắn xem ra căn bản vô pháp ngụy trang gần chết chi trạng, cho nên hắn mới ngạnh sinh sinh ăn tam hạ. Tiết Thần Y Lìa nhanh nhẹn mà lấy rượu cho hắn rửa sạch, tuy là đã chết ngất qua đi, rượu mạnh chiếu vào miệng vết thương thượng khi, Bùi Hình thân thể vẫn là không tự giác run lên một chút, Trung Ly cơ hồ không đành lòng đi xem, hồng hốc mắt đừng khai ánh mắt. Cái này quá trình không thể nghi ngờ là thong thả, chờ Tiết Thần Y Lìa đem hắn thương toàn bộ xử lý tốt khi, đã qua đi nửa canh giờ, Tiết Thần Y Lìa thật dài thư khẩu khí, thấp giọng nói hắn hiện giờ chỉ là ngất đi, thượng treo một hơi, kế tiếp 3 ngày mấu chốt nhất, liền xem khởi nhiệt sau. Có thể hay không lui nhiệt. Ở trên chiến trường, liền có rất nhiều người nhân thương thế quá nặng, sốt cao không lùi, không có thể nhịn qua tới. Trung Ly một lòng không tự giác co rút lại lên, nàng hồng hốc mắt, trịnh trọng mà hướng Tiết Thần Y Lìa hành lễ, đã nhiều ngày làm phiền Tiết Thần Y Lìa. Biên cương mới vừa thái bình, Bùi Hình nếu lúc này xảy ra chuyện, chỉ sợ thiên hạ sẽ lại lần nữa đại loạn, Tiết Thần Y Lìa tự nhiên không hy vọng Bùi Hình xảy ra chuyện, vội vàng trả lại một lễ, Trung cô nương nói quá lời. Thu Nguyệt vẫn luôn lưu ý bên này tình huống, thấy Bùi Hình thương xử lý tốt sau, mới nói chủ tử, Lạc Du cô nương cùng ám vệ cũng toàn bị thương, vừa mới chỉ thỉnh đại phu cho bọn hắn nhìn nhìn, nô tỳ nhìn Lạc Du cô nương bị thương thực trọng, không bằng làm Tiết Thần Y Y cũng cho nàng nhìn xem đi. Trung Ly chỉ lo quan tâm Bùi Hình, đều quên mất Lạc Du đám người, đối phương thỉnh không ít sát thủ cùng cung tiễn thủ, nàng mơ hồ nhớ rõ, Lạc Du cùng các hộ vệ ứng đối thật sự gian nan. Nàng vội vàng nhìn về phía Tiết Thần Y Y. Tiết Thần Y Lìa nói đi thôi, ta đi xem, hoàng thượng nơi này, Trung cô nương trước thủ một lát. Trung Ly trịnh trọng gật đầu. Trung Ly tự nhiên không rõ ràng lắm, ám vệ cùng Lạc Du thương, cũng là cố ý vì này, giai đoạn trước tham dự chiến đấu này ba người, mỗi người trên người đều trúng một đao, vì chính là xây dựng quả bất địch chúng, khó có thể chống đỡ bầu không khí. Cũng may mọi người tuy đều bị thương, chân chính thương vong cũng không nhiều, này đại khái là trong bất hạnh vạn hạnh. Trạng vạng khi, Bùi Hình liền nổi lên nhiệt, độ ấm cao đến dọa người. Tiết Thần Y Lìa làm người bị tam đàn rượu mạnh, kế tiếp, Trung Ly liền cực nhọc ngày đêm mà chiếu cố hắn, dùng rượu mạnh cho hắn sát cái chán, lau mình, nam nhân vai rộng eo thon, tuy là nằm, thân thể cũng ẩn chứa một cổ lực lượng, hắn mặt lại cực kỳ tái nhợt, đến nay không có huyết sắc, trong lúc hắn vẫn luôn không có thể tỉnh lại. Tới gần giờ tí, Thu Nguyệt tiến vào khuyên khuyên, cô nương, ngài đi trước nghỉ một lát đi, đừng tam gia không hảo, ngài trước ngã xuống. Trung Ly lắc lắc đầu, cự tuyệt, các ngươi đi nghỉ tạm đi. Nàng yêu cầu tùy thời xem xét trên người hắn độ ấm, giao cho người khác, nàng căn bản không yên tâm. Trung Ly ở hắn trước mặt thủ ước chừng 2 ngày, Bùi Hình vẫn luôn không có thể tỉnh lại, này 2 ngày, ở lặp lại khởi nhiệt, cũng may mỗi lần lấy rượu trắng cọ qua, trên người hắn độ ấm có thể giáng xuống một ít. Hắn bị thương sự, Lăng Lục đám người vẫn chưa tiết lộ đi ra ngoài, cũng may hiện giờ là mỗi 5 ngày thượng một lần lâm triều, bằng không, căn bản giấu không được. Mãi cho đến ngày thứ 4, Bùi Hình mới mở mắt ra, hắn tỉnh lại khi ánh mắt đầu tiên nhìn thấy đó là ghé vào đầu giường thiếu nữ, nàng ngồi ở ghế con thượng, khuôn mặt nhỏ chôn ở một cánh tay thượng, một khác chỉ tay nhỏ gắt gao nắm chặt hắn ống tay áo, thiếu nữ sứ bạch khuôn mặt nhỏ thượng, lộ ra mệt mỏi, hai cái quầng thâm mắt nhìn rất là rõ ràng, cũng không biết ngao bao lâu. Hắn rôi tay liêu một chút nàng trên trán sợi tóc, dị vãng nàng luôn là ngủ thật sự trầm, Bùi Hình hôn nàng khi, nàng nhiều lắm nhíu nhíu mày, lần này hắn tay, thậm chí không có thể chạm vào nàng da thịt, nàng liền mở mắt. Thiếu nữ biểu tình mê mang một cái trước mắt, ngay sau đó liền dừng ở Bùi Hình trên người, đối thượng hắn đen nhánh đôi mắt khi, nàng trong mắt hiện lên một tia kinh hỉ, tam thúc, ngài tỉnh. Bùi Hình nhân một tiếng, thanh âm vẫn lộ ra một tia suy yếu, như thế nào không đi trên giường ngủ. Trung Ly không đáp, nàng vội vàng duỗi tay sờ sờ hắn cái trán, thấy hắn nhiệt độ cơ thể không giống buổi sáng như vậy năng, Trung Ly thở phào nhẹ nhõm, nàng đứng dậy đứng lên khi, thân mình mới quơ quơ, một bên Thu Nguyệt, vội vàng đỡ nàng. Thu Nguyệt tràn đầy đau lòng, nhịn không được lại lần nữa khuyên nhủ chủ tử, hiện giờ hoàng thượng đã tỉnh lại, bọn nô tỳ hầu hạ có thể, ngài đi nghỉ ngơi một chút đi. Bùi Hình tuy rằng hy vọng nàng lưu tại bên cạnh người, thấy nàng khuôn mặt như thế tiểu tụy, mày túc một chút, ngươi đi nghỉ tạm. Trung Ly lại rõ ràng hắn có bao nhiêu bắt bẻ, phía trước hắn bên người liền không có nha hoàn, duy nhất có thể gần hắn thân đó là Tần Hưng, đáng tiếc Tần Hưng lại đi biên cương, phỏng chừng còn cần nửa tháng mới có thể khải hoàn hồi triều. Trung Ly nói chờ một chút liền đi. Nàng phân phó nha hoàn đem cháo bưng đi lên, đối Bùi Hình nói hoàng thượng uống trước điểm cháo đi. Đã nhiều ngày, Trung Ly cũng từng ý đồ uy quá hắn đồ vật, cuối cùng đều thất bại. Bùi Hình nhìn liếc mắt một cái nàng sắc mặt, ta hôn mê bao lâu? Đã ba ngày, Tiết Thần Y liền nói, mất công ngài đấy hảo, mới đỉnh lại đây, nếu không. Trung Ly vừa nhớ tới, trong lúc hung hiểm, chóp mũi liền nhịn không được có chút lên men. Bùi Hình lại không lắm để ý, hắn phía trước gặp được ám sát khi, cũng từng chịu quá thương, không chỉ có ai quá một đao, bối thượng còn trúng một mũi tên thượng thậm chí bị tôi độc, lần đó mới là thực sự có chút hung hiểm, rút mũi tên khi, hơi có vô ý là có thể đi đời nhà ma. Bùi Hình giơ tay sờ sờ nàng đầu, khóc cái gì này không phải không có việc gì còn không có đem ngươi cưới trở về, ta nào bỏ được xảy ra chuyện. Lời này vừa ra, thiếu nữ đơn bạc thân hình, rõ ràng cứng đờ một chút, nàng hiển nhiên chịu không nổi hắn loại này lời nói, hàng mi dài đều không khỏi run rẩy. Trung Ly mím môi, rũ xuống mắt, nàng lấy cái muông quấy một chút trong chén cháo, ngay sau đó nói hoàng thượng có thể chính mình uống sao. Bùi Hình như cũ nằm nghiêng, nghe vậy mày ninh lên, không nghĩ uống. Kia như thế nào thành? Trung Ly sốt ruột nói, này ba ngày ngươi đều chưa từng ăn bất cứ thứ gì, thân thể nơi nào chịu nổi tam thúc, ngươi nghe lời, ta uy ngươi được không? Bùi Hình nằm đến cánh tay trái có chút tê dại, thấp giọng nói trước đỡ ta lên. Hắn tự nhiên không đến mức ngồi không đứng dậy, phía trước hắn, chỉ cần có một hơi ở, liền chưa từng dựa vào quá người khác, hiện giờ hắn lại đem trang đáng thương xử lô hỏa thuần thanh. Trung Ly vội vàng buông xuống trong tay cháo, tiểu tâm đem hắn đỡ lên, hắn nửa người đều dựa vào ở trên người nàng, nghe thiếu nữ trên người mùi hương thoang thoảng, Bùi Hình chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, trên mặt lại nhất phái suy yếu. Trung Ly áp xuống trong lòng phức tạp, chờ hắn ngồi xong, mới uy hắn uống cháo, một chén cháo uống xong, Bùi Hình mới lại lần nữa đổi người, ngươi đi nghỉ tạm, đừng ngao hư thân thể làm ta đau lòng. Hắn cuối cùng một câu, nói được cực kỳ tự nhiên, Trung Ly không khỏi ngẩn ra một chút, bên tai nóng rát thiêu lên, nàng thực không thói quen dáng vẻ này hắn, biểu tình cũng có chút phức tạp. Nàng xác thật mệt mỏi, này ba ngày, đều chưa từng nằm xuống nghỉ tạm quá, vây được chịu đựng không nổi khi, mới ghé vào hắn đầu giường mị một chút, cũng may, hắn thân thể ngạnh lãng, đỉnh lại đây. Bằng không Trung Ly liền tính lấy chết tạ tội, cũng không thể thoái thác tội của mình. Trung Ly rời đi sau, Bùi Hình quanh thân bệnh héo héo mới thu liễm lên, hắn đem Lăng Lục gọi tiến vào, nhìn thấy Lăng Lục râu ria sồm soàm, gầy trơ cả xương bộ dáng khi, Bùi Hình trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, như thế nào lăn lộn thành như vậy. Lăng Lục có chút hổ thẹn mà quỳ xuống, đã nhiều ngày, hắn cùng Trung Ly giống nhau, vẫn luôn canh giữ ở Bùi Hình bên cạnh người, hắn sở thừa nhận áp lực tâm lý so Trung Ly còn muốn đại, rốt cuộc, Bùi Hình bị thương khi, hắn liền tránh ở chỗ tối, hắn một lần hối hận, không lao ra đi, bởi vì không dám cãi lời Bùi Hình mệnh lệnh, hắn mới trơ mắt nhìn hắn bị thương. Hắn e sợ cho bởi vì chính mình sai lầm lựa chọn, hại chủ tử lâm vào nguy hiểm, không chỉ có hắn, Lạc Du nhìn cũng dị thường tiểu tụy. Cũng may hắn tỉnh lại, hắn hồng hốc mắt nói lần sau chủ tử tuyệt đối không thể như vậy mạo hiểm. Không đợi hắn nói xong, Bùi Hình lãnh lệ ánh mắt liền dừng ở trên người hắn, Lăng Lục tự giác nói sai rồi lời nói, vội vàng dừng miệng. Bùi Hình sắc mặt lúc này mới hòa hoãn xuống dưới, ngươi tự mình hướng Khâm Thiên giám đi một chuyến, làm cho bọn họ tính một chút thành thân ngày lành, tuyển cái gần nhất. Lăng Lục cung kính mà ứng hạ. Trung Ly một giấc này, ước chừng ngủ ba cái canh giờ, tỉnh lại khi, bên ngoài đã lặn sắc bốn hợp, nàng nhớ mong Bùi Hình thương, mở mắt ra, câu đầu tiên hỏi đó là thân thể hắn, hoàng thượng hiện giờ thế nào hồi hoàng cung không? Không hồi, trung gian nô tỳ đi nhìn một chút, có người tại tiền viện thủ, nô tỳ không dám vào đi, nghe trong đó một vị đại nhân nói, hắn buổi chiều cũng ngủ một giấc. Hắn dù sao cũng là nhân nàng bị thương, Trung Ly rửa mặt hảo, liền tính toán đi xem hắn một chút, nàng ra tới khi, nhìn thấy ba cái tiểu gia hỏa song song đứng ở trong viện, Thừa Nhi thường thường nhón mũi chân, hướng trong ngắm liếc mắt một cái, hắn cái đầu lùn, tự nhiên nhìn không thấy cái gì. Thấy Trung Ly ra tới khi, tiểu gia hỏa đôi mắt mới sáng ngời, ngay sau đó phi phát lại đây, tỷ tỷ. Hắn kêu kêu, hốc mắt cũng đi theo đỏ, ô, Thừa Nhi hảo tưởng tỷ tỷ a. Này ba ngày, Trung Ly cũng chưa bồi hắn, cũng may có Trương Mụ Mụ ở, mới đưa hắn dỗ dành, nàng chỉ nói là Bùi Hình thân thể không khỏe, yêu cầu Trung Ly chiếu cố, còn mang Thừa Nhi ở ngoài cửa sổ, trộm ngắm ngắm bọn họ thân ảnh. Thừa Nhi tuy rằng không náo, buổi tối lại trộm rất một hồi nước mắt, tổng cảm thấy Tam Thúc bệnh thật sự lợi hại. Trung Ly thật cũng không phải quên mất Thừa Nhi, nàng hỏi qua Thu Nguyệt tiểu gia hỏa tình huống, Thu Nguyệt nói hắn thường ngoan, Trung Ly mới không trở về xem hắn. Lại nói tiếp, này vẫn là nàng lần đầu, ba ngày không thấy hắn, Trung Ly đem tiểu gia hỏa hợp lại vào trong lòng ngực, cười nói lần trước không phải còn nói, Thừa Nhi đã là cái tiểu nam tử hắn, không xong nước mắt sao. Thừa Nhi có chút thẹn thùng, khuôn mặt nhỏ hướng nàng trong lòng ngực chui toàn. Trung Ly lấy khăn cấp tiểu gia hỏa xoa xoa nước mắt, hắn lúc này mới giơ lên đầu nhỏ, Tam Thúc thế nào Thừa Nhi có thể đi xem Tam Thúc sao. Hai ngày trước mỗi lần cho hắn đổi dược khi, hắn miệng vết thương còn sẽ xuất huyết, nhìn thực khiếp người, hiện giờ đã ngừng huyết. Trung Ly gật gật đầu, vậy ngươi trong chốc lát muốn ngoan một ít, đừng quấn lấy Tam Thúc, cũng đừng hướng trong lòng ngực hắn phát, chỉ có thể nói mấy câu, chờ Tam Thúc hảo, lại làm hắn ôm ngươi. Thừa Nhi gả con mổ thóc gật đầu, duỗi tay dắt lấy tỉ tỉ tay. Trung Ly mang theo Thừa Nhi đi vào tiền viện khi, thiên đã hoàn toàn đen xuống dưới, bọn nha hoàn đã trường đèn, trong nhà, Bùi Hình chính nhàm chán. Hắn thậm chí tưởng xuống giường đi nhìn một cái Trung Ly như thế nào còn chưa tới, nghĩ đến chính mình hẳn là suy yếu đến vô pháp xuống giường, hắn mới nhiều một tia kiên nhẫn. Hắn phiền muộn mà nhìn thoáng qua Lăng Lục lấy về tới tấu chương, chính suy nghĩ muốn hay không trước xử lý một bộ phận khi, liền nghe được thiếu nữ mềm mại thanh âm. Bùi Hình lại nằm nghiêng xuống dưới, khép lại mắt, ảm đạm ánh nến đánh vào trên mặt hắn, hắn mũi thẳng thắn, mặt mày thâm thúy, ngũ quan phá lệ lập thể. Nghe được tiếng bước chân, Bùi Hình mới suy yếu mà mở mắt ra. Hắn đôi mắt ở thiếu nữ trắng nón điểm mị khuôn mặt nhỏ thượng dừng lại một cái trước mắt, mới nhìn về phía nàng bên cạnh người tiểu gia hỏa, Thừa Nhi. Thừa Nhi vẫn là lần đầu nhìn thấy Tam Thúc hơi thở mong manh bộ dáng, tiểu gia hỏa hô hấp đều phóng nhẹ, Tam Thúc, ngươi nơi nào không thoải mái sao? Bùi Hình hiện giờ ăn mặc một thân tuyết bạch sắc áo trong, từ bên ngoài xem, căn bản nhìn không thấy hắn thương, nhưng Thừa Nhi lại cảm thấy, hắn hảo đáng thương nha. Bùi Hình hơi nghĩ lại một chút, có phải hay không trang đến quá mức, hắn ho nhẹ một tiếng. Mới nói giọng khàn khàn Tam Thúc không có việc gì, chính là trong thời gian ngắn phòng trừng vô pháp xuống giường, quá mấy ngày lại bồi Thừa Nhi chơi. Lời này cũng là ở mịt mờ mà ám chỉ Trung Ly, hắn tạm thời vô pháp hồi cung. Tiểu gia hỏa đen lung liếng đôi mắt, tràn đầy đồng tình, hắn điểm xong đầu, còn không quên nói Tam Thúc ngoan ngoan dưỡng bệnh. Trung Ly sờ sờ Thừa Nhi đầu, làm Trương Mụ Mụ đem hắn mang theo đi xuống, Tam Thúc dùng bữa tối không. Bùi Hình nằm không nhúc nhích, chỉ xốc lên mí mắt, quét quét nàng, khí đều khí no rồi. Còn ăn cái gì? Hắn lời này nhưng thật ra cực kỳ giống phía trước hắn, Trung Ly nhìn lướt qua trên án thư tấu chương, này đó đều yêu cầu ngươi xử lý sao? Bùi Hình gật đầu, nằm cùng nàng nói chuyện, muốn nhìn nàng một chút đều không có phương tiện, Bùi Hình ý đồ chính mình đứng dậy, cố tình không phiền phái nàng. Thấy hắn thức dậy gian nan, Trung Ly vội vàng tiến lên đáp bắt tay. Hắn biểu tình lộ ra phiền muộn, thật dài lông mi rũ xuống dưới, ngươi giúp ta đem tấu chương lấy tới. Ngài vừa mới tỉnh, lại nghỉ ngơi một chút đi. Cơm cũng không thể không ăn. Trung Ly nói liền hô nha hoàn, làm các nàng đem đồ ăn bưng tới, còn cố ý làm nha hoàn dọn một cái giường đất bàn, Bùi Hình chỉ nói không ăn uống, không chịu ăn, hắn biểu tình uể oải, lộ ra một tia bệnh khí. Trung Ly hứng hống, hắn mới miễn cưỡng gật đầu. Hắn rồi tay đi lấy đũa ngọc khi, tay run lên, đũa ngọc rơi trên giường đất trên bàn, hắn xách một tiếng, biểu tình có chút đạm, triệt hạ đi, không ăn. Hắn thương bên phải cánh tay, lấy đũa ngọc sắc thật không có phương tiện. Trung Ly cho rằng hắn sẽ không dùng tay trái xử đũa ngọc, liền giúp hắn gắp đồ ăn, ngồi quỳ hắn trước mặt, uy hắn ăn. Bùi Hình lúc này mới nể tình mà hé miệng, bị tức phụ hầu hạ cảm giác, làm hắn giữa mày buồn bực đều tan hơn phân nửa. Chờ hắn ăn xong, hắn lại lần nữa đưa ra muốn phê duyệt tấu chương, Trung Ly rất bất đắc dĩ, nghĩ nghĩ, dứt khoát giúp hắn niệm tấu chương. Kế tiếp hai ngày, hắn đều đại ở Trung Ly nơi này, đến phiên thượng triều khi đều lấy được phong hàn chậm lại mấy ngày, đại thần muốn yết kiến khi, hắn cũng không gặp. Đại thần còn tưởng rằng hắn là phạm vào lười, trong lòng khó tránh khỏi muốn oán trách hắn vài câu. Hắn bị thương nặng, còn không thể đại biên độ di động, đứng dậy khi, phàm là không cẩn thận bụng miệng vết thương đều sẽ xuất huyết. Ngày thứ ba khi, Khâm Thiên Giám mới tính ra giờ lành, gần nhất một cái nhật tử, ở năm nay 12 tháng phân, tính toán đâu ra đấy còn có 3 tháng, Bùi Hình trực tiếp làm người chiêu cáo thiên hạ, ngay sau đó mới nói cho Trung Ly, Khâm Thiên Giám đã tính hảo nhật tử, hôn kỳ đã định rồi xuống dưới, 12 tháng 22 thành thân. Trung Ly mới từ hậu viện lại đây, nghe vậy trong lòng không khỏi nắm thật chặt, Tam Thúc, ta lúc ấy sở dĩ nói gả cho ngươi, là sợ ngươi. Không đợi nàng nói xong, Bùi Hình liền đánh gãy nàng lời nói, ngươi hối hận. Trung Ly xác thật có chút hối hận, lúc ấy nàng thật sự sợ hắn căng không đi xuống, mới như vậy nói, hiện giờ hắn đã mất ngại, Trung Ly vốn định cùng hắn nói rõ, nhìn xem có thể hay không như vậy từ bỏ, nhưng nàng lại thật sự làm không ra chơi xấu sự, này đây, ở hắn thâm thúy dưới ánh mắt, nàng mặt một chút nhiễm một tia đỏ ửng, đôi mắt cũng có chút trốn tránh, lại không có gật đầu. Bùi Hình không cho nàng cự tuyệt cơ hội, thấp giọng nói hiện giờ đã chiêu cáo thiên hạ, quân vô hy ngôn, Trung Ly, ngươi chỉ có thể gả. Trung Ly một lòng dần dần chìm vào đáy cốc, tế bạch ngón tay cũng gắt gao nắm chặt lên, Bùi Hình duỗi tay giữ nàng lại tay, thấp giọng nói tin ta lúc này đây nhưng hảo ta bảo đảm sẽ không phụ ngươi. Như thế nào phụ như thế nào không phụ hắn bảo đảm, có thể giữ lời sao? Trung Ly trong mắt tràn đầy mê mang, ánh mắt không tự giác dừng ở hắn miệng vết thương thượng, nghĩ đến hắn vì nàng liều chết vật lộn bộ dáng, nàng trong lòng sợ hãi bỗng nhiên liền tiêu tán hơn phân nửa, có thể gả cho một cái nguyện ý vì nàng trả giá sinh mệnh nam nhân. Đã là so đời trước cường quá nhiều. Trung Ly liều mạng mà nói cho chính mình, không cần không biết đủ, nhận mệnh đi, cũng không biết vì sao, trong lòng vẫn là mạc danh có chút hốt hoảng. Bùi Hình rôi tay đem nàng ôm vào trong lòng ngực, thấp giọng nói ta sẽ không nói cái gì lời ngon tiếng ngọt, cũng không hiểu như thế nào hống tiểu cô nương vui vẻ, nhưng ta có thể bảo đảm, về sau tuyệt không sẽ giống phía trước như vậy hôn trướng, tin ta một lần, ân. Hắn ấm áp hô hấp chiếu vào nàng bên hai, trên người nhàn nhạt dược hương vị cũng chui vào chóp mũi. Trung Ly thân thể không khỏi cương một chút, sợ đụng tới trên người hắn thương, nàng liền động cũng không dám động, sau một lúc lâu mới nhẹ nhàng gật đầu. Nàng có chút biến hữu, đỏ mặt, từ hắn trong lòng ngực lui ra tới, thấp giọng nói thích khách sự điều tra rõ sao. Bùi Hình gật đầu, chủ mưu là Tiêu Thịnh cùng Lạc Cơ, Tiêu Thịnh có tâm bắt đi ngươi, mới cùng Lạc Cơ mưu hoa chuyện này. Lạc Cơ chính là vị kia chém thương ngươi nữ tử. Trung Ly có thể nhìn ra được tới, Lạc Cơ thân thủ thập phần lợi hại, nàng vẫn luôn cho rằng, hắn là chịu nàng liên lụy. Mới chịu thương, đến nay chưa từng hoài nghi qua hắn, rốt cuộc hắn ngay lúc đó tình cảnh sát thật thập phần gian nan, trừ bỏ Lạc Cơ, còn có hai cái hắc ý hệ nhân ở vây công hắn. Bùi Hình sợ nàng hoài nghi, liền dăm ba câu giải thích một chút, nàng là Tần Hưng một tay bồi dưỡng, cùng Lạc Du là cùng phê ám vệ, khoảng thời gian trước phản bội tổ chức, Tần Hưng liền hạ đánh chết nàng xử quyết, ai ngờ nàng lại tránh được một kiếp, có lẽ là rõ ràng, ngươi là của ta uy hiếp, mới nơi trốn đối với ngươi xuống tay. Hắn ánh mắt sáng quắc. Đáy mắt tình tố cơ hồ tàng không được, Trung Ly mạc danh không dám nhìn thẳng hắn ánh mắt, uy hiếp hai chữ, cũng lệnh nàng bên thai có chút nóng lên. Ngày trước tính dưỡng đi, ta đi xem thừa nhi. Nàng nói xong liền vội vàng rời đi, cũng không hỏi, hắn tưởng như thế nào xử quyết Tiêu Thịnh. Nhìn nàng hồng đến cơ hồ nhỏ máu vành hai, Bùi Hình bên môi không khỏi nổi lên một tiếc cười, chỉ cảm thấy hết thảy đều ở hướng tốt phương hướng phát triển. Hắn lại ở Trung Ly nơi này ở hai ngày, mới bất đắc dĩ trở về Hoàng Cung. Rốt cuộc tổng không thể vẫn luôn không thượng chiều, hắn đi một ngày này, Thừa Nhi hơi có chút nước mắt lưng tròng, rất là không tha. Đã nhiều ngày, tiểu gia hỏa mỗi ngày đều sẽ lại đây cùng Tam Thúc trò chuyện, hắn đều đã thói quen mỗi ngày có thể nhìn thấy Tam Thúc nhật tử, tự nhiên luyến tiếc hắn rời đi. Bùi Hình phải đi khi, tiểu gia hỏa cái miệng nhỏ đều đô lên, Tam Thúc không thể không đi sao. Bùi Hình tự nhiên không nghĩ đi, nhân hắn có thương tích trong người, nàng mỗi ngày đều sẽ lại đây thăm hắn, e sợ cho hắn không cẩn thận lại đem miệng vết thương kéo ra. Nàng quan tâm, làm hắn cả người đều có chút phiêu. Hắn thật sâu nhìn Trung Ly liếc mắt một cái, mới đối tiểu gia hỏa nói Tam Thúc ngày mai lại đến xem ngươi. Thừa Nhi lúc này mới vui vẻ lên. Bùi Hình rời đi một ngày này, Thừa Nhi cũng hoàn thành lần thứ hai ghim kim, tiết thần y cẩn thận vì hắn kiểm tra rồi một phen, xác định hắn đầu nội máu bầm đã hoàn toàn tan đi sau, tiết thần y mới thở phào nhẹ nhõm. Trung Ly vẫn luôn tiểu tâm lưu ý tiết thần y biểu tình, thấy thế. Nhịn không được hỏi có phải hay không không cần tiếp tục kim kim. Tiết thần y cười nói ân, không cần, hắn não nội máu bầm đã tan đi, theo lý thuyết, đã mất trở ngại, bất quá ngắn hạn nội cũng nhìn không ra tới hay không khôi phục bình thường. Hắn xảy ra chuyện khi, tuổi thượng tiểu, chờ 2 năm xem đi, hắn nếu đã khôi phục, sẽ chậm rãi trưởng thành lên. Nếu không khôi phục, ngươi đến lúc đó hướng Thục Châu cho ta gửi phong thư, ta lại đến vì hắn trần trị. Trung Ly trong lòng cảm động vạn phần, lôi kéo Thừa Nhi quỳ xuống.